nhưng Tiêu Viêm cũng chưa từng nghĩ tới muốn lui, tại mọi người nóng bỏng như lửa trong ánh mắt, hắn lần nữa giơ lên Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, đấu khí liên tục tăng vọt, nhìn dạng như vậy là muốn lần nữa thi triển Thiên Xích Vô Ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi Nghe Chuyện Là Mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 522, Chiến Nộ Long trở thành huynh đệ. Nộ Long có chút khinh thường, cao thủ đối chiến, đồng dạng đấu kỹ sử xuất lần thứ hai vốn là khó mà có hiệu quả, huống chi là đã bị thua đấu kỹ. Thấy Tiêu Viêm cái trán huyết quang lóe lên, quả thật phun ra Thiên Xích Vô Ảnh, Nộ Long khinh thường ý cười càng sâu, Tiêu Viêm, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là, mặc dù ngươi có thể thắng Hỗn Độn Bất Diệt, có thể ngươi vẫn là không bằng ta. Chỉ là, không tầm thường chính là, Tiêu Viêm lần này vung ra 777 đạo thức ảnh tất cả đều bao phủ tại cái trán lóe ra quỷ dị trong huyết quang, phảng phất mỗi một đạo thức ảnh đều mặc lên thước vỏ. Trong huyết quang, 777 đạo thức ảnh bỗng nhiên hợp nhất, 777 đạo huyết quang thước vỏ tại Tiêu Viêm trọng thức công kích trước phá không mà đi, trực chỉ vòi rồng. Đây là cái gì đấu kỹ? Huyết quang cùng đối phó hồn ảnh tuyệt cùng Hỗn Độn Bất Diệt linh hồn đấu kỹ rất tương tự, có thể thi triển phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Nộ Long trong lòng đột nhiên phát sinh không ổn, nụ cười trên mặt lặng yên thu liếm, thúc giục vòi rồng muốn ngăn chặn Tiêu Viêm quỷ dị huyết quang thước vỏ. Nếu như ngươi có thể ngăn chặn, ta chẳng phải là trắng lĩnh ngộ. Tiêu Viêm cười lạnh, huyết quang này chính là Tiêu Viêm nghiêng tất cả linh hồn chi lực thi triển linh hồn đấu kỹ Thương Khung Hàn, chẳng qua là bắt trước Thiên Xích Vô Ảnh thúc dục, đây là Tiêu Viêm trước mắt có thể lĩnh ngộ ra mạnh nhất thôi động phương thức. Ý đồ ngăn chặn huyết quang thước vỏ vòi rồng tại thoáng qua tức đạt huyết quang thước vỏ trước mặt như là không có tác dụng, 777 đạo huyết quang thước vỏ từ mãnh liệt giống như thủy triều vào tới vòi rồng bên trong xuyên bắn mà qua, đánh vào Nộ Long trên thân. A, một tiếng thê lương đến cực điểm, tiếng kêu thảm thiết từ gió xoáy trung tâm vang lên, Nộ Long thân thể kịch liệt run rẩy, máu tươi không ngừng từ thất khiếu chảy ra. Yêu tộc linh hồn phòng ngự vốn là yếu kém, chúng vào Tiêu Viêm dùng nửa ý giai linh hồn chi lực toàn lực thúc dục tối thiểu chuẩn thánh giai linh hồn đấu kỹ, Nộ Long lập tức thống khổ không chịu nổi, linh hồn thức hải bên trong như thiên đao loạn đâm, cũng không còn cách nào tập trung tâm thần đi khống chế vòi rồng. Vòi rồng một mất đi khống chế, lực lượng thì không cách nào ngưng tụ vào một điểm, xoay tròn chi thế lập tức trở nên trệ chậm. Muốn chính là cái hiệu quả này, Tiểu Y, toàn lực oanh kích vòi rồng. Cho xúc thế đã lâu, Tiểu Y hạ xong lệnh, Tiêu Viêm thân thể trước cung, trong cổ họng ẩn ẩn nhấp nhô hổ báo gào thét, sau đó hai tay giơ lên cao cao, Thiên Xích Vô Ảnh liên tiếp không ngừng mà đánh mạnh trên vòi rồng. Bành, tại Tiêu Viêm cùng Tiểu Y như gió bão mưa rào công kích đến, vòi rồng không có duy trì bao lớn một hồi liền ầm vang bạo tán, khí lãng càn quét tứ phương. Tiêu Viêm gấp nan quạt cánh, thân hình vội vàng thối lui, né qua khí lãng càn quét. Còn tại liều mạng chống cự lấy Thương Khung Hàn Nộ Long thì bị khí lãng cao cao nhấc lên lại bỗng nhiên quăng về phía phương xa, bao trùm toàn thân lân giáp phiến vẩy ra như thác nước, trên thân máu như suối lưu, vô lực hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Nộ Long huynh, Tiêu Viêm tránh đi khí lãng hậu thân hình nhanh quay ngược trở lại, mấy cái lên xuống liền vọt đến Nộ Long rơi xuống phía dưới, đưa tay nâng Nộ Long đồng thời né người sang một bên. Đem lực trùng kích tan mất hơn phân nửa, mới đưa Nộ Long vững vàng tiếp trong ngực. A a, Nộ Long thức hải kịch liệt đau nhức vô cùng, lại đều tiếp nhận chính hắn đấu kỹ chịu uy, tổn thương càng thêm tổn thương, cho dù là làm bằng sắt hán tử cũng cuộn mình thành một đoàn. Không tốt, Nộ Long gặp nguy hiểm. Tiêu Viêm trong lòng run sợ, bàn tay lúc này đặt tại Nộ Long trên trán, đem tất cả linh hồn chi lực đều rút về, sau đó lập tức xuất ra chữa thương đan dược rót vào Nộ Long trong miệng. Nhưng là cứ việc Tiêu Viêm đan dược không thể bảo là không tốt, có thể Nộ Long tại nặng như vậy đã kích xuống, toàn thân kinh mạch đều quấn quýt lấy nhau, căn bản là không có cách hấp thu đan dược dược lực, nhất định phải người vì dẫn đạo, nếu không tính mạng đáng lo. Hỗn Độn Bất Diệt lướt gấp mà tới, từ trong tay Tiêu Viêm tiếp nhận Nộ Long, bàn tay đặt tại vùng đan điền, đấu khí trải qua huyết mạch chi lực tăng thêm liên tục không ngừng đưa vào Nộ Long thể nội, vì Nộ Long trải vuốt thể nội xốc xách kinh mạch cùng khí tức. Thời gian một nén nhang dần dần qua, Nộ Long ngay cả khục vài tiếng, phun ra mấy ngụm tụ huyết, mặc dù còn mặt như giấy trắng, nhưng đã có thể tự mình ngồi dậy, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, Hỗn Độn Bất Diệt thu về bàn tay, thở dài ra một hơi, mặt hiện hư thoát chi sắc. Hắn vốn là chưa khôi phục thực lực, bây giờ lại hao tổn huyết mạch chi lực cùng đấu khí vì Nộ Long chữa thương, khôi phục huyết mạch chi lực cùng đấu khí lại tiêu hao mấy tận. Cảm ơn Hỗn Độn huynh, may mắn có ngươi tại, bất quá, huyết mạch của ngươi chi lực ta có thể giúp ngươi khôi phục không được. Ha ha, đang ngồi xếp bằng lấy điều tức Tiêu Viêm ném cho Hỗn Độn Bất Diệt một bình ba văn thanh linh dịch, nhịn không được cười to một tiếng, có thể nụ cười này lập tức khiên động được hắn cái kia luân phiên mệt chiến hạ cơ bắp một trận đau nhức. Thương thế của hắn mặc dù không phải rất nghiêm trọng, có thể liên tiếp đối chiến ba lớn tuyệt thế thiên tài, vô luận là thể lực vẫn là trên tinh thần đều vượt xa phụ tải, đã là mệt mỏi không chịu nổi, nhất là linh hồn chi lực khô cạn cái chủng loại kia hư thoát cảm giác, càng làm hắn hơn thỉnh thoảng cảm thấy trận trận mê muội. Đứng lên, Nộ Long nhìn xem trên trán có mồ hôi lạnh rỉ ra Hỗn Độn Bất Diệt, lại nhìn xanh cả mặt Tiêu Viêm, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nếu không phải hai vị hết sức thi cứu, Nộ Long chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyền, hai vị ân cứu mạng Nộ Long tất khắc trong tâm khảm, vĩnh thế không dám quên đi. Không lo được thương thế trên người, Nộ Long định đứng dậy bái tạ. Ngươi làm cái gì vậy? Giữa chúng ta chỉ là giao đấu, lại không phải liều mạng tranh đấu, sao lại thấy chết không cứu? Tiêu Viêm một thanh đè lại Nộ Long, hơi có không vui. Nộ Long huynh nếu như thế, thì thật sự là khách khí. Được chứng kiến Nộ Long thực lực về sau, Hỗn Độn Bất Diệt trong lòng đối với Nộ Long kính trọng có thừa, thấy Nộ Long tới này chút thế tục lễ, không phải do trừng mắt Nộ Long sầm mặt lại, quen biết chính là hữu duyên, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, có thể nói đã là bằng hữu, trừ phi, ngươi cảm giác cho chúng ta không xứng làm bằng hữu của ngươi. Nào dám, Nộ Long bứt rứt bất an, lúng túng giải thích nói thật, ta cũng không quen những này khách sáo, ta bất quá là nghĩ biểu đạt một chút lòng biết ơn mà thôi. Hai vị như thế hào sảng, cũng có vẻ ta Nộ Long hẹp hòi. Bất quá, đối với hai vị ân tình, ta vẫn là được nói một tiếng cảm ơn. Tiêu Viêm nhún vai, tạ thì không cần, chỉ cần nhớ phải đáp ứng lời hứa của ta liền có thể. Kia là đương nhiên, bại tướng dưới tay, sao dám nuốt lời. Nộ Long vội nói, nhưng trên mặt lập tức hiện ra một vẻ đắng chát, bất quá ta thực sự là có chút buồn bực, không nghĩ tới lại là thua ở chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất phía dưới. Hỗn Độn Bất Diệt rất có đồng cảm, khuyên nói có cái gì tốt buồn bực. Tiêu Viêm linh hồn chi lực so ta gặp qua năm sao đấu sao sao mạnh, linh hồn đấu kỹ càng là làm người vội vàng không kịp chuẩn bị, nghĩ tới ta chưa hóa ra chân thân trước đó, không phải cũng chịu nhiều đau khổ. Luyện dược sư nha, dù sao cũng phải có chút ưu thế đi. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười một tiếng, gãi đầu một cái. Phi, Hỗn Độn Bất Diệt nhịn không được xì một tiếng khinh miệt, mới hài hước cười nói cái gì phá lý do. Lão tử hư trường nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua cái nào bốn sao đỉnh phong luyện dược sư linh hồn chi lực như thế dọa người, mà lại đấu khí phương diện chiến lực còn kinh người như vậy. Đúng vậy a, người thật đúng là không là bình thường sao sao. Nộ Long mãnh gật đầu phụ họa, tức giận không thôi. Hỗn Độn Bất Diệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhịn không được hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là mấy phẩm luyện dược sư? Linh hồn chi lực đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Tiêu Viêm thầm cười khổ, biết lại muốn bị nhìn thành quái vật, nhưng vẫn là thành thật trả lời, vừa tấn thăng lục phẩm, linh hồn chi lực nha, đế cảnh đỉnh trên đỉnh, ý giai phía dưới. Cái gì, đế chi lục phẩm, linh hồn chi lực đã vượt qua đế cảnh đỉnh phong? Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long đồng thời mở to hai mắt nhìn, Hỗn Độn Bất Diệt cái kia vừa bình phục lại tâm tình bỗng nhiên lại nổi sóng, hắn chỉ vào Tiêu Viêm gần như là đang giống, người mới bất quá bốn sao đỉnh phong, thế mà, chỉ vào Tiêu Viêm thế mà nửa ngày cũng không có thế mà ra phía sau. Hỗn Độn Bất Diệt vô lực rũ tay xuống cánh tay, nếu như ta không có ma thú vương giả huyết mạch tiên thiên ưu thế, ta xác thực không bằng ngươi, sở dĩ, ta nhận thua được không oan. Sau đó quay đầu nói với Nộ Long, ngươi cũng bị bại không oan. Một bên Nộ Long nặng nề gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, một cái bốn sao đỉnh phong, có thể tại thực tế chiến lực, linh hồn chi lực, luyện dược bên trên đồng thời đạt tới này giống như độ cao, thiên cổ đến nay chẳng những chưa từng nhìn thấy, quả thực chưa từng nghe thấy. Ta có thể khẳng định, Tiêu Viêm, người tuyệt đối là khi nay thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt thế thiên tài đệ nhất nhân. Hỗn Độn Bất Diệt đồng ý gật đầu, Tiêu Viêm, nếu như ngươi có thể dạng này một đường tiếp tục giữ vững, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đứng ở đấu đế đại lục tương lai chí cao đỉnh phong lên. Đối mặt Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt hai lớn tuyệt thế thiên tài không hề tiếc rẻ sắc tán dương, Tiêu Viêm không lý do một trận hoảng hốt, hơi đỏ mặt, không phải Tiêu Mỗ khiêm tốn, nhị vị thực sự quá khen. Tiêu Mỗ có thể có hôm nay những này cái gọi là thành tựu, có lẽ có không ít may mắn nhân tố. Không nói những thứ này, Tiêu Mỗ rất hy vọng có thể cùng hai vị tương hỗ khích lệ, cùng một chỗ tiếu ngạo giang hồ, cùng đi đến cái kia đỉnh phong đi lên. Tốt, tốt một cái cùng một chỗ tiếu ngạo giang hồ, cùng đi đến cái kia đỉnh phong bên trên. Bị Tiêu Viêm kích thích hào tình vạn trượng Nộ Long ngẩng đầu cười to, Hỗn Độn Bất Diệt cũng trịnh trọng gật gật đầu. Xem ra thương thiên thật đúng là đợi ta Tiêu Viêm không tệ, không chỉ có để ta thu hoạch Tử Tâm Mai Rùa có hy vọng, còn để ta kết giao như thế hai vị tuyệt thế thiên tài. Tiêu Viêm trong lòng rất cảm giác vui mừng, vội vươn tay đem Long Ý cùng Tịnh Vô Trần gọi đến trước người, vỗ hai người vai hướng Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long giới thiệu nói, đến, ta thay các ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Long Ý, ta con nuôi, là cửu huyền kim lôi long hóa thân, vị này gọi Tịnh Vô Trần, là bằng hữu của ta, cũng là huynh đệ của ta. Hỗn độn bất diệt sớm liền nhìn ra Long Ý thân phận, sở dĩ không có cảm thấy kinh ngạc, có thể Nộ Long lại cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem Long Ý lại nhìn xem Tiêu Viêm, kinh hỏi trời ạ, hắn là cửu huyền kim lôi long hóa thân. Đạt được Tiêu Viêm xác nhận, Nộ Long cũng không ngồi yên được nữa nhảy dựng lên, không nghĩ tới khẽ động thương thế, một cái lảo đảo cơ hồ ngã sắp xuống. Đợi cho ổn định thân hình, Nộ Long mới thèm nhỏ dãi nói ra, lão tử thật ghen tị ngươi, ngươi cũng đã biết, cửu huyền kim lôi long thế nhưng là một cái không thua gì hỗn độn huynh tồn tại. Mặc dù hiện tại hẳn là vẫn còn ấu sinh kỳ, nhưng một khi trưởng thành, chiến lực tuyệt đối siêu cường a. Ha ha, chiến lực siêu không siêu cường Tiêu Mỗ tịnh không để ý, tại Tiêu Mỗ trong lòng, thân tình càng nặng. Tiêu Viêm một điểm vẻ tự hào cũng không, hắn yêu chiều vuốt Long Ý đầu, nhìn Tịnh Vô Trần một chút, tiếp tục nói, bằng hữu cũng giống vậy, chỉ cần là bằng hữu của ta, liền không có thực lực thân phận cái này nói chuyện, trong mắt ta đều là huynh đệ. Nghe Tiêu Viêm, hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long mặt âm thầm đỏ lên. Trên thực tế, hai người khi biết Long Ý chính là cửu huyền kim lôi long hóa thân về sau, đối với Long Ý càng yêu ái, nhưng đối với Tịnh Vô Trần như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, hai người mặc dù mặt ngoài đối xử như nhau, trong lòng vẫn là xem thường. Nhưng Tiêu Viêm lại làm cho trong lòng hai người thầm hô một tiếng hổ thẹn, hỗn độn bất diệt nhíu chặt lông mày lặng yên giãn ra, mở miệng nói ra, Tiêu Viêm lời nói rất đúng, bằng hữu chân chính liền cần dứt bỏ cái gọi là bối cảnh gì, thực lực, nếu không căn bản là không có cách thổ lộ tâm tình, cùng hồ bằng cầu hữu không khác. Ta hỗn độn bất diệt không có mấy cái bằng hữu chân chính, lần này một trận chiến cùng Tiêu Viêm ngươi hưng khởi cùng chung chí hướng chí ý, nếu không chê, ta rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Bất quá ta đầu tiên nói trước, không phải loại kia vẻn vẹn có hảo cảm hơn hời hợt mà giao bằng hữu, mà là có thể làm huynh đệ bằng hữu. Hỗn độn bất diệt hai con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Ha ha, tốt, ta Tiêu Viêm cũng không phải tùy tiện kết giao bằng hữu, ta mới vừa nói, chỉ cần là bằng hữu ta, chúng ta chính là huynh đệ, lúc chiến đấu có thể đem lưng giao cho đối phương huynh đệ. Hôm nay có thể giao đến hỗn độn huynh làm bằng hữu, là ta Tiêu Viêm vinh hạnh, cầu còn không được a. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm đại hỉ, nhất quán bình tĩnh hắn cũng không nhịn được cười ha ha. Hỗn độn bất diệt cười mở cười một tiếng, tiến lên một bước, đem hai tay khoác lên Long Ý cùng Tịnh Vô Trần trên vai, nhị vị một cái là Tiêu Viêm con nuôi, một cái là Tiêu Viêm huynh đệ, từ hôm nay trở đi, cũng chính là ta hỗn độn bất diệt huynh đệ. Sau đó cố ý nói với Long Ý, chúng ta mỗi người giao một vật, bằng không thì coi như bị Tiêu Viêm sao sao. Long Ý ngược lại không rụt rè. Vui vẻ ra mặt vỗ hỗn độn bất diệt tay không ngừng thẳng gật đầu, cười đến sán lạn vô cùng, Tịnh Vô Trần liền có chút không biết làm sao, hắn lúc nào bị hỗn độn bất diệt dạng này thần tượng thêm đại nhân vật hiền hòa có thừa qua a, hơn nữa còn trở thành hỗn độn bất diệt huynh đệ, thụ sủng nhược kinh hạ ngay cả cười cũng sẽ không cười. Một bên Nộ Long nhìn thấy một màn này, lập tức ồn ào, ai ai ai, xem thường ta Nộ Long có phải hay không? Sao huynh đệ làm sao không tính cả ta một cái? Tiêu Viêm cười đến miệng đều không khép lại được. Tiến lên cho Nộ Long một cái to lớn gấu ôm. Nộ Long đau đến khóe mắt cùng khóe miệng đang run rẩy, nhịn không được đẩy Tiêu Viêm, sẵn giọng, mẹ nó ngươi đây là muốn đau chết ta à. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian buông ra, ngượng ngùng nhếch miệng cười không ngừng. Nộ Long tức giận sửng sốt Tiêu Viêm một chút, sau đó đối với Long Ý cùng Tịnh Vô Trần giang hai cánh tay, kêu lên, uy, hai người các ngươi, cũng là ta Nộ Long huynh đệ. Ha ha, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần liếc nhau, đi nhanh lên đến Nộ Long trước mặt. Ba người đang ôm nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 523, bị ám toán Nộ Long. Năm người đội, liền có ba cái tuyệt thế thiên tài, còn có một cái cửu huyền kim lôi long hóa thân, dạng này đội ngũ, tuyệt đối là đấu đế đại lục năm sao phía dưới mạnh nhất đội ngũ, tại huyễn cảnh bên trong chỉ sợ có thể thần cản giết thần, Phật cản trở thí Phật. Tịnh Vô Trần nhìn xem Tiêu Viêm, hỗn độn bất diệt, Nộ Long, Long Ý bốn người, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, trong lòng tại cuồng tiếu, mụ mụ nha, ta Tịnh Vô Trần đây là cái kia đời đã tu luyện vận khí, tùy tiện chào hỏi bên trên một người lại là tuyệt thế thiên tài, không chỉ có giúp ta báo thù, hơn nữa còn mang theo ta kết giao mặt khác hai cái tuyệt thế thiên tài. Tiêu Viêm, ngươi thật sự là trong mệnh ta quý nhân. Hừ, sau khi rời khỏi đây nhìn ai dám khi dễ lão tử liền đem mấy cái này huynh đệ danh hiệu từng bước báo ra đến, dọa cũng hù chết bọn hắn. Trong lòng cười cười, Tịnh Vô Trần dĩ nhiên bật cười lên. Tiêu Viêm bọn bốn người thấy Tịnh Vô Trần vẫn một người ngây ngốc cười, khóe miệng còn giữ nước bọt, nhìn lẫn nhau, cảm thấy không hiểu thấu. Hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long bởi vì cùng Tịnh Vô Trần mới quen, không tiện hỏi, Long Ý thế nhưng là cùng Tịnh Vô Trần cãi nhau trộn lẫn quen thuộc, lúc này lắc lắc Tịnh Vô Trần, kêu, này này, tỉnh. Ngươi có phải hay không choáng váng? Cười đến cùng thằng ngu giống như. Tịnh Vô Trần lúc này mới tỉnh dậy thần đến, Tại Long Ý bĩu môi ra hiệu hạ lau đi khóe miệng nước bọt, mặt đỏ lên, tức giận trở về Long Ý một câu, ngươi mới choáng váng đâu. Sau đó hận hận nheo mắt Long Ý một chút, ta là đang nghĩ, bằng vào chúng ta chi tiểu đội này đội hình, đi săn giết đầu kia Tử Tâm Quy có thể hay không nhẹ nhõm thêm vui sướng. Tử Tâm Quy, Nộ Long nghi vấn lên tiếng, Hỗn Độn Bất Diệt thì tại trong đầu cố gắng lục soát Tử Tâm Quy cái tên này. Nhưng Long Ý lại đối với Tịnh Vô Trần một mặt không tin, thôi đi, nghĩ đến giết Tử Tâm Quy ngươi sẽ lưu như vậy đô ha còi tử. Ta đoán A, ngươi nhất định là đang nghĩ sau khi rời khỏi đây làm sao đối với ngươi những hồ bằng cẩu hữu kia khoác lác đi. Nói cái gì Hỗn Độn Bất Diệt A, Nộ Long A, cha ta A đều là huynh đệ của ngươi. Uy, ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia vô cùng có mặt mũi? Ây, bị Long Ý vạch trần, Tịnh Vô Trần bỗng nhiên hiển xấu hổ, nhưng hắn lập tức liền đã định thần lại, tranh luận nói, ai ai, làm sao nói đâu ngươi? Bọn hắn đúng là huynh đệ của ta làm sao lại khoác lác? Sau đó hỏi hướng Tiêu Viêm đám ba người, này này, chúng ta nói, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Đám người cười to, Hỗn Độn Bất Diệt vỗ Tịnh Vô Trần vai nói, đương nhiên là huynh đệ. Ngươi sau khi rời khỏi đây liền nói với tất cả mọi người, là Hỗn Độn Bất Diệt cầu ngươi muốn cùng ngươi làm huynh đệ. Ngươi lúc đầu không muốn đáp ứng, nhưng nhìn Hỗn Độn Bất Diệt coi như thuận mắt, Tiêu Viêm cùng Nộ Long lại không ngừng thay Hỗn Độn Bất Diệt cầu tình, ngươi mới đáp ứng. Ha ha ha, đám người lại là một trận cười to, nhưng mọi người vạn vạn không có nghĩ tới là, Tịnh Vô Trần thế mà ưỡn nghiêm mặt rất chân thành hỏi Hỗn Độn Bất Diệt, ta thật có thể nói như vậy. Nộ Long, Long Ý cùng Tiêu Viêm lập tức liền cười không đi nổi. Nộ Long kém chút không có cười đau cả bụng, Long Ý lôi kéo Tiêu Viêm cánh tay cười đến giật nảy mình, Tiêu Viêm nước mắt đều bật cười. Thầm nghĩ cái này Tịnh Vô Trần thật đúng là đủ kỳ hoa. Có thể mọi người càng không có nghĩ tới chính là, cũng đang cười Hỗn Độn Bất Diệt dĩ nhiên nghiêm mặt xuống tới, rất trịnh trọng gật đầu nói ra, đương nhiên có thể. Chỉ muốn như vậy nói có thể đến giúp huynh đệ ngươi tại tu luyện trên đường thiếu một phần nguy hiểm, ai nha, dù là ngươi thật chính là vì có mặt mũi, ngươi cũng có thể nói như vậy. Tịnh Vô Trần không kìm được vui mừng, đám người lại ngưng cười. Hỗn Độn Bất Diệt ôm Tịnh Vô Trần vai, giống một cái huynh giống nhau đối với Tịnh Vô Trần tiếp lấy nói ra, ta Hỗn Độn Bất Diệt trước kia cơ hồ không có cái gì bằng hữu, cũng không có cái gì huynh đệ, hôm nay có thể kết giao mấy vị, ta thật rất vui vẻ. Vô Trần huynh đệ, người tại chúng ta trong năm người thực lực thấp nhất, tương lai đấu đế con đường sẽ so với chúng ta nhiều mấy phần hung hiểm, ca ca ta bởi vì thân ở ma thú gia tộc, rất ít trên đại lục đi lại, có thể chiếu cố đến ngươi thời điểm khẳng định không nhiều, nếu như ca ca điểm ấy hư danh có thể đến giúp huynh đệ ngươi, ca ca điểm này hư danh lại đáng là gì đâu. Nghe nghe, Tịnh Vô Trần khóc, bởi vì đan đỉnh nguyên nhân không nữa tin tưởng thật có bằng hữu cùng tình nghĩa huynh đệ hắn khóc, nếu như không là trước kia Tiêu Viêm trước tiên đem hắn viên kia lạnh tâm ấm qua, giờ khắc này hắn chỉ sợ sẽ rúi đầu vào Hỗn Độn Bất Diệt trong ngực khóc đến giống đứa bé. Ba người khác cũng hốc mắt hồng hồng, bị Hỗn Độn Bất Diệt lời nói này cảm động. Nộ Long cái mũi chua chua, đi qua nắm tay khoác lên Tịnh Vô Trần trên vai, nói ra, huynh đệ, về sau ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền đi yêu tộc tìm ta, ca ca ta giúp ngươi chặt hắn. Giống chặt ngươi nói cái kia Tử Tâm Quy một dạng chặt hắn. Tịnh Vô Trần không còn gì để nói, chỉ là không ngừng gật đầu. Nghe Nộ Long lại nâng lên Tử Tâm Quy, Hỗn Độn Bất Diệt lòng hiếu kỳ nhất thời, đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi Tiêu Viêm, cái gì Tử Tâm Quy? Ta vừa rồi trong đầu óc lục soát nửa ngày, một chút ấn tượng cũng không có. Nộ Long kinh nghi kêu to lên, a, Hỗn Độn Bất Diệt, ngươi thế nhưng là thân có ma thú vương giả huyết mạch. Còn có ngươi không hiểu rõ ma thú. Cát, cái này có gì đáng kinh ngạc? Hỗn Độn Bất Diệt sắc mặt đỏ lên trợn nhìn Nộ Long một chút, ta đoán a, cái này Tử Tâm Quy hẳn là viễn cổ hạo kiếp trước ma thú. Lại nói, ma thú chủng loại nhiều như vậy, ta không có khả năng tốn tâm tư đi từng cái tưởng nhớ a. Ai, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế lười. Nộ Long giả trang ra một bộ đối với Hỗn Độn Bất Diệt rất thất vọng dáng vẻ thẳng lắc đầu. Ngoá, Hỗn Độn Bất Diệt gấp quát, nếu là lão tử đem ý nghĩ đều hoa ở trên đây, lão tử còn tu không tu luyện. Thấy Nộ Long lập tức bị nghẹn được nói không ra lời, Hỗn Độn Bất Diệt chuyển hướng Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, ngươi đã nhận ra cái kia ma thú gọi Tử Tâm Quy, đối với nó nhất định ít nhiều có chút hiểu rõ, nhanh giới thiệu cho chúng ta giới thiệu đi. Ừm, Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới Hỗn Độn Bất Diệt thế mà đối với Tử Tâm Quy một chút cũng không hiểu rõ, liền liền tự mình biết giới thiệu nói, chính như Hỗn Độn Bất Diệt đoán, Tử Tâm Quy đúng là viễn cổ hảo kiếp trước ma thú. Về sau liền tại đấu đế đại lục tuyệt tích, không nghĩ tới huyễn cảnh bên trong thế mà còn có, trước đó chúng ta tại một cái sơn cốc săn giết hai đầu ma thú lúc, ngoài ý muốn gặp một đầu. Cái này Tử Tâm Quy hình thể khổng lồ, mai rùa phi thường cứng rắn, tứ chi da dày thịt béo, phòng ngự hẳn là rất mạnh, mà lại nó mọc ra ba cái đầu, không biết đều có năng lực gì. Nó xuất hiện lúc uy thế rất mạnh, ba người chúng ta tự biết nan địch, không dám trêu chọc, lúc này mới nghĩ đến mời nhị vị cùng đi săn giết. Ba người các ngươi đều giết không được, nó cái gì cấp bậc, 6 sao đỉnh phong đi, 6 sao đỉnh phong, Nộ Long trợn to mắt, hỗn độn bất diệt mắt mặc dù không có Nộ Long to bằng mở, nhưng cũng tận là vẻ mặt ngưng trọng. Nộ Long lắp bắp nói, tuy nói lão tử đã từng một người trong rừng rậm săn giết ma thú vô số, nhưng 6 sao đỉnh phong ma thú. Đối với chúng ta đến nói có đúng hay không quá mạnh một chút. Ai ta nói Tiêu Viêm, chúng ta làm gì đi giết 6 sao đỉnh phong. Ta xem chừng, bằng vào chúng ta 5 người thực lực, săn giết 6 sao hậu kỳ ma thú là được rồi, đã đạt được tôi luyện, lại không đến mức có cái gì nguy hiểm, nhưng 6 sao đỉnh phong, thực sự là nguy hiểm hơi lớn a. Tiêu Viêm tay nắm trong cặp mắt mũi nhắm mắt nghe Nộ Long, lông mày nhíu lại, thẳng đến nghe xong, mới mở mắt đem hy vọng cùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hỗn độn bất diệt, ý tứ rất minh bạch, nếu như lấy hỗn độn bất diệt phòng ngự đều chịu không được, săn giết tử tâm quy liền cơ bản vô vọng. Hỗn độn bất diệt tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, hắn hé miệng nghĩ nghĩ, tại Tiêu Viêm, Long Ý, Tịnh Vô Trần ba người nhìn chăm chú ánh mắt hạ nói với Tiêu Viêm, chủ phòng ngự 6 sao đỉnh phong ma thú ta kháng tuy nói không dễ, nhưng cũng không phải đỡ không nổi. Ta chỉ là không biết huyết mạch của ta đối với viễn cổ hạo kiếp trước đó ma thú có không có uy áp, nếu như không có, sẽ khó một điểm. Khó một điểm nhưng vẫn là kháng được a. Ba người đại hỉ, Tiêu Viêm kích động đến kéo lại hỗn độn bất diệt tay, miệng bên trong không ngừng nói, tốt tốt tốt. Hỗn độn bất diệt không hiểu nhìn xem có chút thất thố Tiêu Viêm, không chịu được nghi vấn, Tiêu Viêm, cái này tử tâm quy đối với ngươi rất trọng yếu sao? Tiêu Viêm thẳng gật đầu, trọng yếu, quá trọng yếu. Ồ, Nộ Long rất hiếu kỳ. Người coi trọng trên người nó cái gì rồi? Nó mai rùa, Tiêu Viêm đáp nói, ta có cái phương thuốc, không phải tử tâm quy xác không thể. Nguyên lai là dạng này, hỗn độn bất diệt giật mình, nhưng lại xác nhận hỏi một câu, không phải giết không thể sao? À, ngươi đừng hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, nếu như vị này đan dược không phải luyện không thể, chúng ta cũng không cần phải đi săn giết một đầu chưa quen thuộc 6 sao đỉnh phong ma thú, dù sao không có niềm tin quá lớn. Không phải giết không thể. Tiêu Viêm xác nhận gật đầu, thấy Tiêu Viêm chắc chắn như thế, Nộ Long hào khí nhất thời, cái kia còn nói cái lông a. Người Tiêu Viêm không phải giết không thể ma thú, chúng ta đi giết chính là. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 524, bị ám toán Nộ Long. Yêu hồ tộc, Tiêu Viêm đối với đấu đế đại lục các chủng tộc không quen, bối rối hỏi thăm. Không đợi Nộ Long trả lời. Tự xưng vạn sự thông Tịnh Vô Trần liền vượt lên trước đối với Tiêu Viêm giới thiệu nói, yêu hồ tộc, chính là yêu tộc bên trong đầu não linh hoạt nhất, có túi khôn tộc danh xưng chủng tộc. Nộ Long đối với Tịnh Vô Trần giới thiệu gật đầu đồng ý, tiếp lấy nói ra, bối hồ người này ta dù cùng nó từng có vài lần duyên phận, nhưng cũng không phải là hiểu rất rõ, chỉ biết là người này không chỉ có thiện ở mưu kế, mà lại có được siêu cấp thiên tài thực lực, là cái hiếm có nhân tài. Gặp hắn dẫn người muốn cùng ta đồng hành, vừa đến, cùng vị yêu tộc. Ta không tiện cự tuyệt, thứ hai, ta cũng muốn, có bối hồ những người này đồng hành, tất cả mọi người an toàn hơn, mà lại trong đội ngũ có 7 mưu tính kế quản lý hết thảy người ta cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, thế là ta đáp ứng. Nói đến đây, Nộ Long cái trán gân xanh hằn lên, trong mắt của hắn lửa giận quả thực có thể nung chảy hết thảy, hắn một quyền nện trên đùi, hận nói có thể ta vạn vạn không nghĩ tới, đây cũng là dẫn sói vào nhà. Nộ Long huynh chưa khôi phục, ít tức giận, Tiêu Viêm nhắc nhở Nộ Long. Đợi Nộ Long cảm xúc dần dần ổn định mới hỏi nói, ta hiểu được, cái kia có siêu cấp thiên tài thực lực bối hồ tự sấn tại trọng điểm bồi dưỡng đối tượng trung cực thi đấu tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, sở dĩ muốn đem ngươi trừ bỏ. Nhưng ta không minh bạch, Nộ Long huynh ngươi có chính mình một đám người, coi như bối hồ người trên nhân số nhiều hơn ngươi không ít, có thể theo chiến lược của ngươi, cũng không trở thành muốn chạy trôi chết ha. Nộ Long ảm đạm, ngừng lại một chút mới mở miệng, ai? Ta nào có cái gì một đám người? Những người kia a. Bất quá là nghĩ tại huyễn cảnh ở bên trong lấy được ta che chở mà thôi, cùng ta cũng không thâm giao, lẫn nhau càng chưa nói tới có cái gì tình nghĩa. Nói đến, vẫn là trách ta đối với cái này hoàn toàn không nghĩ tới. À, quên nói cho các người biết, yêu tộc đối với trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tranh cử người có rất nghiêm bảo hộ quy định, tại trọng điểm bồi dưỡng đối tượng trung cực thi đấu trước khi bắt đầu, vô luận là ai, nếu như không có không phải giải quyết không thể ân oán cá nhân hoặc là cái nào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tranh cử người làm cái gì tội ác tày trời chuyện ác. Phàm dám can đảm tự mình đối với trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tranh cử người tiến hành hãm hại hoặc là hãm hại, một khi phát hiện, tất nghiêm trị, chính là đầu này nghiêm quy, khiến cho ta căn bản không nghĩ tới bọn hắn sẽ động thủ với ta. cái kia bối hồ mượn quản lý đoàn đội sự vụ chi danh, tiếp cận đi theo ta những cái kia yêu tộc tinh anh, dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, lại còn nói động bọn hắn. Tiêu Viêm nghe xong hơi cảm thấy kỳ quặc, không phải do xen vào một câu, ta nhìn không đơn giản như vậy, có thể để cho nhiều như vậy yêu tộc tinh anh không tiếc cam mạo xúc phạm tộc quy phong hiểm ra tay với ngươi, cái này bối hồ trừ khẩu tài tốt bên ngoài, đoán chừng còn hứa hẹn chỗ tốt cực lớn. Nếu không, miệng mồm mọi người khó phong, việc này một khi tiết lộ ra ngoài, bọn hắn liền lại nhận yêu tộc nghiêm trị. Hỗn độn bất diệt cũng gật đầu đồng ý Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nói rất có lý. Đã yêu tộc đối với bảo hộ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tranh cử người có như vậy nghiêm khắc quy định, cái này bối hồ nếu như không cho ra cũng đủ lớn chỗ tốt, những cái kia yêu tộc tinh anh như gì chịu vì bí quá hóa liều ra tay với ngươi. Có lẽ là đi, Nộ Long trong mắt lướt qua một vệt bất đắc dĩ, bất quá, sự tình đã tới nay, lại tìm hiểu và kiểm tra những này không có bao lớn ý nghĩa, dù sao, kết quả cuối cùng chính là, tại một lần bắt giết một đầu 6 sao sơ kỳ ma thú về sau, bọn hắn thừa dịp ta đấu khí đại lượng tiêu hao, tập thể đối với ta đột nhiên gây khó khăn. Khi đó ta mới biết được, bối hồ tên hỗn đản kia trước đó thế mà che giấu thực lực, hắn thực lực chân thật kỳ thật đã tại siêu cấp thiên tài phía trên, mặc dù còn không phải là đối thủ của ta, nhưng hắn chỉ muốn trừ hết ta, toàn bộ yêu tộc 4 sao đấu đế bên trong liền không người là đối thủ của hắn. Bất quá, bọn hắn còn đánh giá thấp sức chiến đấu của ta. Ta trong cơn giận dữ đem cách ta gần nhất 10 cái yêu tộc tinh anh nháy mắt chém giết, đối với còn lại mấy cái bên kia yêu tộc tinh anh sinh ra cực lớn chấn nhiếp, bối hồ sợ ta hóa thú đem hắn đánh giết cũng không dám tới gần ta. Có thể lúc kia ta nào dám hóa thú a, địch nhiều ta ít phía dưới, ta chỉ có thể thừa dịp bọn hắn tâm e sợ trong chớp mắt ấy giết ra một đường máu trốn thoát. Đương nhiên, ta cũng bị thương không nhẹ, trong cái này mạo hiểm, không lời nào có thể thuyết minh vạn nhất. Đám người nghe được một thân mồ hôi lạnh. Nộ Long thấy giữa sân một mảnh trầm mặc, tự giễu cười cười, ta có phải hay không rất phế rất uất ức. Đã không dám hóa thú thôi động bạo long huyết mạch chi lực cùng bọn hắn huyết chiến, hơn nữa còn bị đuổi giết giống chó nhà có tang đồng dạng bốn phía trốn đông trốn tây. Nộ Long huynh lời ấy sai rồi, Tiêu Viêm mở miệng nói ra, hiểu được xem xét thời thế, đây không phải uất ức, mà là chân chính đại dũng. Như Nộ Long huynh liều lĩnh thôi động huyết mạch chi lực cùng bọn hắn chém giết, chính là bối hồ hy vọng nhìn thấy, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Hỗn độn bất diệt cũng nói ra, Tiêu Viêm nói rất đúng, xính cái dũng của thất phu thực không thể thực hiện. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần ngươi có thể còn sống rời đi sát lục huyết quật, chờ đợi bọn hắn liền đem là yêu tộc đối bọn hắn nghiêm trị, bọn hắn một cái cũng chạy không được. Ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy, chỉ cần lão tử bất tử, còn sống đi ra, bọn hắn liền đều xong. Nộ Long thẳng lông mày trợn mắt, thế nhưng là, làm ta giấu kín tại bí ẩn sơn động dưỡng thương lúc, tỉnh táo lại tưởng tượng, ta ra huyễn cảnh lại có thể thế nào. Hồi tộc bên trong chỉ chứng bọn hắn mưu sát ta, ai chứng minh, bọn hắn nhiều người như vậy, trong tộc là tin bọn họ vẫn là tin ta một người. Làm không tốt ta còn phải vác một cái vu hãm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tranh cử người tội danh. Các ngươi nhưng biết, làm ta mỗi lần từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, loại kia cảm giác bất lực là bao nhiêu khó chịu. Bao nhiêu lần ta thật muốn liều lĩnh lao ra, xuất ra ta toàn bộ thực lực đem những thằng danh con kia làm thịt rồi. Có thể mỗi lần ta đều nhịn xuống, không phải ta Nộ Long sợ chết, Nộ Long ngữ khí đột nhiên trở nên phi thường uể oải, mà là các ngươi không biết, chúng ta Bạo Long bộ tộc người vốn là ít, không biết nguyên nhân gì, vài vạn năm đến chủng tộc bên trong huyết mạch có thể thức tỉnh tộc nhân càng ngày càng ít, ta là tất cả tộc nhân hy vọng, chỉ có ta mạnh lên, mới có thể có đầy đủ năng lực hoặc là nói có đầy đủ lực ảnh hưởng đi tìm ra nguyên nhân này, đến cứu vãn toàn tộc xuống dốc vận mệnh. Sở dĩ, ta chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Ha ha ha ha, chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Nộ Long ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hai hàng nước mắt dọc theo đen nhánh gương mặt chảy xuống, rơi trên mặt đất, cũng rơi vào đám người trong lòng. Lúc này, trời chiều đã lặn về phía tây, màu đỏ nhạt dư huy đem mọi người vị trí nhiễm được đỏ tươi như máu. Tiêu Viêm đằng đứng dậy, hai con người phun hừng hực lửa giận, nói, Nộ Long, chúng ta đã là huynh đệ, mối thù của ngươi chính là chúng ta thù. Bọn hắn không phải tại bốn phía tìm ngươi, muốn giết ngươi cho thống khoái sao? Ngươi không phải nói bọn hắn mưu sát chuyện của ngươi ngươi sau khi rời khỏi đây cũng bởi vì không bỏ ra nổi chứng cứ yêu tộc không cách nào nghiêm trị bọn hắn sao? Vậy thì tốt, chờ chúng ta khôi phục tốt, liền cùng đi với ngươi báo thù này. Dù là tìm khắp toàn bộ sát lục huyết quật, cũng phải đem bọn hắn bắt tới, vì ngươi suốt này ngụm ác khí. Làm, hỗn độn bất diệt, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý cũng đều đứng dậy, cùng Tiêu Viêm sóng vai mà đứng. Có huynh đệ cảm giác, thật tốt, cảm kích nhìn qua Tiêu Viêm mấy người, Nộ Long đột nhiên cảm thấy gánh vác lấy chủng tộc hy vọng một đường một mình phấn chiến mình nguyên lai là cũng không cô đơn, chỉ ít hiện tại có như thế mấy cái cởi mở huynh đệ. Lệ nóng doanh tròng, hắn nghẹn ngào nâng tay phải lên, phủ bên ngực trái chỗ khom người hướng về Tiêu Viêm bọn bốn người đi một cái yêu tộc nặng nhất lễ, sau đó đứng lên, một mực kiềm chế ở trong lòng biệt khuất giống như là tìm được chỗ tháo nước, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bối hồ, ngươi rửa sạch sẽ cổ cho lão tử chờ lấy. Tiếng giống giận dữ như đất bằng sấm mùa xuân, dư âm thật lâu không dứt, thẳng cả kinh xoay quanh ở trên không muốn mổ tử thi ngột ưng kinh hoàng vỗ cánh. Đúng không, đây mới là ta tại quảng trường nhìn thấy cái kia nộ long mà. Tiêu Viêm khen, cùng hỗn độn bất diệt mấy người đối mặt ở giữa nhau nhau đều lộ ra vẻ vui mừng. Đúng lúc này, từ trong rừng rậm truyền đến một trận gấp rút, lộn xộn tiếng bước chân. Nộ long, người không hảo hảo giống như rùa đen rút đầu trốn đông trốn tây, còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Ha ha ha, theo một đạo thâm trầm thanh âm truyền đến, trên trăm đạo bóng người từ trong rừng rậm lướt đi, mấy hơi thở đã rơi đến Tiêu Viêm năm người trước mặt. Người cầm đầu, một thân màu trắng hổ bào phủ đầy thân, tay cầm một thanh tinh cương quạt xếp, lộ ra hào hoa phong nhã, nếu không phải sau lưng đầu kia thô to đuôi cáo đang thỉnh thoảng vung vẩy, thế nào xem xét còn tưởng rằng là nhân tộc người. Sau người, đi theo hơn 150 chúng, hình thể hoặc gầy hoặc béo, hoặc cao hoặc thấp, đều mắt lộ vui mừng đem nhìn chằm chằm ánh mắt tụ trên người nộ long. Hiển nhiên, đám người này nhất định là đối với nộ long nổi lên đám kia yêu tộc tinh anh, người cầm đầu kia chính là bối hồ. Nguyên lai, tự nộ long từ bọn hắn tập sát bên trong đào thoát về sau, bọn hắn đều rất rõ ràng, tuyệt không thể để nộ long sống mà đi ra huyễn cảnh, nếu không, bọn hắn đám người này đều đem đứng trước yêu tộc nghiêm trị thậm chí sẽ có họa sát thân, mà bối hồ càng là không phải tại huyễn cảnh bên trong giết nộ long không thể. Bằng không thì, hắn là tuyệt không có khả năng chiến thắng nộ long trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Sở dĩ, bọn hắn một mực tại tận hết sức lực bốn phía tìm kiếm nộ long, đáng tiếc, một mực không có kết quả. Bối hồ chính là cực thông minh người, hắn biết, nộ long muốn nghĩ còn sống rời đi huyễn cảnh, cuối cùng nhất định phải đến vòng trong trung tâm chỗ này hoang nguyên đến, thế là liền dẫn người hướng hoang nguyên mà đến, dự định đối với nộ long đến cái ôm cây đợi thỏ. Để bọn hắn đặc biệt đừng cao hứng chính là, bọn hắn vừa xuyên qua rừng rậm liền nghe được nộ long gầm thét, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhìn thấy nộ long một bộ thụ thương không nhẹ cực bộ dáng yếu ớt, càng là vui mừng quá đỗi. Nhìn thấy đám người này, nộ long khó mà kềm chế phẫn nộ trong lòng, thân thể kịch run ở giữa, hắn quơ lấy thanh đồng chiến phủ liền muốn xông lên phía trước, lại bị sau lưng đột nhiên duỗi ra một cái tay dùng sức đè xuống bả vai. Ngăn cản nộ long xung động là hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt đè lại nộ long, tiến lên trước một bước ngăn tại nộ long phía trước. Ánh mắt sắc bén quét mắt bối hồ trở yêu tộc tinh anh, sắc mặt âm trầm, lông mày chăm chú nhíu lên. Không trách hỗn độn bất diệt thần sắc ngưng trọng như thế, bởi vì trước mắt năm người vị trí thế cục xác thực cực kỳ không ổn. Mặc dù có ba lớn tuyệt thế thiên tài, nhưng Tiêu Viêm cùng nộ long vừa đại chiến xong không lâu, hai người đều rất suy yếu, nhất là nộ long còn có trọng thương, hỗn độn bất diệt tại toàn lực thi cứu nộ long về sau, thực lực ngay cả trạng thái đỉnh phong một nửa cũng chưa tới. Chỉ có Long Ý cùng Tịnh Vô Trần là trạng thái đỉnh phong, có thể hai người bọn họ làm sao có thể là như thế đại nhất bầy như lang như hổ yêu tộc tinh anh địch. Huống chi theo nộ long nói bối hồ thực lực gần so với tuyệt thế thiên tài hơi kém một chút mà thôi. Bất quá, ngay tại hỗn độn bất diệt từ nộ long sau lưng thình lình chuyển ra trong chớp mắt ấy, bối hồ chờ một đám yêu tộc tinh anh không không kinh ngạc, đều không tự chủ được lui về sau một bước. Bởi vì bọn hắn đều nhận ra hỗn độn bất diệt, trên đầu có con kia độc nhất vô nhị xoắn ốc thanh sừng. Không là ma thú gia tộc tuyệt thế thiên tài hỗn độn bất diệt là ai? Mà lại, hỗn độn bất diệt cái kia vốn là vẻ mặt ngưng trọng bị nhìn trong mắt bọn hắn, lại trở thành là cực độ không kiên nhẫn. Ta dựa vào, nộ long làm sao sẽ cùng hỗn độn bất diệt hỗn lại với nhau? Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn quan hệ còn không cạn. Nhìn hỗn độn bất diệt cái kia một bộ cực không nhịn được bộ dáng, nếu như hỗn độn bất diệt xuất thủ trợ hắn, có thể như thế nào cho phải? Bối hồ hoảng sợ, chúng yêu tộc tinh anh cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Như tại trong trời đông giá rét bị dội cho một chậu nước đá giống như lạnh từ đầu tới chân. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 525, lời thề phá hoang ngôn. Thật sự là người có tên cây có bóng, hỗn độn bất diệt chỉ là sắc mặt âm trầm, lông mày nhíu chặt lấy đứng ở nơi đó, liền để hơn 150 cái yêu tộc tinh anh cũng vì đó thất thần cũng khiếp đảm mấy phần, cái này khiến đang gấp nghĩ đối sách. Từ đầu đến cuối không có bị bối hồ chờ một đám yêu tộc tinh anh cầm nhìn tới Tiêu Viêm không khỏi ở trong lòng nhịn không được cười lên, xem ra, âm điệu thấp cũng có âm điệu thấp tệ nạn, tối thiểu nhất tại phe mình bất lợi tình huống dưới ngay cả uy hiếp tác dụng đều không được. Xác thực, bối hồ chờ một đám yêu tộc tinh anh đánh ngay từ đầu liền không có đem Tiêu Viêm cùng Long Ý, Tịnh Vô Trần ba người để ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Viêm đám ba người bất quá là hỗn độn bất diệt tùy tùng mà thôi, có lẽ thực lực không yếu, nhưng ở hơn 150 tên yêu tộc tinh anh nhân số ưu thế dưới, thực lực lại không yếu thì thế nào đâu. Bọn hắn chỉ kiêng kỵ tuyệt thế thiên tài hỗn độn bất diệt. Trong lúc khiếp sợ, Bối Hồ nhìn xem hỗn độn bất diệt, nhìn một chút, hắn đột nhiên phát hiện hỗn độn bất diệt mặc dù bá khí 10 phần, nhưng sắc mặt lại hơi có vẻ trắng bệch, trên người tán phát ra khí tức cũng không giống hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Không phải là trước đó hắn cùng Nộ Long đối chiến một trận đều phụ tổn thương. Bối Hồ bình tĩnh lại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, từ Nộ Long suy yếu nhìn, bị thương không nhẹ, mà có thể làm được cái này, chỉ có hỗn độn bất diệt. Hai người cùng là tuyệt thế thiên tài, thực lực cho dù có khoảng cách, cũng sẽ không quá lớn, Nộ Long đều bị thương nặng được suy yếu như thế, chắc hẳn hỗn độn bất diệt tiêu hao cũng sẽ không nhỏ. Không hổ là có túi khôn bộ tộc danh xưng yêu hồ tộc siêu cấp thiên tài Bối Hồ, hơi suy nghĩ liền suy đoán ra được cái đại khái. Chỉ là, phỏng đoán về phỏng đoán, hỗn độn bất diệt uy danh vẫn là khiến Bối Hồ không dám ở không có hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới tùy tiện mạo hiểm. Nộ Long hiếm khi rời khỏi yêu tộc, hỗn độn bất diệt cũng cơ bản không trên đại lục đi lại, trước đó cũng không nhận biết, có lẽ là bởi vì giao đấu mới quen, quả thật như thế, bọn hắn hẳn là chưa nói tới cái gì giao tình. Thử trước một chút phân hóa bọn hắn, phân hóa không thành lại động thủ không muộn. Nghĩ đến nơi đây, Bối Hồ hướng sau lưng làm thủ thế, ra hiệu yêu tộc chúng tinh anh đừng kinh hoàng hơn, sau đó ôm quyền nói với hỗn độn bất diệt, tại hạ yêu tộc Bối Hồ, lần này tùy tiện đến đây, không muốn lại gặp được hỗn độn huynh. Bối Hồ kính đã lâu hỗn độn huynh đại danh, chỉ là khổ không tương kiến cơ hội, hôm nay có duyên gặp nhau, mới biết gặp mặt càng hơn nghe danh. Bối Hồ ngữ khí càng phát ra cung kính, trong hai con người càng mơ hồ có kích động nước mắt tại nhấp nhô, hỗn độn huynh khí vũ bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ma thú gia tộc vương giả phong phạm. Lần này sát lục huyết quật chi hành Bối Hồ có thể gần như thế được thấy hỗn độn huynh phong thái, cũng có thể cùng hỗn độn huynh trèo lên vài câu, thật là kiếp này chi đại hạnh. Không uổng công chuyến này, không uổng công chuyến này a. Tốt một cái Bối Hồ, giải rác vài câu nói đến tình cảm giạt rào, tựa hồ đều là phát ra từ lời từ đáy lòng, nghe được hỗn độn bất diệt, Tiêu Viêm, Tịnh Vô Trần đều ở trong lòng cảm thán liên tục, khó trách những cái kia yêu tộc tinh anh sẽ bị hắn mê hoặc thu mua, nếu không phải trước đó đã biết được hắn là cái hạng người gì. Chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị hắn bộ này mê hoặc mà đối với hắn sinh lòng hảo cảm đi. Hỗn độn bất diệt đương nhiên sẽ không ăn Bối Hồ một bộ này. Không cần khách sáo, nói đi, này đến chuyện gì? Hỗn độn bất diệt trong lòng dù lo, trên mặt lại không có chút rung động nào, một câu đạm mạc tra hỏi đem Bối Hồ lấy lòng ngăn cản trở về, cái kia phần thuộc về tuyệt thế thiên tài ngạo khí hiển lộ hoàn toàn. Lúc này, Tiêu Viêm đang dùng ánh mắt ám chỉ Nộ Long muốn khống chế tốt cảm xúc. Thấy hỗn độn bất diệt không chút nào bởi vì thực lực mình hao tổn quá lớn mà đối phương nhân số đông đảo lại đều là tinh anh có nửa điểm lo lắng chi sắc, ngược lại biểu hiện được ung dung không vội thậm chí thịnh khí lâm người, nhịn không được âm thầm tán thưởng, đến cùng là hỗn độn bất diệt a, liền cái kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi khí độ cùng bộ kia tuyệt đối tự phụ khí thế, liền đủ để cho cái này một loại yêu tộc tinh anh sinh lòng lo lắng. Quả nhiên, một đám yêu tộc tinh anh mặc dù lúc này đều nhìn ra hỗn độn bất diệt không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng thấy hỗn độn bất diệt như thế chắc chắn cùng bình thản ung dung, trong lòng bọn họ cũng bị mất ngọn nguồn, đúng là không muốn để ý hỗn độn bất diệt ở đây mà đi đánh giết Nộ Long có chút dao động. Tại bọn hắn nghĩ đến, hỗn độn bất diệt dù cho không tại trạng thái đỉnh phong, dù là chỉ có 7-8 phần thực lực, nếu quả thật giúp Nộ Long ra mặt, ngăn trở Bối Hồ cũng giết bọn họ 1/3 là dư giả, mà Nộ Long tuy nói rất suy yếu, nhưng thuyền lớn nát còn có 3 cân đinh, một khi cấp nhãn, tại có hỗn độn bất diệt bảo hộ tình huống dưới hóa thú, kích giết bọn hắn những này phổ thông tinh anh vẫn là làm được, còn có bảo hộ ở Nộ Long bên người ba người kia, có thể cùng hỗn độn bất diệt đi cùng một chỗ. Sẽ là mềm nhân vật sao? Nhìn ba người cái kia một bộ không sợ chi sắc, liền nhất định không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Dưới tình huống như vậy, có thể giết chết Nộ Long sao? Coi như có thể, phía bên mình còn có thể sống sót mấy người. Nghĩ đến đây, yêu tộc một đám trong tinh anh có không ít người sinh lòng thoái ý. Nhưng Bối Hồ là quyết tâm không phải đem Nộ Long đánh giết không thể. Tại hắn nghĩ đến, Nộ Long lúc này chính suy yếu, chính là đánh giết Nộ Long thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, chờ Nộ Long khôi phục lại muốn đánh giết Nộ Long coi như không dễ dàng như vậy. Mà lại, hắn phán đoán, hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long hẳn là tại huyễn cảnh bên trong mới quen biết, đối với Nộ Long hẳn là còn không phải hiểu rất rõ, càng sẽ không thật có cái gì giao tình, hỗn độn bất diệt sở dĩ như vậy. Đơn giản là ở ngay trước mặt hắn giết cùng người hắn quen biết mặt mũi của hắn có chút không nhịn được mà thôi. Nói thật ra, không phải vạn bất đắc dĩ, Bối Hồ thật không muốn cùng hỗn độn bất diệt kết oán. Đem chỗ sâu trong con người vẻ lo lắng đè xuống, Bối Hồ trên mặt dáng tươi cười đối với hỗn độn bất diệt vừa chắp tay, nói, lúc đầu, có thể một xem hỗn độn huynh phong thái, có thể cùng hỗn độn huynh nhiều trò chuyện vài câu, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể tạm thời gác lại. Thế nhưng là, lần này sự tình quá mức trọng đại, tại hạ không thể không buông xuống cùng hỗn độn huynh bắt chuyện cơ hội, sau đó lại hướng hỗn độn huynh thỉnh tội. Hỗn độn bất diệt ngữ khi y nguyên lạnh lùng, nói đi, chuyện gì? Bối hồ đối với hỗn độn bất diệt thái độ lạnh lùng sớm có đoán trước, hắn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay hỗn độn bất diệt sau lưng nộ long, nói ra, hỗn độn huynh, tại hạ chờ hơn 150 vị cùng người này có không đội trời chung thâm cừu đại hận, nếu như hỗn độn huynh cùng hắn không có cái gì quá mệnh giao tình lời nói, khẩn cầu hỗn độn huynh không nên nhúng tay ân oán giữa chúng ta. Bối hồ lời nói này rất có giảng cứu, đã dùng không đội trời chung thâm cừu đại hận biểu đạt muốn giết nộ long tâm, lại dùng quá mệnh giao tình thăm dò hỗn độn bất diệt cùng nộ long quan hệ, đồng thời còn có thể nhìn xem hỗn độn bất diệt ranh giới cuối cùng ở đâu. Hỗn độn bất diệt mày rậm vẩy một cái, hỏi, ồ, các ngươi hiện tại muốn tìm hắn báo thù kết ân oán? Thầy bối hồ gật đầu xác nhận, hỗn độn bất diệt âm thầm thôi động đấu khí đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bao hàm lấy hùng hậu đấu khí cười tiếng niếc tai nhức óc, để yêu tộc chúng tinh anh trong lòng thất kinh, đối với hỗn độn bất diệt không tại trạng thái đỉnh phong phán đoán có dao động. Tiếng cười nhỉ, hỗn độn bất diệt cười lạnh nói, trước đó nộ long cùng ta luận bàn, giao đấu một trận, hắn bây giờ bị thương chưa hồi phục, các ngươi liền chạy đến tìm hắn báo mối thù gì, chấm dứt cái gì ân oán, ha ha, ta nhìn còn không bằng nói là nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Sau đó rất là khinh miệt nhìn xem bối hồ nói tiếp, mặc kệ ta cùng nộ long có chưa từng có mệnh giao tình, thương thế của hắn bởi vì ta mà thụ, coi như ngươi cùng hắn có thiên đại ân oán cần chấm dứt, tại thương thế của hắn không có khôi phục trước đó, ta liền không thể đối với hắn ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như hắn tại cùng ta giao đấu bị thương về sau bị người giết hoặc là đánh, kia chính là ta hỗn độn bất diệt mặt bị người lột. Không nói, xem ở ngươi vừa mới đối với ta rất có lễ tiết phân thượng, ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Một, các ngươi hiện tại liền động thủ với hắn, ta giúp hắn. Hai, các ngươi trước rút lui nơi đây 10 dặm, đợi hắn khôi phục về sau, các ngươi lại tìm hắn chấm dứt giữa các ngươi ân oán, coi như ở ngay trước mặt ta ta cũng tuyệt không nhúng tay vào. Cường thế, tuyệt đối cường thế, hỗn độn bất diệt đem cái kia phần thuộc về tuyệt thế thiên tài cường hoành biểu hiện được đương nhiên. Hỗn độn bất diệt chính là hỗn độn bất diệt, quả nhiên bá khí. Nhất làm cho người bội phục chính là, lần này vênh váo hung hăng từ trong miệng hắn nói ra, không chỉ có không khiến người ta cảm thấy phách lối, ngược lại cảm thấy có được ma thú vương tộc huyết mạch hỗn độn bất diệt liền ứng như thế. Tiêu Viêm cùng Tịnh Vô Trần, lòng ý trong lòng ba người trong cảm thán tràn đầy đối với hỗn độn bất diệt khâm phục. Tiêu Viêm đám ba người là khâm phục, Nộ Long thì là thật sâu cảm động. Nộ Long rất rõ ràng, nếu như hỗn độn bất diệt không thay hắn cản trở, thụ thương hư nhược hắn tại hơn 150 cái yêu tộc tinh anh vây giết hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, hỗn độn bất diệt động thân vì hắn chống đỡ tất cả áp lực, Tiêu Viêm cùng Long Ý, Tịnh Vô Trần cũng chăm chú thủ hộ ở bên cạnh hắn, dùng im ắng hành động biểu đạt ra giống như hỗn độn bất diệt quyết tâm cùng tình nghĩa, cái này khiến hắn ở trong lòng chỉ có cảm động. Phải biết, một khi song phương khai chiến, cho dù là trạng thái đỉnh phong hỗn độn bất diệt, đối mặt nhiều như vậy yêu tộc tinh anh cùng thực lực chỉ so với tuyệt thế thiên tài hơi kém một chút bối hồ công kích, chỉ sợ cũng phải bỏ ra không ít đại giới, huống chi hỗn độn bất diệt thực lực bây giờ ngay cả trạng thái đỉnh phong một nửa cũng chưa tới. Huống chi Tiêu Viêm tình huống hiện tại so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Huống chi Long Ý cùng Tịnh Vô Trần thực lực còn chưa đủ lấy bảo hộ được hắn. Nguy nan thấy chân tình, hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm, Long Ý, Tịnh Vô Trần vì ta mà cam mạo sinh tử hiểm, tình này này nghĩa, ta Nộ Long hôm nay nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, ngày khác tất máu chảy đầu rơi tương báo. Nhưng này niệm vừa sinh liền bị Nộ Long ép xuống, không. Nếu là huynh đệ, ta liền không thể để bọn hắn vì ta mà hãm hiểm. Chờ một lúc một khi khai chiến, dù là hóa thú thôi động xong huyết mạch chi lực, thiêu đốt xong sinh mạng chi lực, ta cũng bảo vệ bọn hắn để toàn thân bọn họ trở ra. Quyết định Nộ Long không để ý Tiêu Viêm ngăn cản, bên cạnh vượt một bước, cùng hỗn độn bất diệt đặt song song tướng đứng, một đôi huyết mâu đe dọa nhìn bối hồ. Ai, không có nhiều sức chiến đấu còn gượng chống lấy tiến lên, đứng mũi chịu sào chơi rất vui sao. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, mang theo Long Ý cùng Tịnh Vô Trần cũng cất bước tiến lên. Năm người xếp thành một hàng, kịch chiến rất có hết sức căng thẳng chi thế. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 526, lời thề phá hoang ngôn. Tiêu Viêm cái này bên cạnh càng là cường ngạnh, càng là hùng hổ dọa người, yêu tộc một đám tinh anh trong lòng càng là hốt hoảng. Nghĩ đến một khi cùng hỗn độn bất diệt chờ khai chiến, phe mình nhất định tử thương thảm trọng, mà chính mình nói không chừng chính là trong đó một cái, đều không muốn làm kẻ chết thay tâm thái để tuyệt đại bộ phận yêu tộc tinh anh do dự không tiến, thoái ý càng đậm. Thấy tình cảnh này, Bối Hồ trong lòng hô to không ổn, trong lòng gấp đến độ giống mèo bắt tâm một dạng, má nó, cái này hỗn độn bất diệt đến cùng là phô trương thanh thế hay là thật không có sợ hãi ha? Cái khó ló cái khôn, Bối Hồ răng gấp cắn môi dưới, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, hắn đối với hỗn độn bất diệt liền ôm quyền, nói, hỗn độn huynh cử chỉ trượng nghĩa làm ta chờ kính nể. Có thể hỗn độn huynh có chỗ không biết, đừng nhìn hắn nộ long đỉnh lấy tuyệt thế thiên tài chi danh, nhưng thật ra là một cái sói đội lốt cừu, là cái trời oán người giận cặn bã, căn bản không đáng ngươi che chở. Có ý tứ gì, hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm kinh ngạc, không rõ Bối Hồ vì sao có này nói chuyện. Ngươi, thả ngươi mẹ nó cứt chó, ngươi lại dám nói xấu lão tử chém chết tươi ngươi. Nộ long cũng đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền giận không kềm được, vung lên thanh đồng chiến phủ liền muốn hướng Bối Hồ bổ tới. Nộ long huynh, bình tĩnh đừng nóng, coi như muốn chiến cũng không thể để thương thế nặng nhất nộ long bên trên, Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt đồng thời ra tay đè chặt nộ long tả hữu bả vai. Thấy nộ long bị hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm đè lại, Bối Hồ ở trong lòng đắc ý cười một tiếng, cố ý kích thích nộ long nói, thế nào, không dám để cho ta nói hết. Chột dạ, muốn giết ta diệt khẩu, nhiều người như vậy ở đây, ngươi diệt khẩu diệt cho hết sao? Ngươi, nộ long bị tức được một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, nhưng tại hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm ngăn cản hạ lại không xuất thủ được, đành phải nén giận quát lên, tốt, lão tử liền nghe một chút ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ miệng bên trong có thể phun ra cái gì đến. Ta hèn hạ, Bối Hồ băng mặt lạnh lùng phản kích nộ long, ta lại hèn hạ, cũng không làm được ngươi làm những ngày kiêu oán người giận chuyện ác đến. Nộ long phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn không nghĩ tới Bối Hồ dĩ nhiên hèn hạ đến vì không cho hỗn độn bất diệt giúp mình lại hướng trên người mình dội nước bẩn, lúc này chửi ầm lên, ta thao ngươi Bối Hồ 18 đời tổ tông. Lão tử làm gì trời oán người giận chuyện ác rồi? A, à, ngươi nói nha, Bối Hồ tâm tư nhiều kín đáo a, hắn đã dám nói như thế. Tự nhiên là có hắn lý do thoái thác, tại nộ long chất vấn dưới, hắn cố ý giả trang ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ hỏi nộ long, ngươi là ta yêu tộc tuyệt thế thiên tài a? Là ta yêu tộc kiêu ngạo a, nhiều như vậy yêu tộc tinh anh bởi vì sùng bái ngươi mà đi theo ngươi tiến huyễn cảnh đến, ngươi tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nộ long tức giận đến hai mắt bốc hỏa, mẹ ngươi, lão tử đã làm gì rồi? Ngươi ngược lại là nói a. Bối Hồ thở dài thẳng lắc đầu, nộ long, ngươi không muốn mặt, chúng ta nhiều như vậy yêu tộc người còn muốn mặt đâu? Sau đó không tiếp tục để ý nộ long, mà là chuyển nói với hỗn độn bất diệt. Hỗn độn huynh tuyệt đối không nên bị tên cặn bã này hào sảng nghĩa khí biểu tượng cho lừa bịp, hành vi của hắn đáng xấu hổ, quả thực đến khiến người giận sôi tình trạng, như không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt không thể tin được hắn sẽ là người như vậy. Càng không thể tin được hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Việc này quan hệ đến yêu tộc danh dự, còn xin hỗn độn huynh tha thứ Bối Hồ không tiện nói rõ. Nhưng tại hạ thề, tại hạ nói tới tuyệt đối là thật, ở đây hơn 100 tên yêu tộc tinh anh đều có thể làm chứng. Hỗn độn huynh người có thể ngẫm lại, ta cùng sau lưng một đám tinh anh đến từ yêu tộc không cùng chủng tộc, không thân chẳng quen, rất nhiều vẫn là tiến huyễn cảnh sau mới quen. Nếu không phải nộ long chuyện làm nhân thần cộng phẫn, vì cái gì nhiều như vậy lúc đầu đều là theo hắn tiến ảo cảnh yêu tộc tinh anh không sợ hắn tuyệt thế thiên tài thực lực muốn liên thủ giết hắn đâu. Bối Hồ nghe tựa hồ hợp tình hợp lý, để nguyên bản tin tưởng nộ long hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm mấy người trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán là thật là giả. Bị người ngay cả sự tình gì đều không nói ở trước mặt phu hãm, mà lại bởi vì đối phương người nhiều hơn mình còn giống như thật rất khó giải thích, nộ long chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết thẳng đến đầu, huyết hồng trong con người sát ý ngập trời bạo dũng, hắn bỗng nhiên phát lực tránh ra khỏi hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm, trên cánh tay gân xanh nhô lên. Vung lên thanh đồng chiến phủ mãnh bổ về phía Bối Hồ. Bối Hồ tựa hồ đã sớm ngờ tới nộ long sẽ có này giơ lên, tinh cương quạt xếp điểm tại thanh đồng chiến phủ khía cạnh, hắn mượn lực xoay người một cái. Rơi xuống người đứng phía sau bầy bên trong, trong mắt lóe lên một vẻ thực hiện được chi sắc, nói, hỗn độn huynh, ngươi thấy được a? Hắn đây là muốn giết người diệt khẩu a? Đánh giám, rõ ràng là ngươi ngậm máu phun người. Bối Hồ, ngươi vì trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, liền muốn lợi dụng lần này tiến huyễn cảnh cơ hội, hoặc tạo tin đồn thất thiệt hoặc kích động hoặc mua được bọn hắn muốn đem ta trừ bỏ, đây mới là sắt sự thật. Nộ long tức giận đến bờ môi đều đang run. Một đôi trợn mắt quét mắt Bối Hồ sau lưng một đám yêu tộc tinh anh, còn có các ngươi. Lại bị Bối Hồ mê hoặc, thu mua, trợ trụ vi ngược, tới thông đồng làm bậy mưu sát trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tranh cử người, Bối Hồ cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt các ngươi liền bán đứng chính mình. Trong mắt các ngươi còn có yêu tộc tộc quy sao? Các ngươi sau khi trở về dám đối mặt yêu tộc liệt tổ liệt tông bài vị sao? Các ngươi dám khảo vấn lương tâm của mình sao? Bị nộ long như thế liên tiếp chất vấn, không ít yêu tộc tinh anh mặt bên trên lập tức một trận xanh một trận trắng, vùi đầu không dám nhìn Nộ Long. Hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm chờ đem một đám yêu tộc tinh anh phản ứng nhìn ở trong mắt, nhíu mày ở giữa nhất thời vẻ ngờ vực. Bối Hồ một mực đang chú ý hỗn độn bất diệt sắc mặt, thấy hỗn độn bất diệt bởi vì một đám yêu tộc tinh anh phản ứng đối với mình chỗ nói đến lòng nghi ngờ, lúc này cao giọng cười ha ha, ha ha ha ha. Không nghĩ tới luôn luôn bất thiện ngôn từ Nộ Long dưới tình thế cấp bách mồm miệng cũng biến thành như vậy lanh lợi. Sau đó hắn nghiêng người dùng ngón tay chỉ lấy cúi đầu một đám yêu tộc tinh anh, viết lên mặt tự nhiên ý cười tăng gấp bội mấy phần sức thuyết phục, người không biết sự tình thật đúng là sẽ cho là bọn họ là xấu hổ khó khi không dám đối mặt với ngươi Nộ Long đâu. Bọn hắn bất quá là bởi vì đã từng đi theo ngươi, sùng bái ngươi, nghĩ đến sẽ phải đem trước đây không lâu vẫn là bọn hắn thần tượng ngươi tru sát, không đành lòng mà thôi. Các ngươi nói có đúng hay không? Bối Hồ triệt để xoay người đối với một đám yêu tộc tinh anh hỏi, trên mặt vẫn là tiếu dung, có thể trong mắt ngoan lệ chi sắc lại đang cảnh cáo những cái kia yêu tộc tinh anh phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Bị Bối Hồ giống như rắn độc ánh mắt nhìn chằm chằm, một đám yêu tộc tinh anh cùng nhau dùng mình một cái, vừa nghĩ tới một khi bỏ qua Nộ Long chính mình tranh luận trốn vừa chết, vẻ xấu hổ tận trừ, không hẹn mà cùng nặng nặng nhẹ gật đầu. Hỗn độn huynh, ngươi đều thấy được. Bối Hồ trên mặt thực hiện được chi ý chợt lóe lên, nhưng người sang nói với hỗn độn bất diệt một câu về sau, hắn lập tức vung tay hô to, các vị, các ngươi nói, Nộ Long có nên hay không chết? Đáng chết, đáng chết, trong lòng biết không có đường lui một đám yêu tộc tinh anh tại tình thế đối với phe mình lớn lợi phía dưới rốt cuộc buông ra hết thảy, bị Bối Hồ kéo theo lên cảm xúc như đột nhiên vỡ đê hồng thủy, gầm thét. Thế không thể đỡ tuôn ra, cơ hồ đem Nộ Long bao phủ. Nhìn thấy tình cảnh này, dù là hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm, Long Ý, Tịnh Vô Trần lại tín nhiệm Nộ Long, trong lòng cũng nhấc lên không nhỏ gợn sóng, có mấy phần dao động. Hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm còn có thể bảo trì trấn định, mà Tịnh Vô Trần cùng Long Ý đã khẽ rời đi bước chân, thoáng cùng Nộ Long kéo ra một điểm khoảng cách. Trong tay binh khí gấp siết chặt, đối với Nộ Long có lòng đề phòng. Hẳn là Thương Thiên thật muốn vong ta Nộ Long hay sao? Nộ Long trong lòng bi phẫn vạn phần, nhưng tại cái này miệng nhiều người sói chảy vàng vu hãm hạ lại sâu cảm giác bất lực, cái kia vô tận tức giận cuối cùng chỉ có thể tại trong lồng ngực hóa thành lớn lao bi ai. Nhưng Nộ Long vẫn chưa tuyệt vọng, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bối Hồ một đám người đông thế mạnh, lại chậm chạp không chịu động thủ. Còn không ngừng dùng ngôn ngữ tranh thủ hỗn độn bất diệt tín nhiệm, hiển nhiên là kiêng kỵ hỗn độn bất diệt giúp ta, nói cách khác, ta có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, hoàn toàn quyết định bởi tại hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm phải chăng tín nhiệm ta. Có thể ta cùng hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm mới quen không lâu, bọn hắn đối với ta còn chưa nói tới hiểu rõ, tại Bối Hồ một đám cái này muôn miệng một lời vu hãm hạ. Bọn hắn sẽ tín nhiệm ta sao? Nếu như không tín nhiệm, tuy nói chúng ta đã là gọi nhau huynh đệ, nhưng người nào sẽ lại nhận một cái làm xuống nhân thần cộng phẫn sự tình cặn bã là huynh đệ? Còn giúp hắn, ta muốn thế nào mới có thể để cho hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm tin tưởng ta đây? Nộ Long nhíu chặt lông mày, khổ sở suy nghĩ, thấy Nộ Long không tái phát giận, tựa hồ từ bỏ tự biện, Bối Hồ biết, vu hãm thành công, trước mắt mấu chốt. Là muốn hỗn độn bất diệt triệt để tin tưởng đây không phải vu hãm mà là thật, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Hắn bày làm ra một bộ rất đau xót dáng vẻ nói với hỗn độn bất diệt, hỗn độn huynh, chúng ta yêu tộc tuyệt thế thiên tài là như thế này một cầm thú không bằng cặn bã, đối với cái này, chúng ta cũng đều cảm giác sâu sắc đau lòng. Có thể hắn đã làm xuống như thế chuyện ác, vậy liền mặc kệ hắn có bao nhiêu thiên tài, tương lai tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Chúng ta đều nhất định muốn đem hắn tru diệt, vì yêu tộc diệt trừ bại hoại. Còn xin hỗn độn huynh lý giải cũng ủng hộ. Hỗn độn bất diệt lông mày nhíu chặt, đối với sự tình không rõ cùng phức tạp cảm thấy khó giải quyết, không cách nào làm ra lựa chọn. Tin tưởng Bối Hồ nói tới mà tùy ý Bối Hồ một đám xuống tay với Nộ Long. Nếu như là Bối Hồ vì đạt tới thành vị yêu tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng mục đích hãm hại Nộ Long làm sao bây giờ? Nhưng nếu như bởi vì Nộ Long là huynh đệ mà mạnh thay Nộ Long ra mặt, cùng yêu tộc một đám tinh anh huyết chiến, vạn nhất Bối Hồ nói tới là thật Nộ Long thật là một cái cặn bã đâu. Dù sao hắn mới quen Nộ Long, đối với Nộ Long chỉ là cảm thấy hợp ý có hảo cảm, có thể không dám hứa chắc Nộ Long tuyệt sẽ không làm Bối Hồ nói tới người người oán trách sự tình a. Phải làm sao mới ổn đây? Tình thế khó xử nửa ngày, hỗn độn bất diệt nghiêng người hỏi hướng Tiêu Viêm, Tiêu huynh, ngươi nhìn. Để ta ngẫm lại, Tiêu Viêm nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt tại Nộ Long cùng Bối Hồ ở giữa không ngừng đảo qua, tự hỏi. Hiển nhiên, Tiêu Viêm đối với cái này cũng cảm thấy đau đầu. Hai người đều không nghĩ tới, cái này theo hai người bọn họ không thể bình thường hơn được vấn đáp, lại làm cho Bối Hồ chờ một đám yêu tộc tinh anh mở to hai mắt nhìn, lâm vào không có gì sánh kịp trong lúc khiếp sợ, hỗn độn bất diệt quyết định trước lại muốn hỏi hắn tùy tùng. mà lại cái này tùy tùng còn trả lời được yên tâm thoải mái. Tên hắc bào tiểu tử này không phải hỗn độn bất diệt tùy tùng. Hắn rốt cuộc là ai, làm sao sẽ có tư cách giúp hỗn độn bất diệt lựa chọn. Còn có, hỗn độn bất diệt thế mà gọi hắn là tiêu huynh. Mà lại hắn bị hỗn độn bất diệt trưng cầu ý kiến lúc đáp lại hoàn toàn là cùng hỗn độn bất diệt bình khởi bình tọa giọng điệu. Đấu đế đại lục bên trên khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Ta làm sao hoàn toàn không có ấn tượng, chẳng lẽ là cái nào đó thế lực lớn mới quật khởi nhân tài mới nổi? Mẹ nó, không có nghĩ đến tên hắc bào tiểu tử này thế mà không phải phổ thông nhân vật. Hỏng, nếu như hắn đối với ta trước đó đối với hắn xem thường cảm thấy không vui, hữu tâm trả thù mà cố ý ủng hộ Nộ Long, ta trước đó tất cả cố gắng chẳng phải là muốn phí công nhọc sức. Một cái hỗn độn bất diệt đã để ta cảm thấy kiêng kỵ, lại thêm như thế một cái có thể để cho hỗn độn bất diệt đều kính trọng có thừa nhân vật thần bí, cái này còn phải rồi. Bối Hồ càng nghĩ càng tâm lạnh, mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa hắn tranh thủ thời gian quan sát tỉ mỉ Tiêu Viêm, khi phát hiện Tiêu Viêm cũng không có lộ ra chút nào vẻ không vui, hắn mới lặng lẽ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đối với Tiêu Viêm chắp tay nói, tha thứ tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, còn chưa thỉnh giáo đại danh của ngài. Ta gọi Tiêu Viêm, không biết làm tại sao, Tiêu Viêm đối với cái này Bối Hồ có một loại không nói được phản cảm. Suy nghĩ bên trong hắn dùng bình thường được không thể lại bình thường ngữ khí trở về Bối Hồ một câu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 527, lời thề phá hoang ngôn. Tiêu Viêm, không phải là, Bối Hồ sững sờ, đột nhiên nhớ tới một người. Thế nhưng là, chỉ nghe nói người này vận khí không tệ, bởi vì đạt được lão ma hoàng mấy tờ phương thuốc mà nghe tiếng đại lục, có mấy cái tiền mà thôi. Vẫn chưa nghe nói hắn có cái gì thực lực siêu cường a. Làm sao sẽ bị luôn luôn mắt cao hơn đầu, chỉ nhận thực lực hỗn độn bất diệt xem trọng đến tận đây. Chẳng lẽ là bởi vì đan dược nguyên nhân bọn hắn kết giao bằng hữu? Mặc kệ hắn là thế nào để hỗn độn bất diệt lau mắt mà nhìn, hẳn là tuyệt không mạnh cỡ nào chiến lực, lại tại suy yếu bên trong, không đáng để lo. Biết Tiêu Viêm là ai, Bối Hồ đứng thẳng lên hơi gấp đi xuống thân thể, ngữ khí cũng từ tôn kính biến thành lạnh nhạt, nguyên lai là luyện chế được thanh linh dịch Tiêu huynh. Những năm gần đây, Tiêu huynh đại danh thế nhưng là nổi tiếng a. Theo Bối Hồ đem Tiêu Viêm thân phận chỉ ra, chỉ tôn sùng chiến lược yêu tộc một đám tinh anh trong mắt kinh ngạc cũng nhanh chóng biến thành hờ hững. Đối với Bối Hồ một đám loại thái độ này chuyển biến, Tiêu Viêm một chút cũng không ngại, dù sao hắn vốn là không có trông cậy vào danh tiếng của mình có thể trấn trụ những này yêu tộc tinh anh, mà đối với Bối Hồ đơn thuần khách sáo ca ngợi hắn càng là không thèm để ý. Hắn quay người nhìn về phía lông mày dần dần giãn ra Nộ Long, cười nói, ta muốn nghe Nộ Long huynh nói vài lời. Nghe xong Tiêu Viêm lời này, Nộ Long trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn mong mỏi Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt một chút, nghiêm mặt, chậm âm thanh nói ra, ta Nộ Long ở đây dùng ta yêu tộc lão tổ tông chi danh phát thệ, ta tuyệt không có làm cái gì Bối Hồ vu hãm ta cái gọi là người người oán trách, nhân thần cộng phẫn sự tình, nếu có nửa câu nói ngoa, cam thủ thiên đao vạn quả, liên lụy cửu tộc tội. Sở dĩ không biện giải mà là phát thệ, là Nộ Long thực tại không có biện pháp. Đã Bối Hồ đã cho hắn gắn có lẽ có tội danh, tùy tiện giả tạo một số việc thực đối với Bối Hồ đến nói quả thực chính là hạ bút thành văn sự tình, huống chi miệng mồm mọi người đừng biện, một mình hắn như thế nào giải thích được thanh. Sở dĩ, hắn chỉ có cửa cái kia một đám yêu tộc tinh anh không dám lấy yêu tộc lão tổ tông chi danh đến phát thệ, mà lại hắn cũng tin tưởng yêu tộc người là không dám lấy lão tổ tông chi danh đến vì hoang ngôn thề. Dám cầm yêu tộc lão tổ tông chi danh đến phát thệ, xem ra Nộ Long thật đúng là bị vu hãm. Tiêu Viêm trong lòng có sơ bộ kết luận, liên tưởng đến tự nhận biết Nộ Long đến nay, Nộ Long làm người hào sảng, lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thật là một tên hán tử, hắn đối với Nộ Long càng thêm tín nhiệm. Bởi vì Tiêu Viêm tại bình thường cùng Thanh Hạo Nhiên cùng khiếu chiến đám người nói chuyện phiếm bên trong biết, tại yêu tộc, vị lão tổ tông kia có thể nói chính là toàn bộ yêu tộc cuộc sống, là đem toàn bộ yêu tộc đỉnh lên trời. Nếu như ngày này bước, yêu tộc tình cảnh tại người, ma, yêu tam tộc trung tướng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ, vị lão tổ tông kia một mực bị yêu tộc người phụng như thần linh, yêu tộc mỗi người từ nhỏ liền ở trong lòng gieo đối với vị lão tổ tông kia kính sợ hạt giống, yêu tộc bên trong vô luận cỡ nào cuồng ngạo không bị trói buộc người, vô luận cỡ nào tội ác tày trời người, dù là hắn dám khiêu chiến tộc quy, coi thường yêu hoàng, dù là hắn dám làm ra vì tất cả người khinh thường chuyện ác, cũng tuyệt không dám làm bẩn vị lão tổ tông kia danh dự. Lại nhìn Bối Hồ một đám đối với Nộ Long phát thệ phản ứng ra sao cũng ứng đối ra sao lại làm kết luận. Nếu như bọn hắn toàn bộ dám sắc mặt như thường giống như giống Nộ Long như thế lấy yêu tộc lão tổ tông chi danh thề, như vậy Bối Hồ nói tới Nộ Long làm xuống người người oán trách sự tình liền là thật, Nộ Long chính là một cái ngay cả yêu tộc lão tổ tông chi danh đều dám đem ra làm bẩn cặn bã. Nếu không, Bối Yêu liền đang nói láo, là tại vu hãm Nộ Long. Tiêu Viêm quay đầu đi, nhìn chằm chằm Bối Hồ. Quả nhiên, đột nhiên nghe Nộ Long thế mà dùng yêu tộc lão tổ tông chi danh phát thệ, một đám yêu tộc tinh anh sắc mặt đại biến, ánh mắt lấp lóe không yên. Chỉ có Bối Hồ vẫn lạnh nhạt tự nhiên, hắn nhẹ lay động quạt xếp, hời hợt chất vấn lên Nộ Long lời thề đến, ha ha, thật sự là buồn cười. Thử hỏi, một cái bất nhân bất nghĩa, trời oán người giận người phát thề có thể tin được sao? Chỉ là, hắn chất vấn đã không có nổi chút tác dụng nào, bởi vì, một đám yêu tộc tinh anh thất thố đã bị Tiêu Viêm thu hết vào mắt. Tiêu Viêm vì đó trước không có nhìn nhầm Nộ Long mà trong lòng đại định, khóe miệng của hắn nhếch lên một vệt lạnh lùng nói ra, ta cảm thấy, mặc kệ Nộ Long lời thề tin hay không qua được, tối thiểu hắn thề là dùng các ngươi lão tổ tông chi danh phát. Nếu như trong lòng các ngươi không có quỷ, các ngươi cũng lấy các ngươi lão tổ tông chi danh phát cái thể như thế nào? Bối Hồ, ngươi mang cái đầu đi. Ngoá, tốt ngươi cái Tiêu Viêm, chiêu này quá độc ác. Bối Hồ khóe mắt liên tục run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, đồng tử bên trong hiện lên một vệt mịt mờ oán độc, hắn trái ngược khiêm tốn thái độ, phản xích nói, Tiêu Viêm ngươi làm càn. Ta yêu tộc lão tổ tông vì gì đám nhân vật, chúng ta yêu tộc người chỉ cần đề cập, đều lòng mang vạn phần kính ý. Là ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể tùy ý lấy nàng lão nhân ra chi danh phát thệ sao? Lại hoặc là nói, ngươi Tiêu Viêm không phải ta yêu tộc người, sở dĩ đối với ta yêu tộc lão tổ tông hào không tôn trọng. Ta cảnh cáo ngươi Tiêu Viêm, ngươi nếu là còn dám có làm nhục lão nhân ra nàng đôi câu vài lời, chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Cùng các ngươi toàn bộ tiêu tộc không chết không thôi. Lúc này Tiêu Viêm nhìn như đang cân nhắc mà nhìn xem Bối Hồ. Nhưng trong lòng tại gấp nghĩ sắp có thể bắt đầu đại chiến đối địch kế sách, một khi hỗn độn bất diệt hù không ngừng Bối Hồ, lấy trước mắt địch ta lực lượng so sánh, đừng nói đến giúp Nộ Long, chỉ sợ chính mình cùng hỗn độn bất diệt, Long Ý, Tịnh Vô Trần bốn người đều đem bị trọng thương thậm chí bị đánh giết. Làm sao bây giờ? Bối Hồ giận dữ mắng mỏ xong Tiêu Viêm, thấy Tiêu Viêm cũng không nói tiếng nào, mà là nhíu mày đang suy nghĩ gì, coi là Tiêu Viêm thật bị hắn dọa sợ, thần sắc hắn khinh miệt đợi Tiêu Viêm một lát sau. Thấy Tiêu Viêm vẫn là không có đối với hắn giận dữ mắng mỏ làm ra đáp lại, liền đưa mắt nhìn sang hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt cùng Tịnh Vô Trần, Long Ý thấy Bối Hồ ngoài mạnh trong yếu giận dữ mắng mỏ Tiêu Viêm nhưng chính là không dám dẫn đầu lấy yêu tộc lão tổ tông chi danh phát thệ, đã minh bạch hết thảy, đối với Tiêu Viêm dùng yêu cầu đối phương lấy yêu tộc lão tổ tông chi danh phát thệ cái này đưa tới biết rõ chân tướng bội phục sát đất, mà Nộ Long đã cảm động đến rơi nước mắt, hắn không nghĩ tới chính mình rơi vào đường cùng biện pháp bởi vì Tiêu Viêm ủng hộ biến thành đối với Bối Hồ một kích chí mạng. Tình này, đời này của hắn đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Hỗn độn bất diệt nhìn thoáng qua trong trầm tư Tiêu Viêm, không minh bạch Tiêu Viêm đang suy nghĩ gì, quay đầu đối với Bối Hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói ra Tiêu Viêm chính là ta ý tứ. Phi thường đơn giản rõ ràng một câu, cũng là thái độ dị thường cường ngạnh một câu. Nhưng từ có được ma thú gia tộc vương giả huyết mạch hỗn độn bất diệt trong miệng nói ra, lại có vẻ như vậy đương nhiên. Bối Hồ đồng tử có chút co rụt lại, vội vàng nói với hỗn độn bất diệt, còn xin hỗn độn huynh tôn trọng chúng ta yêu tộc người đối với lão tổ tông kính ngưỡng, đừng có thụ người khác mê hoặc a. Hỗn độn bất diệt lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, giả vờ như muốn thương lượng với Tiêu Viêm dáng vẻ hắn đây là tại kéo dài thời gian thấy Tiêu Viêm còn đang trầm tư, hắn quay đầu lại nói với Bối Hồ ta nói, Tiêu Viêm chính là ta ý tứ. Hắn bây giờ tại cân nhắc, các ngươi chờ hắn một hồi đi. Bối Hồ ngạc nhiên, hắn thật không nghĩ tới, lấy lòng hỗn độn bất diệt nửa ngày, cuối cùng có phải hay không giúp Nộ Long quyền quyết định thế mà trong tay Tiêu Viêm, thằng hối hận vừa rồi giận dữ mắng mỏ Tiêu Viêm lúc cuối cùng cái kia mấy câu nói đến quá nặng đi. Lúc này Tiêu Viêm còn tại khổ tư bên trong, như thế nào mới có thể hù lui những này yêu tộc tinh anh đâu. Nói cho bọn hắn ta cùng yêu hoàng cùng bọn hắn yêu tộc thánh nữ giao tình không ít. Hắn cũng dám phạm tộc quy giết Nộ Long. Biết ta cùng yêu hoàng cùng bọn hắn thánh nữ quen, còn không càng muốn động thủ a. Tận lực kéo dài thời gian tranh thủ khôi phục thêm chút thực lực. Có thể vô luận như thế nào kéo dài, cũng kéo dài không được bao lâu a. Hỗn độn bất diệt huyết mạch chi lực không phải ngắn thời gian có thể khôi phục, ta cùng Nộ Long suy yếu cũng không phải một lát có thể khôi phục, thanh linh dịch chỉ khôi phục đấu khí có thể khôi phục không được suy yếu a. Chờ chút, suy yếu, đan dược, đúng a, ta làm sao đem nó đem quên đi. Ha ha, có biện pháp, rốt cục nghĩ ra song phương một khi giao chiến như thế nào nghịch chuyển thế yếu biện pháp, Tiêu Viêm tỉnh dậy thần đến, mặt lạnh lùng hỏi Bối Hồ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ây, Bối Hồ kém chút khí mắt choáng váng, thầm nghĩ hóa ra ngươi vừa rồi cái gì đều không nghe thấy a. Nhưng hiện tại có giúp hay không Nộ Long quyền quyết định trong tay Tiêu Viêm, Bối Hồ đành phải đè nén trong lòng lửa, cười bồi nói, ta mới vừa nói, chúng ta yêu tộc người là không dám lấy chúng ta vô cùng kính ngưỡng lão tổ tông chi danh phát thệ, mời tôn trọng chúng ta đối với chúng ta lão tổ tông kính ngưỡng. Tiêu Viêm lập tức chỗ thủng bác bỏ, nói bậy nói bạ. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, yêu tộc người mặc dù kính ngưỡng các ngươi lão tổ tông, có thể yêu tộc cho tới bây giờ không có quy định qua không thể lấy lão tổ tông chi danh thề. Không nói, hiện tại ta cho các ngươi một phút thời gian, hoặc là, các ngươi lấy các ngươi lão tổ tông chi danh thề, hoặc là, các ngươi rời xa nơi đây, đợi nộ long khôi phục về sau, các ngươi yêu thế nào kết ân oán liền thế nào kết. Bối Hồ hoàn toàn không nghĩ tới hắn coi là thực lực không ra thế nào Tiêu Viêm cư nhiên như thế cường ngạnh, sắc mặt cấp tốc biến ảo, ngầm sấn, xem ra, cái này Tiêu Viêm là quyết tâm muốn giúp nộ long. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là tận lực không cần cùng hỗn độn bất diệt động thủ, gia hỏa này chiến lực biến thái không nói, vạn nhất vì vậy chọc tới ma thú gia tộc phiền phức liền lớn. Nghĩ đến chỗ này, Bối Hồ trực chỉ Tiêu Viêm mắng to, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nếu không phải xem ở hỗn độn huynh trên mặt mũi, ta sẽ cùng ngươi khách khí như vậy. Lúc này đối với một khi khai chiến đã có thủ đoạn ứng đối Tiêu Viêm cường ngạnh vô cùng, hắn hừ lạnh nói, ta nhìn các ngươi là không dám lấy các ngươi lão tổ tông chi danh phát thệ đi. Ít lời thừa, một phút thời gian nhanh đến, hoặc là phát thệ, hoặc là cút. Hỗn độn bất diệt cùng nộ long, lòng ý, Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm cường ngạnh cảm thấy phi thường thống khoái, nhưng thống khoái đồng thời lại cảm thấy rất hoang mang. Theo lý thuyết, Tiêu Viêm rất rõ ràng trước mắt so sánh thực lực của hai bên là địch mạnh ta yếu, Bối Hồ sở dĩ không tiếc vu hãm nộ long, đơn giản là kiêng kỵ hỗn độn bất diệt chiến lực mà thôi. Bối Hồ không biết, chẳng lẽ Tiêu Viêm còn không rõ ràng lắm hỗn độn bất diệt lúc này chiến lực ngay cả trạng thái đỉnh phong một nửa cũng chưa tới. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Viêm hẳn là kiệt lực cùng đối phương hòa giải lấy tranh thủ thời gian mới đúng, vì sao thái độ khác thường trở nên cứng rắn như thế? Hẳn là đúng chiến yêu tộc một đám tinh anh đã có đối sách. Có thể đến cùng có dạng gì biện pháp có thể tại cùng hơn 150 tên yêu tộc tinh anh đại chiến người trung gian chứng phần thắng đâu. Hỗn độn bất diệt chờ ở đối với Tiêu Viêm cường ngạnh hoang mang, mà Bối Hồ tại Tiêu Viêm cường ngạnh bức bách dưới, mắt thấy hoang ngôn sắp bị triệt để vạch trần, hắn có chút luống cuống. Làm sao bây giờ, hẳn là chỉ có thể trông cậy vào tất cả mọi người lấy lão tổ tông chi danh thề. Làm không được, tuyệt đối làm không được, những người này dám theo ta truy sát nộ long, đó là bởi vì lợi ích chỗ khu. Cần phải bọn hắn lấy lão tổ tông chi danh nói bừa, bọn hắn là vạn vạn không dám. Bối Hồ trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng nộ long phải chết a. Hắn như được trốn kiếp nạn này, ta không chỉ có không thể trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nói không chừng còn sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ có thể chiến, may mắn hỗn độn bất diệt có thương tích trong người, hẳn là có thể chiến. Nếu như hỗn độn bất diệt động thủ, vậy cũng chỉ có thể ngay cả hỗn độn bất diệt cùng một chỗ giết. Dù sao hiện ở đây trừ chúng ta không có những người khác, chờ giết hết 5 người này, lão tử lại đem yêu tộc những người này từng cái toàn diệt miệng. Bối Hồ dám vì trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng mà không tiếc xúc phạm tộc quy giết nộ long, tự nhiên cũng là sát phạt quả đoán người, lúc này liền hạ quyết định. Yêu tộc các dũng sĩ, theo ta lên, nhất định muốn giết cái kia trời oán người giận cặn bã, vì ta yêu tộc trừ ác. Bối Hồ đến tận đây vẫn không quên dùng ngôn ngữ mê hoặc hỗn độn bất diệt. Hy vọng xa vời tại hỗn độn bất diệt trần chờ sát na đoạt được tiên cơ, giết nộ long cùng Tiêu Viêm một trở tay không kịp. Nhưng đã sáng tỏ từ lâu hết thảy hỗn độn bất diệt há có thể để hắn toại nguyện. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 528, suy yếu hạ kịch chiến. Bối Hồ khẽ động, hỗn độn bất diệt hai tay tả hữu kéo một phát, một đạo đấu khí ngưng tụ gần 100 mét rộng cự tường thình lình xuất hiện. Đem Bối Hồ đợt công kích thứ nhất đều ngăn lại. Thấy hỗn độn bất diệt xuất thủ, Tiêu Viêm nạp giới lóe lên, năm khỏa hồn thiên đan xuất hiện trong tay hắn, chính hắn ăn vào một viên đồng thời đem mặt khác bốn khỏa như thiểm điện vứt cho hỗn độn bất diệt, nộ long, long ý, tịnh vô trần bốn người. Cái này, chính là Tiêu Viêm thủ đoạn ứng đối. Tại đem chỗ có phương pháp nghĩ hết đều vô kế khả thi tình huống dưới, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới hồn thiên đan. Đan này mặc dù có hư nhược di chứng, nhưng lại có thể nháy mắt tăng lên trên diện rộng thực lực. Không chỉ có thể làm trạng thái đỉnh phong long ý cùng tịnh vô trần chiến lực tăng lên một mảng lớn, cũng có thể làm chiến lực còn thừa không có mấy hắn cùng hỗn độn bất diệt, nộ long trong thời gian ngắn có được trạng thái đỉnh phong 6-7 thành chiến lực, đã chọn có thể một trận chiến. Thấy bốn người đem hồn thiên đan tiếp trong tay, Tiêu Viêm lợi ít mà ý nhiều nói câu ăn vào. Nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, đám người chiếu nói ăn vào, nộ long lập tức cảm thấy một cỗ bành trướng lực lượng đem thân thể cảm giác suy yếu đè xuống, hắn lại có sức đánh một trận. Lớn nhất kinh hỉ đến từ hỗn độn bất diệt, hắn phát hiện, của hắn huyết mạch chi lực tại hồn thiên đan kích thích hạ vậy mà tại khôi phục nhanh chóng. Cái này khiến hỗn độn bất diệt một hồi lâu mừng rỡ. Nhưng bây giờ không phải là đối với hồn thiên đan thần hiệu ngạc nhiên thời điểm, tràn đầy lực lượng tràn ngập thể nội cảm giác để mấy người không phải do tất cả đều phát ra một tiếng cao vút kêu to, bộc phát ra khí thế càng làm cho một đám yêu tộc tinh anh trong lòng hoảng sợ, theo sát bối hổ bước chân không phải do trì trệ. Nghĩ không ra hồn thiên đan thế mà có thể để cho hỗn độn bất diệt huyết mạch chi lực đều có thể khôi phục nhanh chóng, lần này phần thắng của chúng ta lớn hơn. Cảm nhận được hỗn độn bất diệt khí thế tại không ngừng lên cao, Tiêu Viêm đại hỉ, mượn hỗn độn bất diệt đấu khí tường ngăn cản, trong miệng càng không ngừng phát ra từng đầu chỉ lệnh, Nộ Long, ngươi có tổn thương, không nên kịch chiến, cùng Tịnh Vô Trần chấn sau. Hỗn độn huynh, ngươi chủ phòng, ta chủ công, Long ý ở giữa, phụ trợ tiến công đồng thời chú ý bảo hộ Tịnh Vô Trần cùng Nộ Long. Thấy Tiêu Viêm đám người ăn vào đan dược sau mới bộc phát ra khí thế cường đại, bối hồ trong lòng đại định, đối với một trận chiến này lòng tin lập tức đủ lên, quơ quạt xếp cổ vũ lấy một đám yêu tộc tinh anh. Khí thế của bọn hắn là dựa vào đan dược chống lên, kỳ thật cả đám đều thụ thương không nhẹ. Dựa vào đan dược chèo chống là không thể bền bỉ, mọi người thừa này cơ hội tốt, toàn lực đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Có thể giết hai cái tuyệt thế thiên tài, chính là các ngươi cả đời vinh quang. Giết, không thể không nói. Bối hồ cái này một gào to thật đúng là có tác dụng, lúc đầu bởi vì Tiêu Viêm năm người khí thế cường đại dọa đến có chút run sợ một đám yêu tộc tinh anh, lập tức trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, nhao nhao nhào giết đi lên, lấy phá vỡ khô kéo xảo chi thế phá hết hỗn độn bất diệt đấu khí cự tường. Đấu khí cự tường bị phá, một đám yêu tộc tinh anh nháy mắt vào tới theo Tiêu Viêm chỉ huy một thân một mình đứng tại trước nhất hỗn độn bất diệt trước mặt, mấy chục thanh các thức binh khí từ khác nhau góc độ hoặc bổ hoặc đâm vung hướng hỗn độn bất diệt. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ muốn trừ hết hỗn độn bất diệt cái này uy hiếp lớn nhất, những người khác bất quá là mặc kệ làm thịt khốn lưới cá mà thôi. Đối mặt khí thế hung hung địch nhân, hỗn độn bất diệt mặt không đổi sắc, hắn ngạo nghễ ngẩng đầu, không làm bất luận cái gì ngăn địch tư thế, cứ như vậy nhìn xem nhào xông lên một đám yêu tộc tinh anh, trên mặt là khinh thường cười lạnh. Cuồng vọng, tại nhiều như vậy yêu tộc tinh anh hợp lực công kích đến lại còn không làm ra động tác phòng ngự. Đừng nói ngươi là thụ thương thân thể, cho dù ngươi tại trạng thái đỉnh phong, cũng tất bị thương nặng. Thấy hỗn độn bất diệt ngạo khí trùng thiên làm ra như thế ngu xuẩn cử động, bối hồ không khỏi bật cười. Hỗn độn bất diệt sau lưng Tiêu Viêm bốn người cũng cười. Chỉ là, bọn hắn cười cùng bối hồ cười hàm nghĩa là khác biệt. Chờ chính là thời khắc này, ngay tại mấy chục thanh binh khí liền muốn đánh trúng hỗn độn bất diệt thời điểm, hỗn độn bất diệt gầm lên giận dữ lóe sáng, sương mù đột nhiên tuôn, hỗn độn bất diệt thân thể đã không gặp, một đám yêu tộc tinh anh hướng trên đỉnh đầu đột nhiên phóng xuống một mảnh to lớn bóng ma. Sương mù mơ hồ ánh mắt, nhưng từ trên không truyền đến chói tai âm bạo thanh lại làm cho bối hồ đột nhiên phát sinh không ổn cảm giác. Tránh mau, thuần túy dựa vào cảm giác, bối hồ bước nhanh triệt thoái phía sau đồng thời gấp hô lên âm thanh. Nhưng vẫn là đã muộn, khi mờ mịt chung quanh một đám yêu tộc tinh anh nghe được bối hồ tiếng la lúc, đỉnh đầu bọn họ phía trên bầu trời đã tối xuống, hỗn độn bất diệt cái kia khổng lồ được không thua gì một tòa núi nhỏ hỗn độn chân thân từ trên trời giáng xuống, áp đỉnh mà tới. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, đại địa một trận lay động, sương mù bị hỗn độn chân thân rơi xuống đất kích thích cường khí lưu khu hướng bốn phía, dần dần rõ ràng một màn để vội vàng tránh đi yêu tộc tinh anh liên tục hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy, một cái phảng phất đến từ vũ trụ hồng hoang quái vật khổng lồ đứng ở một cái cự đại hố đất bên trong, nó người khoác nặng nề lân giáp, khí thế khinh người, bá khí mười phần, khiến người không dám nhìn thẳng, giường đất biên giới đã bị máu tươi nhiễm đỏ, chân cụt tay đứt tứ tán tại ngoài hố. Đây chính là hỗn độn ma thú. Trong truyền thuyết ma thú gia tộc vương giả bộ dáng, bao quát bối hồ ở bên trong tất cả lui được nhanh yêu tộc tinh anh nhìn thấy hỗn độn bất diệt chân thân lúc đều thất kinh, tại hỗn độn chân thân bế nghĩa thiên hạ ánh mắt liếc nhìn hạ lại sinh lòng ra bản thân nhỏ bé được giống như sâu kiến cảm giác. Đám này yêu tộc tinh anh thực lực thật đúng là không tầm thường, không chỉ có phản ứng không chậm, động tác cũng rất nhanh, ta đột nhiên như vậy biến thân mới đẻ chết bọn hắn 20 mấy cái. Hỗn độn bất diệt trong lòng thở dài, lại sẽ không bỏ qua đối phương kinh ngạc cơ hội. Cự trưởng vung mạnh, quét về phía đám người. Yêu tộc chúng tinh anh tại cự trưởng mang theo mạnh mẽ khí lưu bên trong cấp tốc lui lại, có thể đứng tại phía trước nhất năm cái đã tới không kịp né tránh. Dưới tình thế cấp bách, ba tên tinh anh vung lưỡi đao chém thẳng vào đập vào mặt cự trưởng, hai tên hoành búa cản ở trước ngực. Đinh, đinh, đinh, lưỡi đao chém vào cự trưởng lân giáp bên trên, vẹn vẹn ở phía trên vạch ra liên tiếp hỏa hoa mà thôi. Làm sao có thể, lão tử đã dùng hết toàn lực cũng còn không cách nào tổn thương da lông. Đây là cái gì phòng ngự a? Tâm tình tuyệt vọng mới từ ba cái yêu tộc tinh anh trong lòng hiện lên, cự trưởng đã đập tới, hai thanh búa bị đánh bay, ba thanh đao bị mẻ đoạn, năm tên yêu tộc tinh anh bị tại chỗ chụp chết, hỗn độn chân thân lấy tuyệt đối lực lượng rung động toàn trường. Thừa dịp yêu tộc chúng tinh anh tâm thần lớn lúc rối loạn, hỗn độn bất diệt nhất cổ tác khí, cúi đầu hướng về phía trước mãnh vào tới, những nơi đi qua bụi mù cuồn cuộn, ngạnh sinh sinh đem yêu tộc chúng tinh anh chia hai nửa, bại không thành hình. Tiêu Viêm theo sát mà lên, thiên hỏa tuyên cổ xích mang theo mãnh liệt hỏa diễm thi triển ra phạm vi công kích, sợ người không chết thì bị thương. Tiểu Y Tại vừa khai chiến lúc liền từ Tiêu Viêm thể nội xông ra, hắn ghé vào Tiêu Viêm trên đầu, giống vung đậu nành đồng dạng đem từng thanh màu nâu xanh hỏa liên vung hướng đám người. Trong đám người ầm ầm thanh âm vang không dứt, tràn ngập ra gai mũi đốt cháy khét vị. Cùng sau lưng Tiêu Viêm long ý bộc phát ra lôi điện chi lực, trong tay lôi điện thương điểm đâm vẩy trọn, đem ven đường hai bên yêu tộc tinh anh điện đang run rẩy, dù có kẻ bất tử, cũng bị Tịnh Vô Trần xuất quỷ nhập thần phi đao kết quả tính mạng. Một đường đánh tới, Nộ Long thoải mái nhất, hắn ở vào đội ngũ tối hậu phương, đã không có Tịnh Vô Trần như thế công kích từ xa, lại không lấy tốc độ am hiểu, tại hỗn độn bất diệt, Tiêu Viêm, Tiểu Y, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần đối với ven đường một đám yêu tộc tinh anh diệt sát về sau, hắn ngay cả một người đều không giết tới, thẳng tức giận đến lại là dựng râu lại là trừng mắt. Vừa khai chiến, yêu tộc một đám tinh anh liền bị hỗn độn bất diệt lấy bọn hắn không nghĩ tới cường hoành phòng ngự vọt lên trở tay không kịp, chỉ một chút thời gian, liền có chừng 30 cái chết tại 5 người tiểu đội xung phong liều chết bên trong, cái này khiến Bối Hổ giận không kềm được. Hắn vội vàng chỉ huy chúng yêu tộc tinh anh lui lại, tạm lánh hỗn độn bất diệt chờ 5 người phong cùng chống cự Tiểu Y Hỏa Liên, trong hai con ngươi trừ cơ hồ muốn phun ra lửa tức giận, càng nhiều, là cực lớn chấn kinh. Mẹ nó, Nộ Long đến cùng đi cái gì sao sao vận, lại có thể gặp được như thế một đám người giúp hắn. Trừ cái kia làm phi đao, cái kia Tiêu Viêm cùng cái kia dùng thương tiểu hài chiến lực lại không tại siêu cấp thiên tài phía dưới. Nhất là Tiêu Viêm trên đỉnh đầu cái kia tiểu anh hài, là từ chỗ nào xuất hiện. Cái kia từng thanh hỏa liên tựa như là thiên hỏa, quá kinh khủng, quả thực chính là quần sát lợi khí. Khó trách hỗn độn bất diệt sẽ đối với Tiêu Viêm như vậy kính trọng. Chẳng lẽ hôm nay chỉ có thể trước từ bỏ? Không, như là đã cùng hỗn độn bất diệt mấy người này khai chiến, một khi để Nộ Long khôi phục, chỉ sợ ta liền rốt cuộc không có kích giết hắn cơ hội. Chúng ta còn có chừng 100 người, chỉ phải phối hợp được khi, vẫn là có thể kích giết bọn hắn. Lại không tốt, chỉ cần trèo chống đến bọn hắn dược lực biến mất, tất nhất định có thể thay đổi càn khôn. Lão tử cũng không tin, mạnh như vậy hiệu đan dược lực biến mất sau không có di chứng. Lão tử càng không tin, chỉ cần chúng ta thiếp thân cùng bọn hắn loạn chiến, cái kia tiểu anh hài hỏa liên có thể chỉ đốt chúng ta mà không đốt chính bọn hắn. Cân nhắc Chu Toàn Bối Hổ khóe miệng liệt lên giữ tợn cười, lúc này ra lệnh, hỗn độn bất diệt phòng ngự đao kiếm khó thương, đến 40 thân pháp tốt đi theo ta, chính diện cuốn lấy hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm, những người còn lại vòng qua cái kia dùng thương, đi trước chu sát Nộ Long cùng làm phi đao cái kia. Theo Bối Hồ, có thể dẫn đạo lôi điện chi lực Long Ý mặc dù không hề kém, nhưng lấy lực lượng một người, căn bản là không có cách ngăn cản hơn 60 cái yêu tộc tinh anh đi đánh giết Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần. Nộ Long chiến lực mặc dù khôi phục không ít, nhưng trên thân vết thương chồng chất, một khi bị mười mấy cái yêu tộc tinh anh loạn chiến, thương thế tất nhiên tăng thêm, chiến lực đem giảm bớt đi nhiều, hao tổn cũng bị tươi sống mài chết, còn làm phi đao Tịnh Vô Trần. Rõ ràng là trong 5 người thực lực yếu nhất. Một khi bị cận thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm về cứu, Bối Hồ cũng có chuẩn bị, chỉ cần hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm vừa lộ ra thoái ý, hắn liền dẫn dắt 40 tên tinh anh gấp cắn không buông kéo chặt lấy, nếu như 5 người hợp lại cùng nhau dùng phòng thủ làm chủ, càng là Bối Hồ hy vọng nhìn thấy, chỉ cần đem 5 người bao bọc vây quanh, đợi 5 người dược hiệu đi qua là đủ. Một đám yêu tộc tinh anh đạt được Bối Hồ mệnh lệnh, lập tức chia làm hai đường. Một đường đi theo Bối Hổ du đấu tại hỗn độn bất diệt bốn phía cùng hỗn độn bất diệt vừa chạm vào tức cách không làm ngạnh bính, một đường trực tiếp đi bọc đánh 5 người đội ngũ sau cánh. Bối Hổ dẫn người cái này một loạn chiến đi lên, 5 người tiểu đội thúc đẩy bước chân không phải do trì trệ, hỗn độn chân thân vung vẩy cự giác quét ra mấy tên yêu tộc tinh anh sau lo âu nhìn về phía Tiêu Viêm, dùng ánh mắt hỏi thăm Tiêu Viêm phải chăng muốn về phòng. Tiến công tuyệt không thể ngừng, biết hồn thiên đan dược lực duy trì thời gian Tiêu Viêm lắc đầu. Đưa cho hỗn độn bất diệt một cái đã tính trước ánh mắt, vượt lên trước phóng tới Bối Hồ. 40 tên yêu tộc tinh anh du đấu có thể kiềm chế hỗn độn bất diệt, nhưng lại kiềm chế không được Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thi triển thân pháp, bước chân rơi xuống lúc đã ở Bối Hồ bên người, thiên hỏa tuyên cổ xích chém bổ xuống đầu. Tốc độ thật nhanh, Bối Hồ trong lòng run lên, khóe miệng ý cười lại càng đậm. Hừ, không trở về cứu, cái kia Nộ Long sẽ chết càng nhanh, ta liền cân nhắc một chút người Tiêu Viêm có bao nhiêu cân lượng đi. Bối Hồ bước chân xê dịch né qua thiên hỏa tuyên cổ xích, tay khẽ vẫy, 10 tên yêu tộc tinh anh lập tức xông tới, cùng một chỗ đối kháng Tiêu Viêm. Hỗn độn bất diệt đối với Tiêu Viêm không cứu viện hậu phương chiến thuật có chút hoang mang, nhưng đại chiến trước mắt không thể do dự, dựa vào đối với Tiêu Viêm tín nhiệm, Hỗn độn bất diệt chủ động đối với mặt khác 30 tên yêu tộc tinh anh phát khởi công kích, hy vọng tốc chiến tốc thắng sau có thể mau chóng bước ra chi viện Nộ Long đám người. Đại chiến lần nữa triển khai, tại Bối Hồ mang theo 40 tên yêu tộc tinh anh cùng Hỗn độn chân thân cùng Tiêu Viêm hai người loạn chiến thời điểm, hơn 60 tên yêu tộc tinh anh quơ sáng loáng binh khí, đã vào tới Long Ý, Nộ Long, Tịnh Vô Trần ba người chung quanh. Đến hay lắm, lão tử nhẫn nhịn một bụng lửa chính không có chỗ sao sao đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 529, suy yếu dưới kịch chiến. Nộ Long liếm môi một cái, huyết hồng trong con ngươi bạo ngược chi ý bắn ra, sát ý trùng thiên định xông đi lên chém giết. Có thể hắn khóe mắt quét nhìn liếc về Tịnh Vô Trần, chú ý tới mới vừa rồi còn phi đao phát được quên cả trời đất Tịnh Vô Trần tay lại có một chút phát run, hắn ngạnh sinh sinh ngưng lại bước chân. Hắn nhất định phải bảo hộ thực lực yếu nhất Tịnh Vô Trần. Nhưng hắn là tiến công hình, nhiều như vậy yêu tộc tinh anh vây giết tới, hắn làm sao bảo toàn Tịnh Vô Trần. Mắt thấy mười mấy cái yêu tộc tinh anh tại tiếng la giết bên trong đánh giết tới, giờ khắc này, Nộ Long thật có chút gấp, lúc này liền muốn hóa thú. Ngay tại Tịnh Vô Trần nhìn như lâm vào hẳn phải chết hiểm cảnh, Nộ Long liền muốn hóa thú thời khắc, đang cùng Bối Hồ chờ loạn chiến bên trong Tiêu Viêm hô to một tiếng, Long Ý, hóa thân. Kỳ thật, không cần Tiêu Viêm hô, Long Ý đã hóa thân. Tiếng long ngâm bên trong, một đầu khí thế bàng bạc cửu huyền kim lôi long bỗng nhiên xuất hiện ở trên không hiện thân, vài trăm mét dáng dấp thân thể lực uy hiếp không kém chút nào hỗn độn bất diệt hỗn độn chân thân, cối xay kích cỡ tương đương vảy màu vàng kim phản xạ ánh nắng, tránh được vừa mới bổ nhào vào Tịnh Vô Trần cùng Nộ Long phụ cận một đám yêu tộc tinh anh thấy hoa mắt. Thừa dịp một đám yêu tộc tinh anh trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thất thần sát na, cửu huyền kim lôi long thân thể một bàn, đem Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần bảo hộ ở long thân bảo hộ bên trong. Kinh ngạc đông đảo yêu tộc tinh anh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, khiếp sợ trong lòng cấp tốc bị không có đường lui chơi liều đè xuống, đao kiếm đánh tung tại cửu huyền kim lôi long trên thân thể, lại cạch không ngừng. Có thể khổng lồ thân rồng vẻn vẹn run rẩy mấy lần liền đem tất cả công kích tan mất, đồng thời, hộ thân lôi điện thông qua binh khí thẳng điện một đám yêu tộc tinh anh hai tay run lên. Lúc đầu, lấy lòng ý phòng ngự, còn chưa đủ lấy đồng thời đối mặt nhiều như vậy yêu tộc tinh anh oanh kích, có thể hồn thiên đan tăng phúc để lòng ý phòng ngự tăng lên rất nhiều. Long ý chống cự liền không chút phí sức. Nộ Long huynh, chỉ cần không rời đi ta xoay quanh phạm vi, người có thể thỏa thích giết chóc. Long ý mở miệng nhắc nhở Nộ Long, chỉ chớp mắt, lo lắng biến thành không có chút nào nỗi lo về sau. Nộ Long đại hỉ, thanh đồng chiến phủ mang theo liên tiếp gió lốc, từ Long ý phối hợp khe hở bên trong mang đi mấy tên yêu tộc tinh anh tính mạng. Hỗn độn chân thân thấy thế, triệt để yên lòng, thạch đao chém ra, đem vội vàng không kịp chuẩn bị hai tên yêu tộc tinh anh đánh chết. Đột nhiên thấy Long Ý tại Tiêu Viêm hô to bên trong hóa ra bản thể đem chính mình bố trí tỉ mỉ chiến thuật phá hoại, Bối Hồ vừa sợ vừa giận, đối với Tiêu Viêm hận thấu xương khiến cho hắn tất sát Tiêu Viêm quyết tâm càng sâu. Đều là ngươi cái này đáng ghét tiểu tử. Bối Hồ thân hình vào tiến gần sát Tiêu Viêm, trong tay quạt xếp xoát triển khai, mỏng như cánh ve sắc bén biên giới thẳng xóa Tiêu Viêm cổ, 10 tên yêu tộc tinh anh đồng thời theo vào. Tiểu Y, Tiêu Viêm trong lòng một gọi, ghé vào Tiêu Viêm trên đỉnh đầu Tiểu Y hiểu ý, phát ra mấy đóa hỏa liên. Ép ra 10 tên yêu tộc tinh anh, cùng lúc đó, Tiêu Viêm sau đạp một bước, thân thể ngửa mặt lên, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích tự phải phía bên trái hoành phát trên quạt xếp. Trong tay quạt xếp bị trọng thước quét ra, Bối Hồ bên trái thân thể thừa cơ hướng Tiêu Viêm nhất chuyển một bên, tay trái rất tự nhiên hướng Tiêu Viêm nhô ra, một bộ bị Tiêu Viêm đẩy ra quạt xếp sau trọng tâm bất ổn thái độ. Lấy Bối Hồ thực lực, không đến mức bị ta quét ngang phát liền thân hình bất ổn a. Xem ra, cái này Bối Hồ đã cấp nhãn, lại không tiếc mạo hiểm. Tay của hắn rõ ràng với không tới ta, lại còn muốn hết lần này tới lần khác hướng ta nhô ra, nhất định là hắn cái gì tất sát kỹ. Hừ, vậy ta liền tương kế tiểu kế. Tiêu Viêm khám phá Bối Hồ mánh khóe, giả ra coi là Bối Hồ thật sự là thân hình bất ổn dáng vẻ, tự phải phía bên trái hoành phát trọng thước thuận thế giơ lên cao cao, làm ra một bộ muốn thống kích Bối Hồ tư thế. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm à Tiêu Viêm, người quả nhiên bị lừa rồi. Người nhất định không nghĩ tới sao. Quạt xếp một kích kia bất quá là dùng để mê hoặc ngươi, cái này tay trái một quyền mới là lão tử chân chính sát chiêu. Bối Hồ ở trong lòng cuồng tiếu, cái kia vốn không có thể có thể với tới Tiêu Viêm tay trái tại cót ca cót két khớp xương tiếng vang bên trong liên tục tăng vọt, trên cánh tay gân xanh vần quanh, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, phát lực bãi xuống, đánh về phía Tiêu Viêm phải huyệt thái dương. Nếu như Tiêu Viêm huyệt thái dương bị một quyền này đánh trúng, không tại chỗ óc bắn tung tóe mới là lạ. Ngay tại Bối Hồ coi là Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng chạy không thoát hắn cái này chí mạng một quyền, chiêu thức dùng hết thời khắc, Tiêu Viêm thân thể vừa đúng lúc đó đột nhiên hướng về phía trước một chôn, để Bối Hổ nắm đấm đánh cái không. Lần này, Bối Hổ thân hình thật bất ổn, Tiêu Viêm uốn éo thân, tại Bối Hổ kinh ngạc vạn phần ánh mắt bên trong đấu khí dốc sức mà vì, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích trong chốc lát vung ra Thiên Xích Vô Ảnh, thuận thế mãnh kích hướng Bối Hổ ngực. Khoảng cách gần như thế, thân hình bất ổn Bối Hổ căn bản là không có cách tránh né, trong lúc vội vàng hắn chỉ có thể vận chuyển đấu khí tề tụ lồng ngực, cũng đem quạt xếp ngăn tại ngực. Tại đã hối hận quá coi thường Tiêu Viêm, quá liều lĩnh, hắn nghĩ đến, Tiêu Viêm cũng liền siêu cấp thiên tài thực lực, tuy là một kích toàn lực, tối đa cũng đem hắn đánh cho trọng thương mà thôi, tuyệt không đến mức muốn hắn mệnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn đối mặt Tiêu Viêm là một cái chính cống tuyệt thế thiên tài, mà lại tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài bên trong thực lực người mạnh nhất. Bị mạnh nhất tuyệt thế thiên tài một kích sốc toàn lực đánh trúng tại ngực, hơn nữa còn là cái này tuyệt thế thiên tài mạnh nhất đấu kỹ, dù là một kích này chỉ có đỉnh phong chiến lực 6-7 thành uy lực, như thế nào hắn có thể chịu được. Trọng thước đánh xuống, 777 đạo công kích hợp thành một kích nặng nề mà đánh vào Bối Hổ trên lồng ngực. Một trận tiếng tạch tạch vang lên, Bối Hổ bị đánh bay, bộ ngực của hắn lõm vào, quạt xếp tại lõm trong lồng ngực cùng xương ngực cùng một chỗ vỡ vụn. Dù là Bối Hổ có được tiếp cận tuyệt thế thiên tài thực lực, cũng tại Tiêu Viêm một kích này bên trong lúc này khí tuyệt bỏ mình, ngay cả tiếng gào thảm đều không có phát ra. Cao thủ quyết đấu, có khi một sai lầm liền định sinh tử, Bối Hổ vì thay đổi thế cục, lại đánh giá thấp Tiêu Viêm thực lực, kết quả không tiếc lấy thân mạo hiểm, chết tại Tiêu Viêm một kích mạnh nhất hạ. Có thể nói, nếu như không phải Long Ý vượt qua Bối Hổ dự kiến đột nhiên biến thân làm Bối Hổ chiến thuật gặp khó, Bối Hổ căn bản sẽ không vội vã giải quyết Tiêu Viêm. Tuy nói tại Tiêu Viêm chờ 5 người dạng này mạnh tiểu đội toàn lực ứng chiến hạ Bối Hổ muốn đánh giết Nộ Long muôn vàn khó khăn, nhưng tối thiểu nhất, hư nhược Tiêu Viêm chờ muốn giết chết có được tiếp cận tuyệt thế thiên tài thực lực Bối Hổ cũng rất khó. Bối Hổ vừa chết, phía sau hắn 10 cái yêu tộc tinh anh chỗ nào đủ Tiêu Viêm chặt. 10 cái 4 sao đỉnh phong đấu đế mà thôi, tại Tiêu Viêm trọng thước quét qua liên tục bổ bên trong, 10 ngụm máu tươi phun ra, 10 cái yêu tộc tinh anh biến thành 10 bộ thi thể. Giải quyết xong Bối Hổ cùng 10 cái yêu tộc tinh anh, Tiêu Viêm thân hình một chiết, phóng tới đang cùng hỗn độn chân thân loạn chiến một đám yêu tộc tinh anh. Hỗn độn chân thân dù phòng ngự cùng lực lượng đều cực mạnh, làm sao thân thể quá khổng lồ, thân hình không đủ linh hoạt, đối mặt 30 thân pháp tốt yêu tộc tinh anh du đấu, đến nay mới giết 7 cái. Nhưng những này yêu tộc tinh anh vô luận thân pháp tốt bao nhiêu, thân hình nhiều linh hoạt, cũng chỉ là tương đối hỗn độn chân thân mà nói, cùng Tiêu Viêm so sánh, cũng chỉ có thể dùng trì trệ để hình dung. Tiêu Viêm vút qua mà tới. Đúng lúc đó hô to một tiếng Bối Hổ đã chết, các ngươi xong đời, liền đối với cái này một đám yêu tộc tinh anh triển khai sao sao. Một đàn dê bị hai đầu sói tiền hậu giáp kích, kết quả sẽ là cái gì? Chỉ mười mấy hơi thở, chiến đấu hỗn độn chân thân 20 mấy cái yêu tộc tinh anh liền bị hỗn độn chân thân cùng Tiêu Viêm đều diệt sát. Chính đang vây công Nộ Long cùng Long Ý, Tịnh Vô Trần một đám yêu tộc tinh anh tự nhiên nghe được Tiêu Viêm hô to, ánh mắt tại Tiêu Viêm cùng rơi xuống mặt đất. Đã biến hình được không sao sao dạng Bối Hổ trên thân đảo qua, quân tâm lập tức đại loạn, lại cũng không có lòng ham chiến, bị Nộ Long, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần thừa cơ toàn lực phản kích, tử thương thảm trọng. Bọn hắn không phải không nghĩ tới đảo mệnh, mà là lúc này Tiêu Viêm đầu đội lên tiểu y cùng hỗn độn chân thân đã đuổi đến, đối bọn hắn tạo thành vây đánh, bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đại thế đã mất, còn sót lại 40 không đến yêu tộc tinh anh co lại thành một vòng, từng cái tay chân lạnh buốt. Tuyệt vọng nhìn xem đằng đằng sát khí Tiêu Viêm mấy người, trong lòng sinh không nổi một tia xa xỉ niệm. Tiêu Viêm hai con người giống như đao quét mắt một đám như đợi làm thịt cừu non giống như yêu tộc tinh anh, chỉ lạnh lùng nói ba chữ, đều giết. Lúc này, Nộ Long đột nhiên giơ tay nói ra, Tiêu Viêm, hỗn độn huynh, đều giao cho ta đi. Tiêu Viêm cùng hỗn độn chân thân liếc nhau, đồng thời gật gật đầu, một giọng nói tốt, sau đó hỗn độn chân thân lùi mấy nhanh chân, Tiêu Viêm bay lượn đến một bên, thay Nộ Long lược trận. Long Ý cuộn lại thân rồng che chở Tịnh Vô Trần cũng lui về sau một khoảng cách, vì Nộ Long nhường ra chiến trường đồng thời cũng thay Nộ Long lược trận. Lúc đầu đã tuyệt vọng một đám yêu tộc tinh anh tại thời khắc này lập tức thấy được một tuyến hy vọng sống sót. Bởi vì hỗn độn bất diệt, Tiêu Viêm cùng Long Ý chỉ giữ vững ba phương hướng, một phương hướng khác là Nộ Long, chỉ cần bọn hắn có thể hợp lực chiến thắng Nộ Long, không phải không có chạy thoát khả năng, coi như trốn không thoát, có thể đem một cái tuyệt thế thiên tài giết cũng không có chết vô ích. Sinh tử lúc ai không phải ngoan nhân, cái này khoảng 40 cái yêu tộc tinh anh lúc này thôi động toàn thân đấu khí, sử xuất các loại đấu kỹ phóng tới Nộ Long. Diệt thế phần thiên phủ, đối mặt gần 40 tên yêu tộc tinh anh liều mạng thế công, lại cũng không cần lưu lực, cũng đã không còn an toàn lo Nộ Long mượn dùng hồn thiên đan kích phát tiềm năng hóa thú. Sau đó hắn vung lên thanh đồng chiến phủ, phát ra hắn đối chiến Tiêu Viêm lúc xử qua cái kia một chiêu mạnh nhất. Thân thể của hắn cùng vòi rồng hợp lại làm một. khuấy động đầy trời khí lưu, nháy mắt đem tất cả yêu tộc tinh anh đều cuốn vào. Cái này một búa, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mạnh như Tiêu Viêm đều không tiếp nổi, đừng nói là cái này một đám tàn binh bại tướng. Vòi rồng bên trong, chúng yêu tộc tinh anh binh khí toàn bị bẻ gãy, văng khắp nơi tản mát, máu tươi tại gió xoáy bên trong dâng trào như suối, tại khí lưu khẽ động hạ nhuộm đỏ toàn bộ vòi rồng, lại bay là tả vãi xuống đến, như là trời trên dưới một trận mưa máu. Nộ Long một chiêu này tưởng thật được, Hỗn Độn chân thân ngửa đầu, có chút ồm ồm khen. Luận phòng ngự, Nộ Long không kịp ta, cần phải luận công kích, ta liền thua xa tại Nộ Long. Xem ra ta được tăng cường lực công kích mới được, Long Ý đầy long nhãn đều là vẻ hâm mộ, con mắt màu vàng óng bên trong lộ ra đối với lực công kích truy cầu. Ta nói tiểu thí hài, người thực lực này mặc dù cùng tuyệt thế thiên tài còn có một số chênh lệch, nhưng tại tuyệt thế thiên tài phía dưới, có mấy cái so với ngươi còn mạnh hơn. Lại còn ngại không đủ mạnh, Tịnh Vô Trần căm giận trừng mắt đối với Long Ý reo lên, sau đó bất đắc dĩ tự than thở, ngược lại là ta, đại chiến thời điểm còn muốn các ngươi bảo hộ, tiểu gia ta vừa rồi thật muốn đào cái địa động chui vào. Long Ý hếch lên miệng rồng, nhãn châu xoay động, không khỏi trêu chọc lên Tịnh Vô Trần đến, Vô Trần, thực lực của ngươi kỳ thật coi như không tệ, chỉ bất quá ngươi vận khí không tốt, lần này tiến huyễn cảnh nhận biết, không có nhất sao sao, chỉ có càng sao sao, so sánh phía dưới, ngươi đương nhiên liền lộ ra rất chênh lệch. Ách, Tịnh Vô Trần bị Long Ý nghẹn được mắt trợn trắng, nghĩ thầm tình hình thực tế xác thực như thế, đành phải bất đắc dĩ đem đầu buông xuống thẳng giao, nhưng ngay lúc đó liền gặp Long Ý thân rồng nhảy lên đằng ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy, không trung gió đã hơi nghỉ, hiển lộ ra vòi rồng bên trong một đám yêu tộc tinh anh đấu đế đã không một sống sót, khắp nơi đều là nổi lơ lửng tàn khu, vô cùng thê thảm, mà Nộ Long tựa hồ cũng đã kiệt lực, vết thương trên người chỗ máu tươi dâng trào không ngừng. Toàn thân đẫm máu từ không trung rơi rụng xuống. Long Ý nhanh, Tiêu Viêm càng nhanh, hắn xương cánh lắc một cái, đã đằng không xuất hiện tại Nộ Long phía dưới, đưa tay nâng Nộ Long sau vững vàng trở xuống mặt đất. Buông xuống Nộ Long, Tiêu Viêm đấu khí có chút vận chuyển, thăm dò Nộ Long mặc dù thương thế có chỗ tăng thêm, nhưng cũng không tính mạng lo, lúc này mới lớn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Nộ Long, Tiêu Viêm khóe miệng bốc lên một vệt vẻ trêu tức hỏi, thoải mái sao? Thoải mái, quá sướng rồi. Lão tử rốt cục đem nghẹn ở trong lòng ác khí cấp ra. Khụ khụ, Nộ Long cất tiếng cười to, không cẩn thận khiên động thương thế, ngay cả khục vài tiếng sau mới tiếp tục nói, thật không biết làm như thế nào cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi mấy ca, hôm nay có thể cũng không phải là lão tử thoải mái, mà là bối hồ tên vương bát đản kia sướng rồi. Nói đến đây, Nộ Long thân thể đột nhiên động mấy lần. Nộ Long huynh, Tiêu Viêm coi là Nộ Long là nghĩ rằng co cho mình đi tạ lễ, vội vàng đè lại Nộ Long. Giữa huynh đệ nói những này làm gì? Ngươi hiện tại thương thế quá nặng, ngàn vạn không thể vọng động, liền đừng như vậy đa lễ. Tịnh Vô Trần cùng đã hóa sao sao hình Hỗn Độn Bất Diệt, Long Ý lúc này đã đuổi tới, Hỗn Độn Bất Diệt cũng án lấy Nộ Long đầu vai nói ra, chính là, xuất ra ngươi vừa rồi giận dữ chảm bầy yêu khí khái đến, đừng lề mề chậm chạp nhiều như vậy lễ tiết. Nộ Long sững sờ trong chốc lát mới phản ứng được nguyên lai Tiêu Viêm chờ là cho là hắn muốn đứng dậy bái tạ. Lập tức tức giận nói ra các ngươi coi là lão tử muốn đứng dậy bái tạ a. Đẹp cho ngươi nhóm, lão tử đây là khí huyết nghịch tuôn, đau đến co quắp mấy lần. Ngoá, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Tiêu Viêm nhịn không được văng tục, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần vụng trộm cười không ngừng, lặng lẽ cho Nộ Long giơ ngón tay cái. Ai ngờ, Nộ Long một chút cũng không lĩnh Long Ý cùng Tịnh Vô Trần giơ ngón tay cái tình, đối với hai người vừa trừng mắt, hai người các ngươi tiểu tử, coi là lão tử là cố ý nói như vậy. Lão tử có ý tứ là các người đối với ta Nộ Long đại ân đại đức, há lại mấy cái phá lễ liền có thể báo đáp được. Thở mạnh một hơi hắn lại nói tiếp, phần nhân tình này, Nộ Long cả một đời đều sẽ để ở trong lòng. Tốt tốt, tổn thương nặng như vậy lời nói còn nhiều như vậy. Tiêu Viêm vừa nói, một bên đem mấy khỏa huyết khí đan hướng Nộ Long miệng bên trong nhét. Phốc, Nộ Long đem huyết khí đan phun ra, thở không ra hơi nói ra, các người nhất định muốn hãy nghe ta nói hết, nếu không ta tâm bất an. Tốt a. Tiêu Viêm lấy ra cho ăn Nộ Long đan dược tay, nói đi. Ta hiện tại trước tiên đem chào hỏi đánh ở phía trước, từ nay về sau, bốn người các ngươi, nếu như gặp phải sự tình gì cần muốn giúp đỡ không gọi tới ta Nộ Long, lão tử liền tìm các ngươi liều mạng. Tốt, biết, Tiêu Viêm trong lòng có chút cảm động, nhưng lại không tiếp tục cho Nộ Long nói tiếp cơ hội, xoay tay một cái lại là mấy khỏa huyết khí đan ngăn chặn Nộ Long miệng, về sau liều mạng sự tình liền để ngươi bao hết được rồi. Nhưng ngươi cũng phải trước dưỡng thương tốt mới được đi. Hỗn Độn Bất Diệt, Long Ý, Tịnh Vô Trần cười to. Hỗn Độn Bất Diệt cười nói, Nộ Long ta cảnh cáo ngươi, ngươi lần này cần là còn dám đem đan dược phun ra, ta liền đẩy ra miệng của ngươi trực tiếp rót đến ngươi trong cổ họng đi. Sao Sao trong lòng ruộng cuồn cuộn, ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, Nộ Long không chịu được ẩm ướt hai mắt, ngoan ngoãn ăn vào đan dược. Sắp xếp cẩn thận Nộ Long, Tiêu Viêm hiện lên chữ lớn nằm trên mặt đất. Liên tiếp siêu phụ tải kịch đấu, lại bị hồn thiên đan kích phát thân thể tiềm lực, hiện tại dược lực biến mất dần, cảm giác suy yếu càng sâu trước đó, Tiêu Viêm trực giác cảm giác khí huyết không khoái, bắp thịt toàn thân càng là không chỗ không chua, không chỗ không đau. Không chỉ là Tiêu Viêm, trừ Nộ Long bên ngoài, cái khác ba cái cũng đều từng cái hiện lên chữ lớn hoặc nằm hoặc ngã sấp trên đất, dù sao làm sao dễ chịu làm sao tới. Hỗn độn bất diệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua phát ra sao sao âm thanh Tiêu Viêm, không khỏi cười nói, được, sát lục huyết quật bên trong mạnh nhất đội ngũ hiện tại chỉ sợ là nhất chật vật đội ngũ. Quả thực chính là hủy tam quan a. Tiêu Viêm xoa bả vai cười khổ, còn tốt kể bên này không có người. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 530, suy yếu dưới kịch chiến, vốn là có, đều bị các ngươi mấy cái này hung thần ác sát hù chạy. Tịnh Vô Trần tiếp lời nói, chẳng biết lúc nào Long Ý Thích cùng Tịnh Vô Trần tranh cãi, hắn lập tức bác bỏ Tịnh Vô Trần, cái gì chúng ta mấy cái này hung thần ác sát. Đừng dùng linh tinh từ, thua thiệt người nào đó còn già khen chính mình như thế nào thông minh, như thế nào có học vấn đâu, người cũng ở nơi đây, đem chính mình cũng nói đi vào cũng không biết. Cát, hung có cái gì không tốt. Ngươi không gặp Nộ Long chiêu kia mới ra ngay cả phong vân vì chi biến sắc, ngàn dặm bên trong phàm thấy người khẳng định nghe tin đã sợ mất mật tránh không kịp. Tịnh Vô Trần phản kích xong Long Ý, lời nói xoay chuyển hỏi Tiêu Viêm đến, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta có phải hay không chuyển rời đến an toàn một điểm địa phương dưỡng thương tương đối tốt. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, nói, không sao, tuy nói chúng ta muốn hoàn toàn khôi phục cần không thời gian ngắn, nhưng hồn thiên đan suy yếu kỳ không dài. Long Ý cùng ngươi rất nhanh liền sẽ khôi phục, thực lực bình thường uy hiếp không được chúng ta. Mà lại cũng như lời ngươi nói, tạm thời còn không người dám tới gần nơi đây. Tiêu Viêm có câu nói không có nói ra, đó chính là năm đại tuyệt thế thiên tài có thứ hai ở đây, mặt khác ba cái hai chết một phế, có thể uy hiếp được Long Ý hoàn toàn chính xác không có mấy cái. Liền theo Tiêu Viêm lời nói, Nộ Long hiện tại thương thế căn bản không thích hợp lặn lội đường xa. Hỗn độn bất diệt gật đầu đồng ý, trầm ngâm một chút nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, hỏi ngươi cái sự tình. Hỗn độn huynh có chuyện mời nói. Ngươi cái kia hồn thiên đan là cái gì phẩm giai? Đế chi tứ phẩm, cái gì? Hỗn độn bất diệt lập tức nhảy dựng lên, đế chi tứ phẩm. Đúng a, đế chi tứ phẩm. Thế nào, Tiêu Viêm không minh bạch vì cái gì hỗn độn bất diệt nghe được hồn thiên đan là đế chi tứ phẩm sau sẽ có phản ứng lớn như vậy. Thế nào, có thể khôi phục nhanh chóng ta huyết mạch chi lực đan dược ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta vốn cho rằng phẩm giai sẽ rất cao đâu. Trước đó một mực đang nghĩ tiểu tử ngươi thật là có tiền a, cao cấp như vậy, hiếm có đan dược ngươi tùy tiện một cầm chính là năm khỏa, không nghĩ tới chỉ là đế chi tứ phẩm. Hỗn độn bất diệt cơ hồ là nói một hơi những lời này, trong mắt lóe sáng ánh sáng. Tiêu Viêm cười, ta dùng đan dược cơ bản đều là chính ta luyện chế, cho tới bây giờ không có đi mua qua cái gì cao cấp đan dược. Vật liệu hiếm có sao, ta là nói hồn thiên đan. Hỗn độn bất diệt dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm hỏi. Vẫn tốt chứ. Trừ hỗn thiên quả khó tìm bên ngoài, tài liệu khác đều không khó tìm. Tiêu Viêm lúc này đại khái rõ ràng hỗn độn bất diệt đang suy nghĩ gì, có thể khôi phục nhanh chóng huyết mạch chi lực đan dược, hỗn độn bất diệt không tâm động mới là lạ. Ngoá, hỗn thiên quả, khó tìm nhất dược liệu là hỗn thiên quả, hỗn độn bất diệt kích động đến miệng đều nới rộng ra. Đúng vậy a, hỗn thiên quả, kỳ thật cũng không phải quá khó tìm, ta ủy thác thương minh tại toàn bộ đại lục thu mua, ngẫu nhiên có thể mua được một chút, đơn giản là giá tiền cao điểm. Nói đến đây, Tiêu Viêm hỏi một câu, hỗn độn huynh có phải hay không cảm thấy hồn thiên đan có thể khôi phục nhanh chóng huyết mạch của ngươi chi lực, đặc biệt vừa ý, muốn mấy khỏa. Trong sự kích động hỗn độn bất diệt lúc này chỗ nào còn khách khí với Tiêu Viêm, hắn không ngừng thẳng gật đầu, ừ. Thấy hỗn độn bất diệt kích động như vậy, Tiêu Viêm cười cười, sau đó đứng người lên, từ trong nạp giới xuất ra 5 khỏa hồn thiên đan đưa cho hỗn độn bất diệt. Ai ngờ, hỗn độn bất diệt cũng không có tiếp, Tiêu Viêm coi là hỗn độn bất diệt còn tại trong sự kích động đâu. Lại đưa một lần, có thể hỗn độn bất diệt chỉ là ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Tiêu Viêm, vẫn là không có tiếp. Tiêu Viêm buồn bực, hỗn độn huynh, Nộ Long, Long Ý, Tịnh Vô Trần cũng ngồi dậy nhìn xem hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt miệng há lại bế, đóng lại trương, do dự nửa ngày, mới nhớ tới cái gì tựa như từ trong nạp giới ra bên ngoài cầm đồ vật, một thanh quả bị hắn để dưới đất, trọn vẹn cầm mười mấy thanh hắn mới nói câu không có. Nhìn trên mặt đất xếp thành một đống quả. Tiêu Viêm trong mắt tỏa ra tinh quang luyện dược sư trông thấy hiếm có dược liệu cái chủng loại kia quang hỗn thiên quả. Nhiều như vậy, Người từ nơi nào làm tới nhiều như vậy? Hỗn độn bất diệt cười hắc hắc, hỗn thiên quả đối với các ngươi đến nói khả năng rất hiếm có, nhưng đối với ta nhóm ma thú gia tộc đến nói, nó chính là bình thường ăn hoa quả, chúng ta chỗ ở mọc ra không ít. Lần này mang bị ta ăn không ít, bằng không thì càng nhiều. Ngoá, bị ngươi khi hoa quả ăn, Tiêu Viêm không bình tĩnh, hiếm có dược liệu đúng là người ta bình thường ăn chơi hoa quả, cho dù ai cũng không cách nào bình tĩnh a. Hỗn độn bất diệt tiếp tục cười hắc hắc, nói ra, những trái này nếu là luyện chế hồn thiên đan hiếm có dược liệu, ngươi liền đều cầm đi đi. Tiêu Viêm, thương lượng với ngươi chuyện gì? Cái này hồn thiên đan a, đối với chúng ta ma thú gia tộc đến nói như thế nào đây, rất trọng yếu, đúng, rất trọng yếu. Chỉ sợ so một chút thất phẩm, bát phẩm đan dược còn muốn chân quý. Sở dĩ, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta luyện chế một nhóm hồn thiên đan. Ước chừng 100 khỏa đi. A, hỗn thiên quả không đủ ta ra huyễn cảnh cho ngươi thêm, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. 100 khỏa, Tiêu Viêm có chút do dự. Cũng không phải luyện chế 100 khỏa hồn thiên đan có bao nhiêu khó khăn, mà là theo Tiêu Viêm, cái này hồn thiên đan là tại thời khắc mấu chốt có thể thay đổi lực lượng so sánh một loại đan dược. Chính như vừa rồi bọn hắn đối chiến hơn 150 chúng yêu tộc tinh anh đồng dạng, hắn từ không nghĩ tới để hồn thiên đan đại lượng chảy ra đi. Thấy hỗn độn bất diệt trông mong chờ đợi mình trả lời chắc chắn, Tiêu Viêm uyển chuyển nói ra, hỗn độn huynh, nếu như là chính ngươi cần, chưa nói, ngươi cần bao nhiêu ta giúp ngươi luyện chế bao nhiêu. Có thể ngươi chỗ nào dùng đến 100 khỏa. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, hỗn độn bất diệt minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, nhưng vẫn là không từ bỏ nói ra, ta biết số lượng nhiều một điểm, cũng đoán được ngươi lo lắng cái gì. Nói như thế nào đây? Vừa rồi ta nói, cái này hồn thiên đan đối với chúng ta ma thú gia tộc đến nói rất trọng yếu, là bởi vì ta ma thú gia tộc mặc dù cường đại, nhưng lại nhân khẩu không vượng, ai cũng không dám cam đoan tương lai sẽ không suy sụp, sau đó bị cái nào siêu cấp thế lực ngấp nghé. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, cái này 100 khỏa hồn thiên đan A, sẽ phải là chúng ta ma thú gia tộc một lá bài tẩy. Nói một cách khác, những này hồn thiên đan chính là chúng ta ma thú gia tộc một cái chiến lược dự trữ. Minh bạch rồi, dạng này a, Tiêu Viêm đang suy nghĩ. Hỗn độn bất diệt có chút sốt ruột nói ra, không phải như vậy ngươi cho rằng là loại nào a? Ngươi hẳn là cho là ta ma thú gia tộc sẽ dùng đến tiến công cái nào thế lực lớn. Cát, như vậy đi, luyện chế nhóm này hồn thiên đan cần bao nhiêu phí tổn, ngươi nói giá. Nói giá bao nhiêu, Tiêu Viêm sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, hỗn độn bất diệt ngươi có ý tứ gì? Cái này hồn thiên đan ta xưa nay không bán, hoặc là... Ta không đáp ứng ngươi, ta chỉ cần đáp ứng ngươi, liền sẽ không muốn ngươi một phân tiền. À, ta Tiêu Viêm cho huynh đệ mình luyện chế một điểm đan dược còn muốn thu phí. Ngươi đây là tại mắng ta đâu, còn có ý định về sau đem việc này nói ra xấu thanh danh của ta đâu. Ai nha, ngươi hiểu nhầm, hỗn độn bất diệt cũng gấp, mẹ nó, lão tử ăn nói vụng về. Nói như thế nào đây, đây là cho gia tộc mua, không phải chính ta dùng. Sau đó học nộ long giọng điệu, nếu là chính ta dùng. Người nghĩ thu tiền của ta. Không có gọi ngươi lấy lại liền rất bản chí cốt. Bị hỗn độn bất diệt vừa nói như vậy, lúc đầu có chút tức giận Tiêu Viêm lập tức liền cười. Nộ long, lòng ý, tịnh vô trần đều cười. Ngay cả hỗn độn bất diệt chính mình cũng cười. Nộ long trêu ghẹo nói, hỗn độn bất diệt, ngươi không có việc gì học ta nói chuyện làm gì. Có phải hay không cảm thấy giống ta dạng này nói chuyện đối với Tiêu Viêm rất có tác dụng a? Đi đi đi, không có chuyện của ngươi, không hảo hảo nằm nhiều cái gì miệng. Nói xong. Hỗn độn bất diệt lại bắt đầu từ trong nạp giới cầm đồ vật ra, một bên cầm còn một bên nói, suýt nữa quên mất. Luyện dược ta không hiểu, nhưng ta biết, cần ma hạch. Sau đó đám người đã nhìn thấy từng bước lớn nhỏ không đều, đủ mọi màu sắc ma hạch bị hỗn độn bất diệt từ trong nạp giới ném ra, tất cả đều là 5 sao, ném đầy đất. Ném xong, hỗn độn bất diệt rất xin lỗi nói với Tiêu Viêm, thật không tiện a Tiêu Viêm, ta biết luyện chế tứ phẩm đan dược cần chính là 4 sao ma hạch, nhưng ta chỉ có 5 sao. Ngươi liền lấy những này 5 sao đi đổi 4 sao a, một cái hẳn là có thể đổi không ít. Tiêu Viêm một hơi kém chút không có xóa rơi, cầm 5 sao ma hạch đi đổi 4 sao ma hạch, không phải người ngu liền nhất định là người điên, có thể đổi lại nhiều cũng không đổi a. Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Viêm đem 5 khỏa hồn thiên đan đưa cho hỗn độn bất diệt, sau đó đem một đống hỗn thiên quả cùng một đống ma hạch thu vào nạp giới, nói với hỗn độn bất diệt đi, ta ra huyễn cảnh sau liền giúp ngươi luyện chế. Phí tổn nha, tiền ta không cần. Ngươi cho ta một chút cao cấp ma hạch đi, càng cao cấp hơn càng tốt, số lượng ngươi xem đó mà làm. Hỗn độn bất diệt tại Tiêu Viêm đem hỗn thiên quả cùng ma hạch thu vào nạp giới lúc trên mặt liền đã tràn ra thu lại không được cười, hắn gật đầu, vui vẻ nói ra, cảm ơn ngươi a Tiêu Viêm, không nghĩ tới lần này tiến huyễn cảnh lại còn có dạng này thu hoạch. Đúng, Trước đó người nói hồn thiên đan suy yếu thời gian không dài, cái này không dài là bao dài? Nửa canh giờ, nửa canh giờ, hỗn độn bất diệt kinh trụ, nửa canh giờ, Nộ Long Đằng đứng lên, có thể lập tức liền ngã ngồi xuống. Nửa canh giờ, Tịnh Vô Trần tranh thủ thời gian đỡ dậy Nộ Long, dương miệng thật to, nhìn xem khiếp sợ Nộ Long, hắn ý thức được đôi này Nộ Long ý vị như thế nào. Nộ Long tại Tịnh Vô Trần nâng đỡ ngồi dậy, lớn thở hổn hển mấy cái sau kêu la, Tiêu Viêm, ta mặc kệ, người được cho ta cũng luyện chế một chút. Hỗn thiên quả ngươi tìm hỗn độn bất diệt, còn không có ồn ào xong, hắn liền bởi vì khẽ động thương thế đau đến khóe miệng co quắp một trận, dẫn tới đám người cười to. Tiêu Viêm đi nhanh lên tới đỡ lấy Nộ Long nằm xuống, hỏi, ngươi có thể hóa thú, còn muốn hồn thiên đan làm gì? Nghe xong Tiêu Viêm lời này, Nộ Long vụt lại ngồi dậy, khóe miệng cũng không co quắp, cái kia có thể giống nhau sao? Tuy nói hồn thiên đan đối với ta công kích tăng phúc khẳng định không bằng ta hóa thú, nhưng nó chỉ có nửa canh giờ suy yếu, ta hóa thú sau muốn suy yếu vài ngày đâu. Tiêu Viêm thấy Nộ Long mắt lom lom nhìn chính mình, làm sao cự tuyệt. Hắn từ trong nạp giới xuất ra 5 khỏa hồn thiên đan đưa cho Nộ Long, cũng nói, hồn thiên đan ta cũng không có luyện chế quá nhiều, hiện tại có hỗn độn bất diệt cho hỗn thiên quả, ra huyễn cảnh ta liền lại luyện chế một chút. Nộ Long, ngươi là chính mình dùng, cho ngươi thêm 10 khỏa đủ chứ? Đủ rồi, ngươi làm ta coi hồn thiên đan là đồ ăn vặt ăn a. Lại nói, không đủ còn có thể lại tìm ngươi hoặc. Ha ha, cầm hồn thiên đan, Nộ Long dị thường vui vẻ, lại hưng phấn lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, uy, Tiêu Viêm, trừ hồn thiên đan, còn có không có cái gì khác có thể tăng lên công kích đan dược? Bị Nộ Long hỏi như thế, Tiêu Viêm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ trong nạp giới xuất ra 2 loại các 6 viên thuốc đến phân cho Nộ Long, hỗn độn bất diệt, Tịnh Vô Trần tăng lên lực công kích không có. Đây là hộ thể đan, có thể nháy mắt tại chung quanh thân thể hình thành một đạo vòng bảo hộ, tăng cường phòng ngự, đây là tật phong đan, có thể nháy mắt tăng thêm tốc độ. Chờ chúng ta khôi phục tốt, đi giết tử tâm quy thời điểm có lẽ cần phải. Bất quá tật phong đan dùng tốt nhất không được, kia là đánh không lại đào mệnh lúc dùng. Tốt, hiện tại chúng ta nắm chặt thời gian khôi phục đi, giết tử tâm quy cũng là một trận ác chiến đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 531, nướng sống tử tâm quy. Chỉ chớp mắt, mấy ngày trôi qua, ánh nắng sáng sớm vẩy trên hoang nguyên, tựa như cho đại địa trải lên một tầng thật mỏng kim phấn. Ta khôi phục tốt, cái cuối cùng khôi phục tốt Nộ Long đứng lên, cảm thụ được trên thân dùng không hết kinh. Liền chờ ngươi, tốt, chúng ta vậy thì xuất phát, đi giết đầu kia 6 sao đỉnh phong tử tâm quy. Chúng ta chậm trễ mấy ngày, còn không biết có không có bị người nhanh chân đến trước đâu. Nói xong, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, lướt lên rừng rậm trên không. Đám người nhao nhao đuổi theo, 5 thân ảnh tại không trung nhanh chóng đi. Một đường tốc độ cao nhất, không bao lâu, 5 người liền đến tử tâm quy chỗ cái kia đạo miệng hẻm núi. Lần nữa đặt chân nơi này, Tiêu Viêm nhìn qua khe hở vẫn còn, núi đá lung lay sắp đổ vách đá, nhớ tới lần trước chạy trối chết, suy nghĩ chập trùng tử tâm quy, ta lại tới. Vì ta Tiêu tộc quật khởi, lần này ta mang đủ người, đến giết ngươi đã đến. Thế nào, tử tâm quy bị người giết? Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm thất thần, nghi vấn hỏi. Là có người tới qua, bất quá, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát một chút trong hẻm núi mới tăng đánh nhau vết tích, lắc đầu, người đến thực lực không mạnh, hẳn là thất bại tan tác mà quay trở về hoặc là toàn quân bị diệt. Quá tốt rồi, trên đường đi đều tại vì tử tâm quy có phải hay không đã bị người đoạt trước giết chết Long Ý cùng Tịnh Vô Trần hoan hô lên, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào giết nó. Có thể xưng năm sao phía dưới mạnh nhất 5 người tiểu đội, đang tiếng cười bên trong bước vào hẻm núi, đi vào hẻm núi chỗ sâu. Lọt vào trong tầm mắt thấy, phía trước vách đá cổ tùng thanh thúy tươi tốt, mây mù phiêu miểu, so với bên ngoài càng lộ vẻ linh tú. Chỉ là, trên vách đá một cái cự đại hang động giống như một chương muốn thôn vệ vạn vật miệng rộng. Đêm này linh tú vẻ đẹp phá hoại không bỏ sót, kỳ quái, lần trước con thú này nghe tiếng tức động, làm sao lần này chúng ta đều đến xào huyệt của nó trước nó còn không có nửa điểm động tĩnh. Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc, chỗ nào là cái gì nghe tiếng tức động, Tiêu huynh ngươi sẽ không quên lần trước chúng ta đánh nhau động tĩnh lớn bao nhiêu a? Là chúng ta lần này như đi bộ nhàn nhã giống như tiến đến có thể so sánh sao? Tịnh Vô Trần nhắc nhở, cái kia ngược lại là, Tiêu Viêm ngượng ngập nở nụ cười, ta linh hồn chi lực phát hiện, tử tâm quy chính đang ngủ say. Bất quá, nó giống như hồ đã có dấu hiệu thức tỉnh, vậy chúng ta liền giúp nó một tay, để nó tỉnh càng mau một chút. Nộ Long đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Giống tiếng niếc tai nhức óc, như trận trận sấm gió gào thét, trong sơn cốc quanh quẩn. Giống, đáp lại Nộ Long, là một tiếng nổi giận tiếng giống. Sau đó, một đạo hắc ảnh từ trong huyệt động thoan ra. Lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đám người, trong cổ họng thỉnh thoảng truyền ra trận trận trầm thấp trầm đục. Này Tử Tâm Quy như Tiêu Viêm nói, người khoác nặng nề như tinh thiết mai rùa, tứ chi thô như kình thiên đại trụ, ba cái thô to đầu nhan sắc không giống nhau, lộ ra dữ tợn vô cùng. Nghe Tiêu Viêm hình dung thời điểm còn không có cảm thấy cái gì. Bây giờ thấy, lão tử mới phát giác được. Nộ Long thở dài, ai, cái này Tử Tâm Quy thật mẹ hắn quá xấu. Nộ Long lời này vừa nói ra, biểu tình của tất cả mọi người tại chỗ ngưng kết, ngạc nhiên nhìn nhau ở giữa không khỏi cười khổ. Đối mặt một cái sáu sao đỉnh phong ma thú, lại dám ở trước mặt bình luận tướng mạo xấu xí. Cái này Nộ Long cũng thực sự quá bưu hãn một chút. Kỳ thật, là bởi vì năm người đội hình như vậy Nộ Long mới dám như thế không che đậy miệng, đổi lại là hắn cùng mấy cái phổ thông yêu tộc tinh anh cùng đi, hắn là vạn vạn không dám. Không chỉ có không dám, chỉ sợ sớm đã chạy không còn hình bóng. Cái này, có lẽ liền là thực lực tuyệt đối mang đến lòng tin tuyệt đối chỗ nhưng đi. Nhưng lời này rơi vào Tử Tâm Quy trong tai, lập tức liền đem Tử Tâm Quy chọc giận. Một đám bốn sao đỉnh phong sâu kiến chạy tới nhiễu ta thanh mộng, còn đối với sáu sao đỉnh phong lão tử bình phẩm từ đầu đến chân, nói năng lỗ mãng, quả thực chính là lão tử sỉ nhục. Tử Tâm Quy giận tím mặt, to lớn thân thể bỗng nhiên hạ xuống, hướng về năm người ép xuống tới. Nhanh tránh, Tiêu Viêm cùng mọi người thân hình nhanh chóng thối lui, ầm vang một tiếng, Tử Tâm Quy như là một tòa núi nhỏ rơi xuống, chấn động đến toàn bộ hẻm núi đều run lên mấy run, đất đá tung tóe. Cát bụi mịt mù, đối mặt sáu sao đỉnh phong ma thú giận uy, năm người không không động dung, thực lực kém nhất Tịnh Vô Trần càng là sắc mặt phát trắng. Có thể hay không giết nó, đều xem hỗn độn bất diệt phòng ngự, chỉ cần hỗn độn bất diệt có thể chống đỡ được, đánh giết nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm gấp giọng nói ra, hỗn độn huynh hóa thân, chính diện chống cự, Long Ý từ bên cạnh phụ trợ, Nộ Long cùng ta chủ công, Tịnh Vô Trần ở phía sau dùng phi đao chuyên tập con mắt của nó. Tốt, trải qua Nộ Long gặp nạn một trận chiến, đám người đối với Tiêu Viêm chỉ huy tâm phục khẩu phục, ai cũng khiến từ. Ngay tại Tử Tâm Quy muốn xông về trước phong thời khắc, đột nhiên nồng trong sương mù hỗn độn bất diệt hóa ra chân thân. Hỗn độn chân thân ngăn ở Tử Tâm Quy trước mặt, cái đầu chỉ so với Tử Tâm Quy hơi nhỏ một chút, thân bên trên tán phát ra ma thú vương giả uy áp, khiến Tử Tâm Quy lập tức trong lòng run lên, bốn chân lắc một cái kém chút không có nằm dạp trên mặt đất. Tử Tâm Quy run run rẩy rẩy rút lui hai bước, kinh hãi nhìn qua hỗn độn bất diệt. Nó ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng long ngâm, theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, một đầu vài trăm mét dáng dấp cửu huyền kim lôi long xuất hiện tại hỗn độn chân thân hướng trên đỉnh đầu, tràn đầy cảm giác lực lượng chấn động, chính lạnh lùng nhìn về nó. Rồng, vốn là hoảng sợ Tử Tâm Quy trong lòng giật mình, bốn chân mềm nhũn, thân thể cao lớn nằm trên đất, tóe lên cho bụi cuồn cuộn. Thử hỏi, ma thú vương giả chịu uy cùng long uy hợp lại cùng nhau uy áp, có mấy cái ma thú chịu đựng nổi. Tử Tâm Quy nằm dạp trên mặt đất không dám hành động thiếu suy nghĩ, ba cái đầu cũng co ở mai rùa biên giới, sáu con mắt tràn đầy sợ hãi. Nó làm sao cũng muốn không minh bạch, cao quý như vậy hai đầu ma thú làm sao sẽ mang theo vài cái nhân loại xông vào địa bàn của mình. Hỗn độn bất diệt huyết mạch cùng long ý đều đối với nó có uy áp. Tốt, thấy hỗn độn bất diệt cùng long ý uy áp lấy được kỳ hiệu, Tiêu Viêm lập tức phát ra chỉ lệnh, thừa dịp tâm thần đại loạn, toàn lực công kích. Nghe vậy, hỗn độn chân thân cự trưởng giơ lên cao cao, hướng phía Tử Tâm Quy đánh ra, long ý cũng thân rồng uốn éo, đuôi rồng quăng về phía Tử Tâm Quy mặt. Bọn hắn là giết ta mà đến, hiểu ra tới Tử Tâm Quy giận dữ hỗn trướng, chỉ là bốn sao đỉnh phong thực lực, liền dám ỉ vào huyết mạch cao quý nghĩ đến đánh giết sáu sao đỉnh phong ta. Thật sự là không biết sống chết. Nó lập tức không có đối với hỗn độn chân thân cùng cửu huyền kim lôi long huyết mạch uy áp e ngại, đem trước bị đè nén hạ hung tính bạo phát ra. Nó hai con tráng kiện chân sau chống đất, tay trước đột nhiên nâng lên, đón nhận hỗn độn bất diệt cùng long ý công kích. Ầm, hai tiếng tiếng va đập đồng thời vang lên, Tử Tâm Quy thân thể bất động, hỗn độn chân thân khẽ lung lay một cái, long ý đuôi rồng lại bị chấn động lái đi. A, thực lực không kém nha, khó trách dám đến có ý đồ với lão tử. Có thể lại không yếu, cũng liền bốn sao đỉnh phong mà thôi, khỏi phải quản các ngươi huyết mạch cao quý đến mức nào, chọc giận lão tử liền nhất định phải trả giá đắt. Tử Tâm Quy chân sau chống đất, đang muốn vọt lên triển khai công kích, có thể Tiêu Viêm cùng Nộ Long lúc này đã thừa dịp nó vừa rồi ứng đối hỗn độn bất diệt cùng long ý công kích trong chớp mắt ấy áp sát tới phía sau nó, một thước một búa lấy xét đánh chi thế phách chạm tại nó chân sau bên trên cùng một chỗ. Phế đi nó chân sau, đoạn hành động lực, lại dựa vào hỗn độn bất diệt cùng long ý phòng ngự đem ngăn cản tại nguyên chỗ. Nó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Viêm cùng Nộ Long đều là nghĩ như thế. Nhưng là, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cùng Thanh Đồng Chiến Phủ bổ chúng Tử Tâm Quy chân sau cùng một chỗ, Tiêu Viêm cùng Nộ Long trong lòng vui mừng vừa hiện, liền phát hiện, tại trọng thức cùng cự phủ toàn lực phách chạm dưới, vốn nên là da chóc thịt bong chân sau chỗ kia, da dày đột nhiên trở nên cực kỳ mềm mại, cũng lõm xuống dưới, trọng thức cùng cự phủ phảng phất phách chạm tiến một đoàn bông bên trong, đục không dùng sức. Làm sao có thể, thế mà đem sức lực tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Hai người thất kinh, liền muốn rút người ra mau lui. Có thể hai người thân hình vừa động, Tử Tâm Quy đầu kia tráng kiện chân sau nhấc chân chính là đạp một cái, lõm đi xuống mềm mại da dày cũng tại cái này một cái chớp mắt khôi phục trước đó cứng cỏi, cũng nhanh chóng phồng lên ra, đem hai người oanh ra không có kết quả lực lượng cùng một chỗ bắn ngược trở về. Tá lực đả lực, lấy nhu chế cương, có thể cái này cực mới vừa cùng cực nhu chuyển đổi tốc độ cũng quá nhanh đi. Tiêu Viêm khóe mặt giật một cái xúc, tay trái tìm tòi bắt lấy Nộ Long, phía sau xương cánh gấp phiến, thân hình liền lùi lại, mới hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Tử Tâm Quy cái này đáng sợ phản kích. Có thể Tiêu Viêm còn chưa kịp xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, Tử Tâm Quy bên trái cái kia màu đen đầu cổ uốn éo, đầu lâu xoát một chút hướng Tiêu Viêm cùng Nộ Long bắn ra mà đến, cổ kéo dài được tựa như một đầu thật dài dây lụa. Ta dựa vào, cổ kéo đến dài như vậy thế mà còn không ngừng. Tiêu Viêm giật nảy mình, đem Nộ Long hướng không trung ném đi, đồng thời thân thể bên cạnh chuyển, dùng xương cánh cái kia vô cùng sắc bén biên giới thẳng quét đã bước đến cận thân màu đen đầu lâu. Có thể màu đen đầu lâu cứng rắn vượt quá Tiêu Viêm đoán trước, chỉ nghe một trận xoẹt âm thanh, xương cánh biên giới tại màu đen đầu lâu bên trên vạch ra như kim loại duệ vang, màu đen đầu lâu chỉ là thế công hơi trệ, lại tiếp tục há to miệng cắn về phía Tiêu Viêm, Tử Tâm Quy hai cái khác đầu cũng đã bắn ra, một bộ muốn trước đem Tiêu Viêm đánh giết, trước hết giết một cái tính một cái tư thế. Tiêu Viêm nguy hiểm, hỗn đản, ngươi không thể không nhìn lão tử a. Nộ Long thân giữa không trung, hai chân lẫn nhau đạp hướng về Tử Tâm Quy mãnh lao xuống, Thanh Đồng Chiến Phủ lấy lực bổ hoa sơn chi thế bổ về phía đuổi theo Tiêu Viêm không thả màu đen đầu lâu. Long ý tiếng long ngâm lên, thân rồng một cái bốc lên, cấp tốc quấn về Tử Tâm Quy muốn đánh hướng Tiêu Viêm hai cái khác đầu, Tịnh Vô Trần phi đao cũng đã xuất tay, tại không trung lưu lại số đạo bạch sắc luồng khí xoáy, đánh thẳng Tử Tâm Quy hai cái khác đầu lâu con mắt. Mà Hỗn Độn Bất Diệt thì đầu lâu hơi thấp, trên đầu to lớn thanh sừng bắt đầu kim quang lượn lờ, chính là muốn thi triển lúc trước đối phó Tiêu Viêm cái kia kinh thiên một chiêu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 532, nướng sống Tử Tâm Quy. Ta cũng không tin, cổ của ngươi cũng giống đầu của ngươi như vậy cứng rắn. Thấy Tử Tâm Quy hai cái khác đầu bị Long Ý quấn lấy hoàn mỹ đột kích, Tiêu Viêm thi triển ra đấu kỹ thân pháp, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân hình đã vọt đến liên tiếp màu đen đầu lâu cái cổ ở giữa, xương cánh tại Tiêu Viêm đấu khí quán chú liên tục huy động, nháy mắt hoạch xuất ra mấy trăm cái. Cổ đương nhiên không có đầu lâu cứng rắn, Tử Tâm Quy cổ là trừ con mắt của nó bên ngoài yếu nhất địa phương. Thấy Tiêu Viêm dùng xương cánh công kích cổ của mình, nó lại không nguyện ý lùi về màu đen đầu lâu từ bỏ đối với Tiêu Viêm công kích, đành phải diễn lại trò cũ, trên cổ da dày nhanh chóng nhúc nhích, lõm, nghĩ tháo bỏ xuống Tiêu Viêm công kích. Ngớ ngẩn, xương cánh sắc bén há lại người tá lực gỡ được rơi. Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh, xương cánh biên giới mỏng như cánh ve, vốn là cực kỳ sắc bén, tại Tiêu Viêm sức lực tập trung lại quán chú đấu khí phía dưới, sắc bén càng là có thể nghĩ. Tử Tâm Quy cái kia xa không bằng đầu lâu cứng rắn cổ nháy mắt bị hoạch xuất ra mấy trăm đầu răng khắp nơi vết thương, máu tươi phun tung tóe. Lúc này, Nộ Long Thanh Đồng Chiến Phủ cũng mang theo lấy cụ phong lực đã lực chạm mà xuống, Tử Tâm Quy cứng rắn màu đen đầu lâu dù chưa bị chém tan, nhưng cũng bị cự phủ to lớn sức lực chém vào bay ra ngoài thật xa, vết thương trên cổ bị kéo tới vỡ ra càng lớn, máu chảy như suối, đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh. Giống, bị đau Tử Tâm Quy giận không kềm được, đem đã lùi về mai rùa tránh né Long Ý cùng Tịnh Vô Trần công kích hai cái khác đầu lâu gấp bắn ra đến, thể phải đem Tiêu Viêm cùng Nộ Long nghiền xương thành cho. Chờ chính là giờ khắc này, Hỗn Độn Bất Diệt thanh sừng bên trên kim quang ngưng tụ hoàn tất, kim quang lóe lên ở giữa, đem Tử Tâm Quy khác một bên huyết sắc đầu lâu trên cổ đánh xuyên một cái chậu rửa mặt giống như lớn lỗ thủng. Lỗ thủng chung kim quang phun trào, bành trướng năng lượng nháy mắt nổ tung lên, cường đại nổ lực đem huyết sắc đầu lâu cổ sinh sinh nổ đoạn, tản mát ra một cỗ mùi khét lẹt. Liền ngay cả Tử Tâm Quy ở giữa màu xanh đầu lâu cũng chịu ảnh hưởng, nặng nề mà vung ra một bên khác. Quá mạnh, mặc dù không phải lần đầu tiên kiến thức chiêu này uy lực, Hỗn Độn Bất Diệt một chiêu này vẫn là mọi người ngược lại hút vài hơi hơi lạnh. Sợ hãi thán phục bên trong, Tiêu Viêm một chút thoáng nhìn chính liều mạng rút về màu đen đầu lâu, hai con người hiện ra một cỗ lạnh lẽo chi sắc. Nghĩ rụt về lại, không dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm nhào thân mà lên, đấu khí vận chuyển tới cực hạn, dán chặt lấy màu đen đầu lâu cổ xương cánh gấp vung. Đem hết toàn lực cắt trên cổ thụ thương sâu nhất vết thương, cùng lúc đó, Tiểu Y phát ra liên tiếp hỏa liên, đều ném ở Tiêu Viêm đang cắt chém trên cổ vết thương kia chỗ, thẳng thiêu đến vết thương kia đứt gân ra nứt, huyết nhục bên ngoài lật. Nộ Long nhanh đi gắt gao ngăn lại muốn rút về màu đen đầu lâu, vì Tiêu Viêm chặt đứt màu đen đầu lâu cổ tranh thủ thời gian. Tình thế nguy cấp, Tử Tâm Quy màu xanh đầu lâu hướng về Long Ý, Tịnh Vô Trần cùng Hỗn Độn Bất Diệt phun ra một cái màu xanh sương mù, lấy tốc độ nhanh nhất gãy hướng Tiêu Viêm cùng Nộ Long, muốn ngăn cản màu đen cổ bị cắt chặt đứt, cứu viện màu đen đầu lâu. Màu xanh sương mù mới ra, gió tanh xông vào mũi, những nơi đi qua, liền ngay cả trên đất đá hoa cương thạch đều bị ăn mòn thành điểm điểm bột phấn, Tịnh Vô Trần phi đao càng là trực tiếp bị tan rã. Thật là khủng khiếp kịch độc, nếu là Nam Nhĩ Minh Tại liền tốt. Long Ý trong lòng cảm thán, cuốn lên Tịnh Vô Trần nhanh chóng thối lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua màu xanh đầu lâu chạy Tiêu Viêm mà đi. Có ta ở đây, độc có ích lợi gì? Tại cửa này khóa một khắc, Hỗn Độn Bất Diệt lạnh hừ một tiếng, há mồm phun ra một hơi đến, đồng thời cự trưởng nhô ra, bắt lấy nhanh chóng thối lui bên trong Long Ý đuôi rồng bỗng nhiên hất lên. Hỗn Độn Bất Diệt khẩu khí này phun một cái ra, màu xanh sương mù phảng phất gặp khắc tinh đồng dạng bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, Long Ý thân thể lúc này từ nhanh chóng thối lui bên trong trở về, từ Hỗn Độn Bất Diệt phun ra khẩu khí kia bên trong xuyên qua, ngăn tại màu xanh đầu lâu phía trước. Màu xanh đầu lâu như thế một bị ngăn trở, màu đen đầu lâu cổ rốt cục bị Tiêu Viêm cắt đứt, cùng cổ tách rời màu đen đầu lâu quay tròn tại không trung chuyển mấy vòng, bay ra ngoài, không biết rơi tới nơi nào. Đến tận đây, khai chiến vẻn vẹn mấy hiệp, huyễn cảnh bên trong mạnh nhất 5 người tiểu đội lợi dụng thực lực cường đại cùng ăn ý phối hợp khiến 6 sao đỉnh phong Tử Tâm Quy nhận lấy trọng thương. Ba cái đầu bị phế hai cái đầu, Tử Tâm Quy tựa hồ ý thức được đại thế đã mất, màu xanh đầu lâu đôi mắt bên trong hiện lên thật sâu oán độc, đuổi tại Long Ý dây dưa trước xoát một chút lùi về trong mai rùa, bốn chân cũng rụt đi vào, nằm sấp ở nơi đó không nhúc nhích. Cái gì gọi là co đầu rút cổ chiến thuật, Tử Tâm Quy làm ra chú thích chính xác nhất. À, còn có thể dạng này. Đám người bị Tử Tâm Quy cử động làm cho dở khóc dở cười. Tịnh Vô Trần rất đắc ý nói ra, chúng ta có phải hay không quá mạnh một chút. Sáu sao đỉnh phong ma thú như thế mấy lần liền bị chúng ta đánh cho co đầu rút cổ không dám ứng chiến. Đúng vậy a, lão tử còn không giết hết hưng đâu, gia hỏa này thế mà liền ỉu xìu. Nộ Long cũng rất hả hê, ta còn tưởng rằng cuối cùng phải dựa vào hồn thiên đan mới có thể đánh bại nó đâu, không nghĩ tới so lão tử đơn đấu một cái năm sao sơ kỳ ma thú còn nhẹ lòng. Ta xem là chúng ta phối hợp thật tốt, mỗi người đều đem sở trường của mình phát huy đến cực hạn. Bằng không, chỉ chúng ta năm cái bốn sao đỉnh phong, một cái sáu sao đỉnh phong ma thú không phải dễ dàng như vậy khiếp đảm. Tiêu Viêm tổng kết nói, chủ yếu là Hỗn Độn Bất Diệt chiêu kia quá độc ác, trực tiếp liền đem ra hỏa này một cái đầu đánh nát, để ra hỏa này khiếp đảm. Long Ý đến nay vẫn đối với Hỗn Độn Bất Diệt cái kia kinh thiên một chiêu tim đập nhanh không thôi. Cát, ta chiêu kia tính cái gì? Nó không bị bao nhiêu tội tốt à? Tiêu Viêm cái kia mới gọi hung ác, trơ mắt nhìn xem cổ của mình bị sống sờ sờ chặt đứt, nó mới chính thức khiếp đảm. Hỗn Độn Bất Diệt lấy một bộ đối với ma thú đặc biệt có quyền lên tiếng dáng vẻ trêu ghẹo nói. Nghe xong Hỗn Độn Bất Diệt nói như vậy, Tịnh Vô Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì, chỉ vào Tử Tâm Quy nói ra, ai ai, các ngươi chú ý tới không có, chân của nó cùng đầu cùng mai rùa ở giữa khe hở là dùng da dày chặn lấy, chúng ta vây quanh nó, Tiêu Viêm ngươi dùng xương cánh vừa đi cắt, không liền đem nó cắt ra sao. Ta nhìn không có đơn giản như vậy, ta xương cánh biên giới sắc bén nó vừa rồi đã lĩnh giáo qua, nếu như không có cân nhắc đến điểm ấy, nó hẳn là sẽ không dạng này co đầu rút cổ bất động. Tiêu Viêm lắc đầu nói, uốn lượn ở đỉnh đầu mọi người phía trên Long Ý long đầu thẳng điểm, nói tiếp nói ra ân, ta cũng cảm thấy là. Rùa loài ma thú phòng ngự là ma thú bình thường bên trong mạnh nhất. Ta đoán chừng A, ngăn chặn những khe hở kia ra dày hẳn là trên người nó trừ mai rùa bên ngoài cứng rắn nhất. Thử một chút chẳng phải sẽ biết, Tiêu Viêm hai mắt nhíu lại, xương cánh mở ra, tại Tử Tâm Quy chân trước cùng mai rùa ở giữa da dày bên trên phủi đi gần 100 lần. Quả nhiên, Tiêu Viêm xương cánh vẻn vẹn trên da dày hoạch xuất ra mấy đạo bạch ngấn, da dày tia không có chút nào tổn hại. Vậy phải làm sao bây giờ? Đám người nhìn qua co đầu rút cổ tại cực đại trong mai rùa Tử Tâm Quy, trong lúc nhất thời ứng phó vô sách. Ta đi thử một chút, ngay cả một cái co đầu rút cổ Tử Tâm Quy đều không giải quyết được. Cái này khiến có được ma thú vương giả huyết mạch Hỗn Độn Bất Diệt lòng tự trọng nhận lấy cực lớn khiêu khích. Hắn lông mày nhíu lại, vọt lên trên trời lại cong người lao xuống, giống như núi nhỏ thân thể cao lớn ôm theo vạn quân lực tại cấp tốc trong khi rơi hung hăng nện xuống. Bị Hỗn Độn huynh dạng này nện xuống, coi như mai rùa không nứt, bên trong Tử Tâm Quy chỉ sợ cũng chịu không được nặng như thế ép phía dưới chấn động a. Đám người được chứng kiến Hỗn Độn Bất Diệt dùng chiêu này đập vỡ hơn 20 người yêu tộc tinh anh, trong lòng âm thầm chờ mong. Bịch một tiếng vang thật lớn, chấn động đến trên vách đá núi đá cuồn cuộn mà xuống, bị hỗn độn chân thân hình khổng lồ đập trúng Tử Tâm Quy thật sâu rơi vào trong đất. Thế nhưng là, cò đầu rút cổ Tử Tâm Quy không có nửa điểm động tĩnh, mai rùa bên trên cũng không có nửa điểm khe hở. Lão Tử liền không tin vào ma quỷ, hỗn độn chân thân lần nữa nhảy lên thật cao, lại nhanh chóng nện xuống. Bành bành bành, liên tiếp không dứt tiếng vang tại hẻm núi chỗ sâu vang lên, vách đá cùng mặt đất đều bị rung ra từng đầu khe hở, Tử Tâm Quy chỗ bị nện ra một cái hố sâu. Có thể Tử Tâm Quy y nguyên không có một chút phản ứng, mai rùa cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 533, nướng sống Tử Tâm Quy. Hô hô, hỗn độn chân thân miệng lớn thở phì phò, nhìn chằm chằm trong hố sâu không nhúc nhích Tử Tâm Quy, cuối cùng phát ra một tiếng cắn răng nghiến lợi bất lực thở dài, con em mày, mệt chết lão tử. Ta không cách nào, các người nghĩ một chút biện pháp đi. Mẹ nó, rùa thức phòng ngự quả nhiên danh bất hư truyền. Nộ Long cùng Long Ý, Tịnh Vô Trần trên mặt không không hiện ra thật sâu bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chúng ta muốn ở đây cùng nó đánh tiêu hao chiến? Đây cũng không phải là một năm nửa năm sự tình, nó có thể có đầu rút cổ mấy vạn năm. Nộ Long đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, ý tứ rất minh bạch, nếu như không có cách nào phá giải Tử Tâm Quy cái này có đầu rút cổ chiến thuật, tuyệt đối là giết không được nó. Hỗn độn bất diệt, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, muốn nghe xem Tiêu Viêm làm sao quyết đoán. Tại mọi người kỳ vọng ánh mắt dưới, trầm tư Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo vài phần tự tin nói ra, có lẽ ta có biện pháp. A, đám người lại thích vừa nghi, ta không là nói qua Tử Tâm Quy mai rùa là ta luyện chế một loại đan dược vật liệu sao? Ta nghĩ, đã nó mai rùa là luyện chế đan dược dược liệu, ta dùng thiên hỏa nhất định có thể luyện nó. Tiêu Viêm chỉ vào trong hố sâu Tử Tâm Quy, càng nói càng có lòng tin, càng nói càng cảm thấy có thể thực hiện, hừ. Nó không phải bất động sao? Vậy ta liền ngay tại chỗ luyện nó mai rùa, dù sao ta chỉ cần nó mai rùa làm dược tài. Ha ha, đúng a, đám người đại hỉ, Nộ Long càng là sốt ruột thúc giục nói, vậy ngươi nhanh a, lão tử còn chưa thấy qua như thế không có phẩm ma thú, đánh không lại dĩ nhiên có đầu rút cổ. Mẹ nó, dùng thiên hỏa luyện nó. Các loại, cái này Tử Tâm Quy mặc dù không dám nhúc nhích, có thể nó ở giữa màu xanh đầu lâu vẫn còn, một khi nó đột nhiên tiến hành phản kích. Phun ra lúc trước cái loại này màu xanh khí độc. Nói đến đây, Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt cười ha ha một tiếng, nói, người đây yên tâm. Ta vừa rồi phá nó khí độc phun ra khẩu khí kia gọi hỗn độn chân khí, chính là ta hỗn độn bộ tộc đặc hữu bản nguyên chi khí. Có thể khắc thiên hạ chí độc, một hồi ta phun ra hỗn độn chân khí bảo vệ chúng ta 5 người, ngươi chỉ quản buông tay phóng ra thiên hỏa chính là, nhất định mọi người không có việc gì. Tiêu Viêm sau khi nghe líu cả lưỡi, có thể khắc thiên hạ chí độc. Cái này hỗn độn chân khí lợi hại như vậy, hỗn độn bất diệt ngạo nghễ nói ra, ma thú bên trong không thiếu cực thiện dùng độc, nếu như ta hỗn độn bộ tộc không có tương khắc chi đạo, làm sao có thể trở thành ma thú bên trong vương giả. Nghe hỗn độn bất diệt lời này, Nộ Long nhịn không được thở dài, chật chật. Hỗn độn huynh phòng ngự vô song, chân thân có thể miễn dịch linh hồn chi lực công kích, lại có thể khắc chế thiên hạ kỳ độc, công kích cũng cực mạnh. Trừ thân pháp hơi thua bên ngoài, thật sự chính là không có kẽ hở. Cái dám, mạnh hơn còn không phải như vậy bại trên tay Tiêu Viêm. Hỗn độn bất diệt lúc này hứ một cái, hận hận sâu nhìn Tiêu Viêm một chút. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý cười trộm, Nộ Long ngơ ngác một chút, chợt cười khổ lắc đầu nói, chúng ta không thể cùng Tiêu Viêm ra hỏa này so, hắn ra hỏa này các loại năng lực đều biến thái như vậy, quả thực cũng không phải là người. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún vai, học hỗn độn bất diệt giọng điệu nói ra, cái rắm. Lại biến thái còn không phải đỡ không nổi ngươi cái kia kinh thiên một búa. Nộ Long chẹn họng một chút, đang muốn nói cuối cùng lão tử còn không phải bị ngươi cái kia biến thái linh hồn đấu kỹ đánh bại, lập tức liền bị hỗn độn bất diệt lên tiếng ngừng lại, được rồi, hiện tại kéo những này làm gì? Trước tiên đem cái này rùa đen rút đầu nướng lại nói. Ha ha, đúng đúng, lão tử đã lớn như vậy còn chưa thấy qua nướng sống rùa đâu, Tiêu Viêm ngươi nhanh. Nộ Long buồn cười, cùng mọi người cười lên ha ha. Tốt, Tiêu Viêm gật đầu, tại hỗn độn bất diệt hỗn độn chân khí bọc vào đứng tại hố sâu bên ngoài. Nhìn xem hố sâu dưới đáy có đầu rút cổ tại màu nâu trong mai rùa Tử Tâm Quy, vung tay lên, màu nâu xanh thiên hỏa mãnh liệt mà ra. Thiên hỏa hừng hực, bị Tiêu Viêm tận lực khống chế tại cực trong phạm vi nhỏ càng là uy lực tăng gấp bội, nhiệt độ nóng bỏng đem hố sâu thiêu đốt được bày biện ra nham tương giống như màu nâu đỏ. Thật mạnh thiên hỏa, gia hỏa này sẽ không thật bất động, cứ như vậy chờ lấy bị nướng chín a. Mọi người tại làm tốt đề phòng Tử Tâm Quy phản kích đồng thời kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Từng cái giớn cổ lên nhìn thấy hố sâu, không lâu sau, đám người vui mừng dần dần lộ. Quả như Tiêu Viêm sở liệu, đao kiếm khó thương, va chạm khó tổn hại mai rùa tại thiên hỏa thiêu đốt dưới, dần dần bắt đầu có nhỏ xíu khe hở lan tràn ra. Ta nhìn ngươi cái này con rùa đen rút đầu còn có thể chống cự bao lâu. Cười lạnh, Tiêu Viêm gia tăng thiên hỏa chuyển vận. Rất nhanh, trong mai rùa có trầm thấp tiếng vang, theo một cỗ màu xanh sương mù từ hỏa diễm bên trong phun ra, Tử Tâm Quy từ trong hố sâu vọt ra, mang theo đính vào mai rùa bên trên hỏa diễm hình thành một đạo hỏa trụ, sát vì hùng vĩ. Từ trong hố sâu xông ra Tử Tâm Quy sau khi hạ xuống quay cuồng một hồi, mới cút diệt trên thân thiêu đốt lên thiên hỏa, mai rùa bên trên khắp nơi phả ra khói xanh, nhô ra tứ chi cùng màu xanh đầu lâu làn da cháy đen, trong lỗ mũi còn thỉnh thoảng có khói đặc phun ra, chật vật không chịu nổi. Nhưng nó cái kia chú ý được cái gì chật vật không chật vật, lúc này nó đã khủng hoảng tới cực điểm, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn chạy thục mạng. Nhưng đối với cái này sớm có đề phòng đám người sao lại để cùng đồ mạt lộ nó tọa nguyện. Oanh, long ý to lớn đuôi rồng tại không trung giơ lên sau bỏ rơi, đánh vào Tử Tâm Quy mai rùa bên trên, đem Tử Tâm Quy đánh một cái lảo đảo, hỗn độn bất diệt cự trưởng theo sát đập tới, đem thân hình đã mất bình hành Tử Tâm Quy gắt gao đập trên mặt đất. Tử Tâm Quy bị quản chế sát na, Tiêu Viêm sao có thể để nó lại đem đầu lùi về trong mai rùa. Huyết quang lóe lên, linh hồn chi lực dây lát phát ra, làm Tử Tâm Quy đang muốn rụt về lại màu xanh đầu lâu bỗng nhiên cứng ngắc, thành một cái cự đại bia ngắm. Kết thúc đi, như thế tốt cơ hội Tiêu Viêm làm sao sẽ bỏ qua. Thể nội đấu khí nháy mắt bộc phát, thiên xích vô ảnh mang theo lấy thiên hỏa hung hăng bổ về phía Tử Tâm Quy màu xanh đầu lâu. Nộ long thanh đồng chiến phủ cũng lực chạm mà xuống. 3. Tử Tâm Quy màu xanh đầu lâu xa không có màu đen đầu lâu như vậy cứng rắn, tựa như chín mọng dưa hấu một dạng bị đánh chém chia năm xẻ bảy, Tử Tâm Quy tứ chi co quắp mấy lần, lúc này khí tuyệt. Ha ha, rốt cục giết chết nha. Một kích nát Tử Tâm Quy màu xanh đầu lâu, Tiêu Viêm liền không chịu được thắng lợi vui sướng kêu to lên. Thấy Tử Tâm Quy xác thực đoạn khí, hắn bước nhanh vừa tiến lên, vuốt Tử Tâm Quy cái kia to lớn mai rùa kích động không thôi, cái này có thể luyện chế ra bao nhiêu khỏa Tử Tâm đan a? Tối thiểu hơn ngàn khỏa đi. Tiêu Viêm càng nghĩ càng hưng phấn, phảng phất thấy được Tiêu tộc hơn ngàn cái năm sau đấu đế trưởng thành, tại đấu đế đại lục quát tháo phong vân một ngày. Nhìn đem hắn khỉ gấp, hỗn độn bất diệt cùng nộ long cười khẽ, cũng tới đến Tử Tâm Quy thi thể bên cạnh. Cha, nhanh phân chiến lợi phẩm a. Long ý hoan hỉ không thua gì Tiêu Viêm, hắn thấy Tiêu Viêm cao hứng phát khởi ngốc, nhịn không được dắt Tiêu Viêm góc áo nhắc nhở. Ai, nhìn thấy Tiêu Viêm cái kia nhìn thấy luyện dược vật liệu liền nhấc không nổi chân si dạng không? Loại này toàn thân tâm đầu nhập thái độ mới là hắn đáng giá nhất chúng ta chỗ học tập a. Hỗn độn bất diệt đối với nộ long cảm thán. Khụ khụ, cái này, chúng ta vẫn là trước tiên đem Tử Tâm Quy phân giải rồi nói sau. Tiêu Viêm gấp ho khan vài tiếng đem trên mặt biểu tình ngượng ngùng che giấu đi qua, sau đó lấy xương cánh làm đao phân giải lên gần như toàn thân là bảo Tử Tâm Quy tới. Không có đấu khí trèo trống, Tử Tâm Quy thân thể cùng mai rùa tương liên da dày rất dễ dàng liền bị Tiêu Viêm xương cánh cắt ra. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền đem Tử Tâm Quy phân giải hoàn tất. Tới đi, các huynh đệ, nhìn xem các người cần gì. Tiêu Viêm cười hô, ta không cần cái gì. Tịnh Vô Trần dẫn đầu tỏ thái độ, tiểu gia ta không phải là luyện dược sư, cũng không phải ma tộc, những vật kia muốn tới có làm được cái gì. Nhiều nhất đổi ít tiền, thiếu tiền ta còn không bằng trực tiếp tìm ngươi Tiêu huynh muốn. Đồng dạng, Nộ Long nhìn sang cái kia một đống đồ vật, ánh mắt trên da dày hơi có dừng lại, nhưng y nguyên lựa chọn từ bỏ. Hỗn độn bất diệt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia đống đồ vật một chút, chỉ lắc đầu nói câu ta sẽ thiếu ma hạch sao? Ta sẽ thiếu một cái 6 sao đỉnh phong ma thú thứ ở trên thân sao? Cái này, Tiêu Viêm hiển nhiên không nghĩ tới tất cả mọi người đem chiến lợi phẩm để cho mình, cái này khiến hắn khó xử. Không được, cái này Tử Tâm Quy là mọi người cùng nhau giết, chiến lợi phẩm tất cả mọi người có phần, nói cái gì ta cũng không thể một người độc chiếm. Tiêu Viêm thở ra một hơi, đang định mở miệng, ta nói Tiêu Viêm, ngươi cũng đừng như cái nương môn giống như khách khí với chúng ta. Nộ Long nhìn ra Tiêu Viêm tâm tư, chúng ta nơi này liền ngươi là luyện dược sư, những vật này chỉ có trên tay ngươi mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Tất cả mọi người gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt rơi vào Tử Tâm Quy da dày bên trên, hắn cầm lên đối với Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần hai người nói ra, khác có thể nói là luyện dược sư hữu dụng nhất, nhưng cái này da dày không phải, hai người các ngươi đều cần phải. Năm sau đấu đế trở xuống, phương diện phòng ngự chiến lợi phẩm ma tộc thứ nhất ưu tiên, nhân tộc thứ hai, yêu tộc cuối cùng, đây là tổ đội quy củ, ngươi nha biết hay không? Nộ Long trừng Tiêu Viêm một chút, sau đó chỉ Tịnh Vô Trần, nơi này không có ma tộc, ngươi cùng Vô Trần đều là nhân tộc, cho Vô Trần đi. Tịnh Vô Trần sững sờ, đầu lập tức giao được giống như trống lúc lắc, đừng, ta không cần. Vô Trần, Dù nhưng cái này chỉ là 6 sao đỉnh phong gia ma thú, nhưng phòng ngự của nó tuyệt không so với bình thường thất tinh sơ kỳ gia ma thú chênh lệch, hẳn là có thể giúp ngươi vượt qua 5 sao đế kiếp. Hỗn độn bất diệt coi là Tịnh Vô Trần là ngại Tử Tâm Quy ra dày phẩm chất thấp điểm, thế là nói với Tịnh Vô Trần. Ai nha, không phải nói nó chênh lệch, là tiểu gia ta thích tự do cảm giác, thật không quen trên thân dán một kiện nội giáp. Dứt lời, Tịnh Vô Trần run run người bên trên tràn đầy lỗ thủng quần áo, nhìn, nhiều dễ chịu. Ngoá, đám người ngã xỉu tại chỗ, Nộ Long nhịn không được trách mắng, có cái gì so độ 5 sao đế kiếp trọng yếu. Tranh thủ thời gian cầm lên, ít lời thừa, tiểu gia ta cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Nhìn chằm chằm tràn đầy nếp uốn da dày, Tịnh Vô Trần cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, cái này da quá dày, mặc vào dạng này nội giáp tiểu gia ta thật không thích ứng được. Thấy Tịnh Vô Trần như thế một bộ vẻ mặt thống khổ, Tiêu Viêm đem da dày miễn cưỡng nhét vào đi qua, người không muốn vĩnh viễn đợi tại 4 sao đỉnh phong hoặc là chết tại. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 534, Thôn Thiên Mãng cùng ma thú gia tộc. Nghe xong Hỗn Độn Bất Diệt nói ra Thôn Thiên Mãng ba chữ này, Tiêu Viêm đầu ông một chút kém chút nổ. Bởi vì Thôn Thiên Mãng ba chữ này hắn thực sự quá quen thuộc. Vợ của hắn Thải Lân cùng nữ nhi Tiêu Tiêu bản thể đều là Thôn Thiên Mãng. Có thể ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thôn Thiên Mãng cùng ma thú gia tộc có quan hệ gì a? Tiêu Viêm sửng sốt nửa ngày, mới mở miệng hỏi thăm Hỗn Độn Bất Diệt, chẳng biết Hỗn Độn huynh vì sao muốn tìm Thôn Thiên Mãng. Hỗn Độn Bất Diệt ngồi dưới đất ngửa đầu quét mắt đám người một vòng, thấy ở đây đều là huynh đệ, Tiêu Viêm lại đối này có hứng thú, liền nói ra các ngươi có lẽ chẳng biết đạo, ma thú vương người huyết mạch cũng không chỉ Hỗn Độn một mạch. Ta đây nghe nói qua, trừ Hỗn Độn còn có Hỏa Phượng một mạch, mà lại các ngươi vẫn là phối hợp quan hệ, tình như thân nhân, đúng không? Tịnh Vô Trần đoạt trước nói. Không tệ. Hỗn Độn Bất Diệt có chút giật mình nhìn một chút Tịnh Vô Trần, hiển nhiên không ngờ tới thực lực không ra thế nào Tịnh Vô Trần thế mà đối với ma thú gia tộc hiểu rõ không ít, hắn nhẹ gật đầu sau nói tiếp, bất quá, vô số năm qua, chỉ có Hỗn Độn bộ tộc trên đại lục chợt có xuất hiện, Hỏa Phượng một mạch lại gần như mai danh ẩn tích. Các ngươi biết đây là tại sao không? Vì cái gì? Đây không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Kỳ thật, từ viễn cổ hạo kiếp bắt đầu, Hỏa Phượng một mạch huyết mạch chi lực liền dần dần thưa dần, đến hiện tại. Có thể cái này cùng ngươi muốn tìm Thôn Thiên Mãng có quan hệ gì đâu. Gấp gáp Nộ Long đánh gãy Hỗn Độn Bất Diệt tự thuật, hỏi ra trong lòng không hiểu. Ta lời còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Hỗn Độn Bất Diệt trợn nhìn Nộ Long một chút, ta muốn tìm Thôn Thiên Mãng. Là bởi vì chỉ có Thôn Thiên Mãng mới có thể giúp Hỏa Phượng một mạch khôi phục huyết mạch chi lực. Thôn Thiên Mãng lợi hại như vậy, đám người rất là chấn kinh. Không nghĩ tới trên đời thế mà còn có thần kỳ như vậy ma thú. Có thể giúp ma thú vương giả huyết mạch Hỏa Phượng một mạch khôi phục ngày thưa dần huyết mạch chi lực. Có thể Nộ Long, Tịnh Vô Trần bao quát Long Ý khổ sở suy nghĩ nửa ngày, đối với Thôn Thiên Mãng loại này ma thú vẫn là nửa chút ấn tượng đều không có. Tiêu Viêm ngốc tại đó, hắn trừ chấn kinh tại Thôn Thiên Mãng năng lực bên ngoài, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Không được, nhất định phải hỏi rõ ràng. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm nghị lại thấp thỏm trong lòng hỏi hướng Hỗn Độn Bất Diệt, Hỏa Phượng chính là ma thú gia tộc vương giả huyết mạch cao quý đến cực điểm, ta không biết Thôn Thiên Mãng vì sao có thể giúp đỡ khôi phục huyết mạch chi lực, ta chỉ muốn hỏi. Nếu như Thôn Thiên Mãng trợ giúp Hỏa Phượng một mạch khôi phục huyết mạch chi lực, có phải hay không muốn bỏ ra cái giá khổng lồ? Nói một cách khác, sẽ không nhận phi thường thương tổn nghiêm trọng, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, việc quan hệ lão bà cùng hài tử an nguy. Tiêu Viêm không thể không hỏi rõ ràng. Hắn một mặt biến ảo chập chờn mà nhìn chằm chằm vào Hỗn Độn Bất Diệt, chờ lấy Hỗn Độn Bất Diệt trả lời. Đại giới, tổn thương, Hỗn Độn Bất Diệt không có chú ý tới Tiêu Viêm tra hỏi ngữ khí cùng tra hỏi bên trong khẩn trương, hắn chỉ là không minh bạch Tiêu Viêm vì sao lại hỏi vấn đề này. Nhưng hắn vẫn là cười nhạt trả lời, cái kia ngược lại sẽ không. Thôn Thiên Mãng sở dĩ có thể trợ giúp Hỏa Phượng một mạch khôi phục ngày thưa dần huyết mạch chi lực, là bởi vì Thôn Thiên Mãng có một loại thiên phú bí pháp. Có thể kích hoạt Hỏa Phượng một mạch huyết mạch năng lực tái sinh. Đáng tiếc, Thôn Thiên Mãng đã tại viễn cổ hạo kiếp thời kỳ tuyệt tích. Thì ra là thế, Tiêu Viêm triệt để yên tâm đầu lo lắng. Nhưng Nộ Long lại tò mò truy vấn, đã Thôn Thiên Mãng đã ở đấu đế đại lục tuyệt tích, vì sao Hỗn Độn huynh ngươi còn muốn tới này huyễn cảnh bên trong tìm kiếm đâu? Hỗn Độn Bất Diệt khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Nói, ta Hỗn Độn bộ tộc tại trước đây ít năm thông qua bí pháp cảm ứng được đấu đế đại lục có Thôn Thiên Mãng tức sắp giáng lâm dấu hiệu. Chỉ là, cảm ứng quá mơ hồ, không cách nào xác định thời gian cùng vị trí. Những năm gần đây, chúng ta Hỗn Độn bộ tộc một mực tại tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc một mực không có kết quả. lần này huyễn cảnh mở ra, cho chúng ta hy vọng mới. Sở dĩ ta tới, bất quá, vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vì cái gì ma thú gia tộc chỉ phái ngươi một người tới? Thêm đại nhân tay hy vọng không phải càng lớn sao? Nộ Long đánh vỡ nồi đất vấn đến cùng, Hỗn Độn Bất Diệt khóe miệng khẽ nhếch, nói cái này cùng nhiều người người ít quan hệ không lớn. Các ngươi đã biết, thôn Thiên Mãng cùng Hỏa Phượng một mạch nguồn gốc thâm hậu, ta Hỗn Độn bộ tộc cùng Hỏa Phượng lại là phối hợp quan hệ, sở dĩ, chỉ cần thôn Thiên Mãng xuất hiện, chỉ cần không phải cách xa nhau cực xa, trong lòng ta tất có cảm ứng, không cần mỗi một góc đều đi tìm kiếm. Đi vào bên trong ảo cảnh vây về sau, các ngươi đang khắp nơi tầm bảo, chém giết, cướp đoạt giết chóc công huân, mà ta tại các ngươi tìm ta tổ đội trước đã ở bên trong vây không trung dạo qua một vòng. Bất quá, một chút cảm ứng đều không có. Trời, to bằng vòng trong, ngươi chỉ ở trên không đi một vòng, vạn nhất thôn Thiên Mãng ở cái góc nào làm sao bây giờ? Hỗn Độn Bất Diệt nhún nhún vai, sở dĩ nha, ta lại cùng các ngươi cùng một chỗ đến vòng trong chỗ sâu khắp nơi săn giết ma thú. Nhưng vẫn là một chút cảm ứng đều không có. Hỗn Độn Bất Diệt nói đến phong khinh vân đạm, có thể tất cả mọi người biết, khi đau khổ siêu tầm cái kia một chút hy vọng càng ngày càng xa vời, đến cuối cùng y nguyên không thu hoạch được gì, đôi này Hỗn Độn Bất Diệt đả kích nhất định không nhỏ. Nhưng hắn lại một mực đem tiếc nuối yên lặng chôn dưới đáy lòng, một đường cùng mọi người cùng một chỗ chém giết ma thú, để đám người chia sẻ thắng lợi cùng thu hoạch vui sướng, cái này khiến đám người tại thời khắc này trong lòng dòng nước ấm thẳng tuôn. Ta hiện tại cơ bản có thể khẳng định, huyễn cảnh bên trong không có thôn Thiên Mãng. Hỗn Độn Bất Diệt bất đắc dĩ cười cười, sau đó thở dài, có một số việc, do trời không do người. Tốt, đi thôi, thời gian không nhiều lắm, đừng chậm trễ các ngươi đoạt công huân cầm thủ hộ giả quà tặng. Nói, Hỗn Độn Bất Diệt đứng lên, nhưng vào lúc này, phát nửa ngày ngốc Tiêu Viêm đột nhiên kêu lên, chờ chút. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn qua thần sắc hơi có vẻ phức tạp Tiêu Viêm, cười giỡn nói, làm sao? Hẳn là Tiêu Viêm người nghĩ khuyên ta lại đem cái này huyễn cảnh lật một lần. Không, không, Tiêu Viêm cười. Cười đến cao thâm mặt chắc, ta nghĩ, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái tin vui. Đúng là tin vui, không chỉ có đối với Hỗn Độn Bất Diệt là tin vui, đối với Tiêu Viêm càng là tin vui. Bởi vì, chiếu Hỗn Độn Bất Diệt nói, Hỗn Độn bộ tộc thông qua bí pháp cảm ứng được đấu đế đại lục có thôn Thiên Mãng tức sắp sáng lâm dấu hiệu, mà thôn Thiên Mãng từ viễn cổ hạo kiếp lên liền đã tại đấu đế đại lục tuyệt tích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trên đấu khí đại lục Thải Lân hoặc là Tiêu Tiêu vô cùng có khả năng sắp đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục. Người nhà sắp đoàn tụ để Tiêu Viêm tràn đầy hạnh phúc chờ mong. Tin vui, Hỗn Độn Bất Diệt cười nhạt ngưng trên mặt, hắn nhìn chăm chú Tiêu Viêm, nghi hoặc bên trong mang theo một vẻ khẩn trương, người chỉ là thôn Thiên Mãng tin tức. Tiêu Viêm cười không nói nhẹ nhàng gật đầu, thấy Tiêu Viêm thế mà gật đầu, Hỗn Độn Bất Diệt trong lòng lục bộp siết chặt, nhưng hắn lập tức liền cho rằng đây là Tiêu Viêm đang trêu chọc hắn. Hơi có vẻ không vui nói ra, ta nói Tiêu Viêm, ngươi là thấy ta tâm tình không tốt, nghĩ hống ta vui vẻ đúng không? Nộ Long nhịn không được nói ra, Tiêu Viêm, ngươi phải dỗ dành Hỗn Độn Bất Diệt vui vẻ, tùy tiện tìm buồn cười một điểm trò cười được không? Ngươi nói ngươi có thôn Thiên Mãng tin tức, cái này ai cũng không tin a. Chính là, sẽ không nói trò cười khôi hài vui vẻ đừng nói là. Đến, ta cho mọi người kể chuyện cười, nhất định mọi người cười phá bụng. Tịnh Vô Trần chuyển lấy con mắt đứng lên. Trong đầu óc nhanh chóng lục soát có cái gì đặc biệt buồn cười trò cười. Không trách bọn họ không tin, tại bọn hắn nghĩ đến, lấy Hỗn Độn gia tộc thâm hậu nội tình tìm nhiều như vậy vạn năm đều không tìm được thôn Thiên Mãng, tại đấu đế đại lục đã tuyệt tích mấy chục vạn, cái khác chủng tộc ngay cả cái tên đều chưa nghe nói qua thôn Thiên Mãng, mới đến đấu đế đại lục không hơn trăm năm hơn Tiêu Viêm làm sao có thể có tin tức. Đây không phải ăn nói bịa chuyện là cái gì, đừng nói ba người bọn hắn không tin, ngay cả Long Ý cũng lộ ra không tin mỉm cười. Coi là Tiêu Viêm thật là đang trêu chọc Hỗn Độn Bất Diệt. Thấy mọi người đều không tin, Tiêu Viêm dở khóc dở cười, các ngươi cho là ta đang nói đùa. Các ngươi khi nào thấy ta Tiêu Viêm trên chuyện quan trọng mở qua trò đùa. Đột nhiên nghe Tiêu Viêm lời ấy, một vệt thanh mang từ Hỗn Độn Bất Diệt trong con ngươi lướt qua, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, run giọng hỏi, ngươi ý tứ. Là thật, Tiêu Viêm không có trực tiếp trả lời Hỗn Độn Bất Diệt, mà là chậm chậm ung dung đem thôn Thiên Mãng đặc thù nói ra, thôn Thiên Mãng. Toàn thân hất lên bảy thải lân phiến, màu tím nhạt mắt rắn, ẩn ẩn lộ ra yêu dị cảm giác. Trời à, Hỗn Độn Bất Diệt mừng rỡ như điên, thất thố nhào tới, hai tay chăm chú nắm lại Tiêu Viêm bả vai cuồng đong đưa, thật. Cái này đích xác là thôn Thiên Mãng đặc thù. Tiêu Viêm, người có thể biết thôn Thiên Mãng hình dạng thế nào, liền nhất định gặp qua. Mau nói cho ta biết, ngươi là ở nơi đó nhìn thấy thôn Thiên Mãng. À, Tiêu Viêm thật đúng là gặp qua thôn Thiên Mãng, thấy Hỗn Độn Bất Diệt phản ứng như thế. Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần, lòng ý bắt đầu tin Tiêu Viêm không phải đang trêu chọc Hỗn Độn Bất Diệt. Tiêu Viêm vai bị Hỗn Độn Bất Diệt hai tay tóm đến thấy đau, đầu cũng đang không ngừng lắc lư, bên trong có chút bất tỉnh chướng, ta nói ngươi trước buông tay ra có được hay không? Ngươi dạng này giao pháp gọi ta thế nào nói a? Hỗn Độn Bất Diệt vội vàng buông tay, thật không tiện, thật không tiện. Quá kích động, Tiêu Viêm xoa bàng, nói lầm bầm, may mà ta thể cốt coi như cứng rắn, nếu là Tịnh Vô Trần bị ngươi dạng này dùng sức lay động, không bị ngươi giao tan ra thành từng mảnh mới là lạ. Hỗn Độn Bất Diệt cười ngượng ngùng, không thôi, cái này cũng không nên trách ta. Hỏa Phượng bộ tộc huyết mạch sự tình chúng ta ma thú gia tộc quan tâm quá nhiều năm, đột nhiên có thôn thiên mãng tin tức, ta sao có thể khống chế được nổi. Tiêu Viêm, ngươi nếu là vò đủ rồi, cũng nhanh chút nói, sự nóng ruột của ta được đều nhanh nhảy ra ngoài. Thấy Hỗn Độn Bất Diệt như vậy sốt ruột, Tiêu Viêm lui ra phía sau mấy bước, cũng một bên xoa vai một bên nhếch miệng nói ra, tại ta nói ra thôn thiên mãng tin tức trước, Hỗn Độn huynh ngươi được ngồi dưới đất. Không phải đâu, nghe Tiêu Viêm yêu cầu này, Hỗn Độn Bất Diệt khẽ giật mình, Nộ Long mấy người cũng cười không ngừng, xem ra Hỗn Độn Bất Diệt vừa rồi trận kia lay động sức lực thật đúng là quá lớn, ngay cả Tiêu Viêm đều sợ. Bất đắc dĩ, Hỗn Độn Bất Diệt đành phải ngay tại chỗ ngồi xuống, sau đó vội la lên, mau nói. Thấy Hỗn Độn Bất Diệt cảm xúc thoáng ổn định một chút, Tiêu Viêm mới ngữ điệu chậm rãi nói với Hỗn Độn Bất Diệt, tốt, ta nói. Ta xác thực gặp qua thôn thiên mãng, mà lại cái gì, ta dựa vào, ngươi nói chuyện đừng có rông dài được không? Mau nói a, gấp rút chết ta rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 535, thôn thiên mãng cùng ma thú gia tộc. Hỗn Độn Bất Diệt áo choàng tóc xanh chỉ một thoáng không gió mà bay, hiển nhiên đã gấp không đi nổi. Mà lại ta còn cùng các nàng rất quen, biết các nàng hiện tại ở nơi nào. Không phải đâu, Hỗn Độn Bất Diệt đằng đứng lên, há to miệng, Nộ Long, Tịnh Vô Trần, Long Ý ba người cũng miệng há mở tuyệt đối có thể nhét cái kế tiếp trứng ngỗng. Long Ý, Nộ Long, hai người đè lại hắn, sợ Hỗn Độn Bất Diệt lại nhào xông lên tiếp tục hắn vai thẳng lay động, Tiêu Viêm kêu to. Nghe vậy, Long Ý cùng Nộ Long vội vàng chống chọi Hỗn Độn Bất Diệt. Nhưng bị Long Ý cùng Nộ Long chống chọi Hỗn Độn Bất Diệt cũng không tránh thoát, hắn chỉ là trong mắt tỏa ra tinh quang hỏi Tiêu Viêm, mau nói cho ta biết, bọn hắn đến cùng ở đâu. Thấy Hỗn Độn Bất Diệt lúc này cảm xúc so trước đó ổn định nhiều, Tiêu Viêm mới mở miệng nói ra, Hỗn Độn huynh, có chút tiếc nuối, các nàng không tại Đấu Đế Đại Lục. Ngoá, Hỗn Độn Bất Diệt lập tức tránh thoát Long Ý cùng Nộ Long, cả giận nói, ngươi thật đúng là tại hống ta vui vẻ a. Ta cảnh cáo ngươi Tiêu Viêm, tuy nói chúng ta là huynh đệ, nhưng đừng lấy chuyện này nói đùa ta. Nộ Long, Long Ý, Tịnh Vô Trần cũng ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, xong, lần này trò đùa mở có chút quá. Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười, ta không có nói đùa với ngươi. Ta thật cùng các nàng rất quen, cũng biết các nàng bây giờ ở nơi nào. Không có nói đùa, không có nói đùa, bọn hắn không tại Đấu Đế Đại Lục, ngươi làm sao cùng bọn hắn rất quen. Hỗn Độn Bất Diệt tức giận nói. Tiêu Viêm lúc này cũng gấp, bạo lấy nói tục nói, mẹ nó, các nàng bây giờ tại ta trước kia chỗ Đấu Khí Đại Lục, một cái là ta lão bà, một cái là nữ nhi của ta, ngươi nói ta có quen hay không. A, Hỗn Độn Bất Diệt ngây dại, thân thể kịch chấn, Nộ Long, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần cũng thành pho tượng. Nộ Long trước hết nhất đã tỉnh hồn lại, cả kinh nói, trời ạ. Thật không nghĩ tới, lại là lão bà ngươi cùng nữ nhi. Long Ý kinh ngạc trình độ không thua kém một chút nào lúc trước nghe nói yêu tộc thánh nữ là Tiêu Viêm nữ nhân, hắn ngốc ngơ ngác lầm bầm, không ngờ được, thật không ngờ được. Tịnh Vô Trần càng là lớn thán, mẹ của ta ơi nha, tuyệt thế thiên tài chính là tuyệt thế thiên tài, thật sự là không phục không được. Chẳng những thực lực siêu phàm, liền ngay cả lão bà địa vị đều lớn đến kinh người. Nghe xong Tịnh Vô Trần lời này, Nộ Long lập tức không vui, Vô Trần, lời này của ngươi có ý tứ gì? A, hợp lấy nếu là ta cùng Hỗn Độn Bất Diệt vợ tương lai địa vị nhỏ, chúng ta không coi là tuyệt thế thiên tài rồi. Tịnh Vô Trần vội vàng lấy lòng, nơi nào nơi nào. Tiểu đệ ta tin tưởng, ngươi cùng Hỗn Độn huynh vợ tương lai nhất định cũng là mẫu nghi thiên hạ loại kia. Cái này còn tạm được, Nộ Long nhếch miệng, nhưng ngay lúc đó liền tiếc nuối nói, ai, lão tử về sau lão bà lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lợi hại qua thôn thiên mãng a. Nãi nãi, thực lực không sánh bằng Tiêu Viêm thì cũng thôi đi, hệ so sánh lão bà cũng không sánh bằng, đúng là mẹ nó phiền muộn. Long Ý há to miệng, vốn muốn nói vậy thì phiền muộn rồi. Nếu là ngươi biết các ngươi yêu tộc thánh nữ cũng là cha ta nữ nhân, vậy còn không tự sát rồi. Nhưng lời đến khóe miệng hắn lập tức liền chẹn họng trở về, nhãn châu xoay động, sau đó xấu xa trêu ghẹo nói, vậy ngươi liền cưới nhiều mấy cái nha, địa vị mặc dù điểm nhỏ, nhưng thắng ở số lượng nhiều a, lấy số lượng thủ thắng. Ách, Nộ Long ngạc nhiên, Tịnh Vô Trần cố nín cười, thẳng lắc đầu, thở dài, tiểu thí hài a tiểu thí hài, tiểu gia ta nhớ kỹ vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi là như vậy thuần chân, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tự đánh nhận biết Nộ Long, ngươi liền học xấu. Thấy Long Ý mặt đỏ lên liền muốn đối với hắn phát tác, lập tức lời nói nhất chuyển, bất quá, tiểu gia ta cảm thấy ngươi đề nghị này thực sự không tệ. Lấy số lượng thủ thắng, quá mẹ hắn tuyệt, ha ha ha ha, Long Ý ngượng ngùng ngu ngơ cười, Nộ Long mặt trướng đến phát tím. Đối với mấy người thảo luận Tiêu Viêm dở khóc dở cười, Hỗn Độn Bất Diệt càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc này, ở trong mắt Hỗn Độn Bất Diệt, trừ Tiêu Viêm không có vật khác, hắn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm, thật lâu mới biệt xuất một câu, Tiêu Viêm, còn xin báo cho tôn phu nhân bây giờ là cái gì cấp bậc. Tiêu Viêm trên mặt hiện ra đắng chát chi sắc, tiếc nuối nói ra, ta trước kia ở cái kia đấu khí đại lục bởi vì đế chi nguyên khí khô kiệt, chỉ có ta một người đột phá đấu đế. Ta đến đấu đế đại lục trước ta lão bà vẫn chỉ là đấu thánh. Ai, không có đế chi nguyên khí, muốn đột phá đến đấu đế, khó ha. À, ý của ngươi là, tại đấu khí đại lục rất khó đột phá đến đấu đế. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta tại đấu đế đại lục không giúp được lão bà ngươi các nàng ha. Hỗn Độn Bất Diệt vừa giấy lên hy vọng lập tức phai nhạt xuống. May mắn, ta đến đấu đế đại lục lúc tại thông hướng đấu đế đại lục lỗ sâu miệng bắt mấy cái đế chi nguyên khí lưu cho các nàng. Ta nghĩ, các nàng là có cơ hội đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục. Tiêu Viêm an ủi Hỗn Độn Bất Diệt nói, cùng nó nói Tiêu Viêm là đang an ủi Hỗn Độn Bất Diệt, không bằng nói là đang an ủi chính hắn. So với đột phá đến đấu tiên trở lại đấu khí đại lục cùng vợ con đoàn tụ, Huân Nhi, Thái Lân cùng Tiêu mà đột phá đấu đế đến đấu đế đại lục khả năng thực tế hơn một chút, bởi vì, coi như hắn cuối cùng có thể đột phá đến đấu tiên, cái kia cũng không biết bao nhiêu vạn năm sau sự tình, đến lúc đó, Huân Nhi, Thái Lân cùng Tiêu mà nếu như còn chưa đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục, chỉ sợ sớm đã tại đấu khí đại lục đã qua đời. Nghe Tiêu Viêm vừa nói như vậy, Hỗn Độn Bất Diệt lớn nhẹ nhàng thở ra, thần sắc lập tức tốt lên rất nhiều, nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chỉ cần có đế chi nguyên khí, dù là chỉ có không nhiều một điểm, lấy lão bà ngươi nữ nhi các nàng thôn thiên mãng năng lực, đột phá đấu đế hẳn là không có vấn đề gì. Nói đến đây, Hỗn Độn Bất Diệt nhìn Tiêu Viêm vài lần, thấp thỏm nói, Tiêu Viêm, ta có một thỉnh cầu. Chúng ta là anh em, đừng thỉnh cầu gì không thỉnh cầu, có lời gì cứ nói đi. Tiêu Viêm cười nói, kỳ thật hắn đã đoán được Hỗn Độn Bất Diệt muốn nói điều gì. Hỗn Độn Bất Diệt trầm ngâm một lát sau nói ra, tôn phu nhân nếu như đột phá đấu đế đến đấu đế đại lục, tất nhiên sẽ đi tìm ngươi. Lấy ngươi bây giờ tại đấu đế đại lục bên trên nổi danh, tôn phu nhân chỉ cần hơi nghe ngóng liền có thể tìm tới ngươi, đến lúc đó còn hy vọng tôn phu nhân có thể xuất thủ tương trợ Hỏa Phượng bộ tộc. Tiêu Viêm lập tức liền gật đầu, chỉ muốn trợ giúp Hỏa Phượng bộ tộc khôi phục huyết mạch chi lực đối với ta lão bà nữ nhi vô hại, chưa nói, nghĩa bất dung từ. Nhưng trong lòng hoan hỉ hắn lập tức liền lo lắng, đừng nói, trước đó một mực không có nghĩ lại, hôm nay nói đến đây cái, ta đối với mẹ con các nàng còn hơi có chút lo lắng. À, cái gì lo lắng, nhanh nói nghe một chút, lúc này Hỗn Độn Bất Diệt đối với Thải Lân mẫu nữ coi trọng trình độ chỉ sợ tuyệt không thua gì Tiêu Viêm, hắn nghe xong Tiêu Viêm có lo lắng, lập tức khẩn trương hỏi. Hỗn Độn huynh ngươi nói, thôn thiên mãng tại đấu đế đại lục đã tuyệt tích mấy chục vạn năm, cái kia mẹ con các nàng nếu như đột phá đấu đế đi lên, không có huyết mạch cảm ứng, ai đi tê liệt thành tiếp các nàng. Các nàng lúc nào đi lên chúng ta căn bản cũng không biết. Các ngươi cũng biết, vừa đột phá đấu đế tại đấu đế đại lục hoàn toàn không cách nào tự vệ, vạn nhất các nàng đang tìm ta quá trình bên trong gặp được cừu gia của ta làm sao bây giờ. Cái này thật đúng là cái vấn đề. Nghe Tiêu Viêm vừa nói như vậy, không chỉ có Hỗn Độn Bất Diệt, Nộ Long, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần cũng hơi khẩn trương lên. Nghĩ nghĩ, Hỗn Độn Bất Diệt đưa ra cái đề nghị, ta cũng có cái biện pháp, Tiêu Viêm ngươi nhìn được hay không? Mẹ con các nàng là thôn thiên mãng, tuy nói chúng ta Hỗn Độn bộ tộc trên các nàng đến trước không có huyết mạch cảm ứng, nhưng chỉ cần chúng ta Hỗn Độn bộ tộc phái ra nhân thủ tại Tê Liệt Thành chờ, mẹ con các nàng vừa đến Tê Liệt Thành, chúng ta người liền nhất định sẽ cảm ứng được, sau đó chúng ta người lại che chở các nàng đi tìm ngươi, như thế nào? Như thế đương nhiên được. Tiêu Viêm đại hỉ, đối với Hỗn Độn Bất Diệt liền ôm quyền, cảm kích nói, vậy liền làm phiền Hỗn Độn huynh. Việc quan hệ ta lão bà cùng nữ nhi an nguy, tạ chữ ta liền không nói. Ai, ngươi nói gì vậy? Hẳn là ta đại biểu chúng ta toàn bộ ma thú gia tộc cảm tạ ngươi mới đúng. Hỗn Độn Bất Diệt tranh thủ thời gian dùng tay đem Tiêu Viêm nắm đấm đè xuống, sau đó vỗ ngực nói, Hỏa Phượng bộ tộc huyết mạch chi lực rốt cục có hy vọng khôi phục, huynh đệ này ân, ta Hỗn Độn Bất Diệt vĩnh viễn ghi khắc ở đây. Đừng cảm ơn ta. Muốn tạ a, đến lúc đó ngươi cảm ơn ta lão bà. Ha ha, không có đối với Thải Lân cùng Tiêu Tiêu an toàn lo lắng, Tiêu Viêm tâm tình thật tốt, hắn một chỉ vòng trong trung tâm phương hướng, nói với hỗn độn bất diệt, thế nào, chúng ta cùng đi đoạt công huân. Tốt, mặc dù ta hiện tại cơ hồ không có gì công huân, muốn lấy cái gì thủ hộ giả quà tặng xem ra rất khó, nhưng cùng với các ngươi thật rất vui vẻ, ta liền cùng các ngươi cùng đi giết thống khoái. Hỗn độn bất diệt sảng khoái đáp ứng, nhưng hắn nói tiếp, bất quá, hiện tại đi quá sớm một chút, người ở đó còn chưa đủ nhiều. Chờ thủ hộ giả nhắc nhở huyễn cảnh nhanh đóng lại về sau, tất cả mọi người sẽ đến đó, lúc kia giết mới thống khoái, đã nghiền đâu. Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần đều gật đầu đồng ý, Tiêu Viêm cùng Long Ý lại là không hiểu ra sao, Tiêu Viêm hỏi, thủ hộ giả còn phải nhắc nhở huyễn cảnh đóng lại. Chuyện gì xảy ra, hỗn độn bất diệt nhìn xem Tiêu Viêm lại nhìn xem Long Ý, có chút không dám tin tưởng hỏi, các ngươi không biết. Đến huyễn cảnh trước đó ngay cả những này đều không có dò nghe. Chúng ta tìm ai đi nghe ngóng, Long Ý thốt ra, bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 536, Thôn Thiên Mãng cùng ma thú gia tộc. Đần, huyễn cảnh bên trong những chi tiết này, tùy tiện tìm trước đó tiến vào ảo cảnh người liền có thể nghe ngóng đến a. Tịnh Vô Trần lanh mồm lanh miệng, nói đến Tiêu Viêm lúng ta lúng túng nghẹn ở nơi đó. Ta chỉ có thể nói các ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hỗn độn bất diệt lắc đầu cảm thán một câu, nói tiếp, bất quá, những chi tiết này thật đúng là không trọng yếu như vậy, chỉ cần chiếu thủ hộ giả nhắc nhở đi làm là được rồi. Là như thế này. Huyễn cảnh đóng lại trước a, cả cái ảo cảnh bên trong sẽ vang lên thủ hộ giả nhắc nhở âm thanh, hết thảy hai lần, lần đầu tiên là nhắc nhở tất cả mọi người huyễn cảnh nhanh phải đóng lại, yêu cầu tất cả mọi người đuổi tới vòng trong trung tâm cái kia hoang nguyên đi, lần thứ hai là đếm ngược nhắc nhở, đến lúc đó, dấu ở huyễn cảnh các nơi truyền tống trận sẽ toàn bộ mở ra, đối với còn không có đuổi tới hoang nguyên người tiến hành truyền tống. Tại sao phải gọi tất cả mọi người đuổi đi cái kia hoang nguyên? Là có cái gì hoạt động sao? Tiêu Viêm cùng Long Ý không hiểu hỏi. Hoạt động, hỗn độn bất diệt, Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần đều cười khổ, thầm nghĩ thật đúng là có hoạt động, giết người đoạt công huân hoạt động. Tịnh Vô Trần tim đập nhanh giải thích nói, huyễn cảnh đóng lại lúc, phàm là không trên hoang nguyên người, đem không ra được huyễn cảnh, cũng chính là bị xóa bỏ, đây là ảo cảnh quy tắc. A, Tiêu Viêm cùng Long Ý cả kinh há to miệng, Tiêu Viêm lập tức liền nghĩ đến một điểm, trong đầu tưởng tượng thấy cái kia tràng diện, không khỏi dùng mình một cái, nói, nhiều người như vậy tụ trên hoang nguyên. Lại có giết chóc công huân xếp hạng cái trước có thể nhận lấy thủ hộ giả quà tặng dụ hoặc, lại thêm huyết sắc trăng tròn đối với tâm tính ảnh hưởng, cái này không phải là đem tất cả mọi người mặc kệ tình nguyện hay không đều thúc đẩy vô tận giết chóc bên trong sao. Đây chính là cái này cái ảo cảnh tàn khốc chỗ, bằng không thì làm sao sẽ được xưng sát lục huyết quật đâu. Nếu như không phải là vì tiến đến tìm ở bên ngoài rất ít gặp bảo, hoặc là săn giết ở bên ngoài không tốt như vậy tìm ma thú cấp cao, để đổi lấy một kiện có thể trợ giúp bọn hắn chống cự năm sao đế kiếp thất tinh ra ma thú chế thành nội giáp, hoặc là một chút thiên tài cần sinh tử lịch luyện, lại hoặc là giống ta dạng này có đặc thù mục đích, ai nguyện ý tiến cái này cửu tử nhất sinh, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng sát lục huyết quật a. Ai, năm sao đế kiếp nha, là bao nhiêu bốn sao đỉnh phong đấu đế ác mộng cùng khảm qua không được a. Hỗn độn bất diệt lắc đầu thở dài, Tịnh Vô Trần cũng thở dài, đúng vậy a, nếu không phải kết giao đến các ngươi, ta thật không có lòng tin qua năm sao đế kiếp, ta trước đó một mực dự định sống đến năm sao đế kiếp tới năm vạn năm đại nạn chết đi coi như xong. Quá tàn khốc, quá tàn khốc, quy tắc này đối với thực lực bình thường người thực sự quá tàn khốc. Ta vẫn cho là, bọn hắn thông qua ngoại vi huyết tinh giết chóc người chậm tiến đến vòng trong, có thể một bên giết ma thú, tìm kiếm bảo, một bên tĩnh chờ huyễn cảnh đóng lại còn sống rời đi đâu, không nghĩ tới còn có dạng này quy tắc. Long Ý càng không ngừng thì thào, sau đó chuyển đối với Tịnh Vô Trần hỏi. Người tiến đến mục đích ta biết, nhưng những thực lực bình thường kia biết rất rõ ràng tiến đến là chịu chết, vì cái gì còn muốn tiến đến. Tìm thế lực lớn đầu nhập vào, hoặc là giống người nghĩ như vậy sống đến năm sau đế kiếp tới năm vạn năm đại nạn không tốt sao. Tịnh Vô Trần khinh bỉ liếc Long Ý một chút, nói, ngươi không phải liền là móc lấy cong muốn nói thực lực của ta chênh lệch nha. Thế lực lớn nào có tốt như vậy đầu nhập, đấu đế đại lục chính là không bao giờ thiếu đấu đế, không có điểm hơn người bản sự, cái nào thế lực lớn nguyện ý thu ngươi. Đồng dạng thế lực lại nào có săn giết thất tinh ma thú thực lực. Lại nói, cũng không phải mỗi người đều giống ta dạng này xua đuổi khỏi ý nghĩ, sở dĩ, liền không thể không lấy mạng cược. Đi vào vòng trong về sau, thực lực không đủ mạnh trên cơ bản đều sẽ tạo thành đoàn đội, mấy chục người, hơn trăm người, thậm chí vài trăm người, đã có thể tại tầm bảo cùng săn giết ma thú cấp cao bên trong thiếu một phân nguy hiểm, lại có thể tại sau cùng giết chóc bên trong nhiều một tia sống sót cơ hội. Nếu không phải gặp được các ngươi a, tiểu gia ta cũng sẽ đi tìm đoàn đội gia nhập. Thấy Long Ý vẫn là không có triệt để tiêu tan, Tịnh Vô Trần vỗ vỗ Long Ý vai, nói, lòng ý a, khôn sống mống chết là đấu đế đại lục pháp tắc, không đành lòng cũng tốt, cảm thấy tàn khốc cũng được, ảo cảnh quy tắc chính là như thế. Đúng vậy a, lòng ý, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Viêm cũng khuyên lòng ý một câu, sau đó hỏi hướng hỗn độn bất diệt, hỗn độn huynh, chúng ta hiện tại làm thế nào? Chậm rãi trong chiều vây trung tâm phương hướng tiến lên đi, một bên săn giết gặp phải ma thú, một bên chờ thủ hộ giả nhắc nhở. Tốt, thế là, 5 người hướng vòng trong trung tâm phương hướng chậm rãi tiến lên. Chỉ là, càng đi vòng trong trung tâm phương hướng, ma thú cấp bậc càng thấp, gặp phải đám người cũng càng nhiều. Chỉ cần không trêu chọc 5 người, 5 người cũng không chủ động đi đồ giết bọn hắn, nhưng cũng có thấy Tiêu Viêm đợi chỉ có 5 người sau hoặc nghĩ cướp đoạt công huân, hoặc nghĩ cướp đoạt chiến lợi phẩm, hoặc muốn cướp 5 người đang săn giết ma thú đám người, không một không bị 5 người kích giết sạch, bị phản chiếm công huân cùng chiến lợi phẩm. Một ngày này, 5 người vừa đánh giết xong 3 đầu 5 sao hậu kỳ hỏa văn báo, chính thanh lý, phân phối chiến lợi phẩm, huyễn cảnh trên không đột nhiên vang lên thủ hộ giả thanh âm. Huyễn cảnh tới gần đóng lại, mời tất cả người đuổi tới vòng trong trung tâm hoang nguyên. Phàm huyễn cảnh đóng lại trước không có xuất hiện tại hoang nguyên người, huyễn cảnh đóng lại lúc đem bị xóa bỏ. Huyễn cảnh tới gần đóng lại, mời tất cả người đuổi tới vòng trong trung tâm hoang nguyên. Phàm huyễn cảnh đóng lại trước không có xuất hiện tại hoang nguyên người, huyễn cảnh đóng lại lúc đem bị xóa bỏ. Thủ hộ giả lặp lại nói 2 lần, như tiếng sấm nổ vang vọng cả cái ảo cảnh. Ha ha, rốt cục chờ đến giờ phút này, Nộ Long lập tức băng, Tiêu Viêm cũng kích động lên, trong mắt giấy lên chiến ý hừng hực đi, đoạt công huân đi. Đi, khi 5 người tới hoang nguyên phía đông biên giới rừng rậm, đều bị một màn trước mắt kinh trụ, vội vàng phanh lại thân hình, tại trong rừng rậm tìm được một chỗ cao quan sát. Phóng nhãn đi tới, to lớn hoang nguyên thế mà không có một ai. Nhưng hoang nguyên biên giới bên ngoài lại chật ních chém giết lẫn nhau người, đao quang kiếm ảnh khiến lạnh lùng ánh trăng cũng vì đó thất sắc, gai mũi mùi máu tươi tỏ khắp bốn phía, khiến người buồn nôn. Toàn bộ tình hình, tựa như một cái to lớn sân bóng, tranh tài còn không có bắt đầu, song phương phen bóng đá trước trên khán đài đánh nhau. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì hoang nguyên biên giới bên ngoài giết đến kịch liệt như vậy, trên cánh đồng hoang lại không có một ai? Trên mặt của mọi người đều hiện đầy kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Tiêu Viêm quan sát trong chốc lát, minh bạch là chuyện gì xảy ra, nói có thể trở thành đấu đế cũng sống tới ngày nay, quả nhiên không có một cái là đồ ngốc, bọn hắn người dù đến, nhưng đều không muốn tùy tiện vào tới trên cánh đồng hoang đi trở thành mục tiêu công kích. Nhưng khi biên giới bên ngoài một vùng tụ tập nhiều người, vô luận là vì công huân, còn là bởi vì tương hỗ ở giữa ma sát, đều rất dễ dàng chém giết, tự nhiên là tạo thành hiện tại tình hình như vậy. Xem ra là chuyện như vậy, tất cả mọi người tại chờ thủ hộ giả đếm ngược nhắc nhở. Hỗn độn bất diệt, Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần đều đồng ý Tiêu Viêm phân tích. Tiêu Viêm hỏi, biết từ thủ hộ giả đếm ngược nhắc nhở đến huyễn cảnh đóng lại cách xa nhau bao lâu sao? Không rõ ràng, có nói 4-5 ngày, có nói 3-4 ngày, cũng có nói là trong vòng 2 ngày, miệng mồm mọi người không đồng nhất, giống như mỗi lần đều không giống. Hỗn độn bất diệt đáp, sau đó hỏi lại Tiêu Viêm, người có phải hay không nghĩ phán đoán thủ hộ giả đếm ngược nhắc nhở sau có thể hay không giết tới đủ nhiều công huân? Ân, nhiều người như vậy. Nếu như thời gian quá gấp, chúng ta nếu là hiện tại còn không đoạt công huân, đến lúc đó chỉ sợ thời gian không đủ. Tiêu Viêm gật đầu thừa nhận, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu giết. Nộ Long bị hoang nguyên biên giới bên ngoài chém giết khơi dậy cuồng dã huyết tính, đồng tử chỗ sâu lóe ra vẻ hưng phấn. Hiện tại liền đi giết, Tiêu Viêm mày kiếm nhíu chặt mà nhìn xem hoang nguyên biên giới bên ngoài chém giết, lại nhìn một chút không ngừng xuyên qua rừng rậm vào tới hoang nguyên biên giới bên ngoài đám người, thân sắc có chút ngưng trọng, chạy tới người càng ngày càng nhiều. Chúng ta mới 5 người, hơi không lưu ý liền sẽ bị đại lượng dòng người vây quanh, mặc dù thực lực chúng ta đủ mạnh, nhưng kiến cắn chết voi, chỉ sợ chúng ta sẽ rất phiền phức. Vậy làm sao bây giờ? Đứng nơi này nhìn xem, Nộ Long trong lời nói lộ ra sốt ruột, Tiêu Viêm đưa ánh mắt dừng lại tại khu vực biên giới bên ngoài rìa, ngưng lông mày nghĩ nghĩ, nói ra, đã tới, nào có đứng nơi này nhìn đạo lý. Dạng này, chúng ta từ khu vực biên giới bên ngoài rìa người ít địa phương dọc theo biên giới bắt đầu tiêu diệt toàn bộ. Ta cùng hỗn độn bất diệt ở phía trước, có thể công thủ canh gác, Long Ý cùng Nộ Long đưa lưng về phía ta cùng hỗn độn bất diệt ở phía sau, giống nhau là công thủ phối hợp, Tịnh Vô Trần tại trong đội ngũ ở giữa, phụ trách đánh giết cá lọt lưới. Thanh linh dịch đều đủ a, đấu khí tiêu hao liền uống. Còn có, cái này chính là một trận đánh lâu dài, chúng ta nhất định muốn bảo trì thể lực cùng đấu khí, cắt không thể ngay từ đầu liền dốc hết toàn lực. Sở dĩ, hỗn độn bất diệt cùng Long Ý chân thân, Nộ Long hóa thú đều nhất định muốn lưu đến cuối cùng. Mà lại mọi người nhớ lấy, một khi thủ hộ giả đếm ngược nhắc nhở vang lên, chúng ta nhất định phải tránh cho bị người đến sau chiều ôm lấy tới gần trong hoang nguyên tâm.